Đạo hữu hữu lễ bá hích hảo hoa phong nhã, cực kỳ lễ phép, nhất cử nhất động không không tuân thủ cổ lễ. Nhưng hiệp trợ đại vũ trị thủy, sau tại đại vũ thoái vị về sau, thành vì thiên hạ trung chủ bá hích. Chính là bá hích. Đạo hữu không cần hoài nghi, năm đó khải còn giết không được bá hích, nếu không phải đại vũ có mang tư tâm, âm thầm tương trợ, bá hích há có thể bại bởi khải bá hích ngự khí bình thản, nhưng trong đó không cam lòng, dương khải phong ý nguyên có thể nghe ra. Lần này tìm kiếm đạo hữu, liền là phiền phức đạo hưu tìm ra linh sơn bên trong trấn áp Sivu thi thể. Năm đó tranh giành chi chiến, hiên viên đại thắng Sivu, bất luận đao thương kiếm kích, xét đánh điện đánh, dìm nước hỏa thiêu đều là bất kể dùng, cuối cùng bất đắc dĩ, cựu thiên huyền nữ thượng thiên mời đến năm thất thần câu, đem Sivu ngũ mã phanh thây, trấn áp thiên địa năm nơi tuyệt mật chi địa, bây giờ đã có ba khu xác minh, thứ nhất chính là yêu tộc tụ bảo cát, thứ hai vì thiên đỉnh thiên lao, thứ ba vì phương tây linh sơn. Thiên lao thần bí khó lường, linh khí đoạn tuyệt, mới vào khó khăn, không thể tùy tiện dò xét, chỉ có phương Tây Linh Sơn nơi này người lui tới viên đông đảo dễ dàng ra tay. Sau khi chuyện thành công, chúng ta đại náo Linh Sơn, đạo hưu thừa dịp cơ mà chạy, hay là gia nhập chúng ta đồng mưu đại sự. Đạo hưu không cần chần chờ, lần này thành Phật, nhìn như chức cao, nhưng bất quá là một cái khôi lỗi, tương lai cả đời lại không ra Linh Sơn này, bỏ lỡ cơ hội lần này, đạo hưu cả một đời liền muốn tại Linh Sơn chủ trừ si vưu nhìn thấy Dương Khải Phong thờ ơ. Hắn ở một bên mở miệng khuyên giải thích. Đúng vậy à, bị coi như vật biểu tượng, đền bù Phật môn khí vận, nhưng thịnh cực mà suy đây là đại thế, ngày xưa tiệt giáo cỡ nào cường thịnh, vạn tiên triều bái, mà trước mắt vậy mà luân lạc tới hàng gia mèo con hai ba con tình trạng, Phật môn cũng sẽ suy bại, ngược lại thời điểm đạo hữu lại chỗ vô dụng, thế nhưng là sẽ bị Phật môn bỏ qua, coi như pháo hôi ứng kiếp. Nghĩ phải đại náo Linh Sơn, cứu ra thi thể, trước mắt thực lực cũng không đủ. Chương 635, kẻ thất bại đại tập hợp. Hạ. Chùa trong miếu, tường cao san sát, từng tôn kim sắc Phật tượng đứng vững, thiêu đốt thiền hương tản ra một cỗ hương khí tràn ngập. Phật âm trận trận, một mảnh tường hòa chi khí. Đại lôi âm tự Phật đà vô số, bốn đại kim cương, tám đại Bồ Tát thay phiên đến đây, còn có Như Lai Phật tổ tụng kinh cách nói, cái khác Bồ Tát cùng La Hán không thể đếm. Nơi đây, ngoại trừ thế giới cực lạc bên ngoài, chính là Phật môn mạnh nhất chi địa, lấy Phật môn đại hương chi thế. Bất kỳ cái gì quay rối tiến hành đều sẽ phải gánh chịu thiên ý ngăn cản, đến lúc đó làm việc khắp nơi không thuận, ta nếu là vì si vưu ngươi tìm kiếm thi thể, tất nhiên sẽ bị cái khác tăng người ngẫu nhiên ngoài ý muốn phát hiện, cuối cùng triệt để bại lộ Dương Khải Phong rất là tỉnh táo, khí vận chi đạo, hắn trải qua lần này kiếp nạn, trong nội tâm đã khắc sâu lĩnh ngộ, nhìn. Kia lưu trầm hương đại vận cùng một chỗ, chỗ làm xuống đều là kinh thiên đại sự. Phật môn ngay tại đại hương chi thế bên trong, đại náo đại lôi âm tự. Thuần túy là ăn thạch tín chán sống, bất quá trước mắt hai vị này, đều là nhân vật kinh thiên động địa. Sivu cùng hiên viên tranh nhân hoàng chi vị, tuần tự mấy lần đại chiến, đều là chiến thắng, tranh giành chi chiến cũng là trước thắng sau đó bại, mà bá ích cũng không phải hạng người phàm tục. Năm đó hồng thủy ngập trời, thủy tộc gây sóng gió dìm nước đại địa, trước có cổn trị thủy không thành, sau có con hắn vũ đo đạc thiên hạ, trị thủy công thành, thành làm một đời thánh vương, trị thủy chi công vũ tự nhiên là cư công chi vĩ. Nhưng bá ích nhưng cũng là xuất lực rất nhiều, dù sao trị thủy đó cũng không phải một người tức có thể hoàn thành. Bá ích phụ tá vũ trị thủy công thành, bị nâng vì đời sau nhân tộc trung chủ, bất quá rất đáng tiếc, hắn đụng phải vì tư lợi vũ, cuối cùng bị vũ ám trợ khải khu chủ. Điểm ấy dễ hiểu đạo lý, hai người không phải không rõ ràng, đã có thể trước đến tìm kiếm hắn, tự nhiên có át chủ bài, Dương Khải Phong hỏi liền là này đến bài. Đạo hưu có một chút tính sai, chúng ta gây là Linh Sơn, không phải đại lôi âm tự. Linh Sơn là Linh Sơn, đại lôi âm tự là đại lôi âm tự. Dương Khải Phong lập tức tỉnh ngộ, lại là lập tức lý giải, đại lôi âm tự tại Linh Sơn bên trong, nhưng Linh Sơn địa vực rộng khoát, đại lôi âm tự chỉ là chiếm cứ một chỗ, bất quá Dương Khải Phong vẫn là có chỗ chần chờ nói, trong thời gian ngắn đánh vỡ phong ấn, chỉ là hai vị thực lực còn là chưa đủ. Nếu là xông vào đại lôi âm tự, lấy Sivu cùng bá ích thực lực, tự nhiên là tự tìm đường chết, nhưng nếu là làm ồn ào Linh Sơn, chỉ cần thời gian bóc chuẩn. Ngược lại là có thể tại đại lôi âm tự kịp phản ứng trước đào thoát. Dựa vào chúng ta tự nhiên không được, nhưng nếu là lại thêm ta đâu tiếng trầm ngự khí vang lên, Dương Khải Phong phía trước lại đi ra một người, hắn thân thể trưởng hai, lưng dài vai rộng, lại là không đầu, lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng. Cái này tính là gì? Đây là kẻ thất bại đại tập hợp, Dương Khải Phong thầm cười khổ một tiếng, đầu tiên là tranh giành chi chiến bại tại nhân hoàng Sivu, lại có bị đuổi xuống nhân tộc trùng chủ chi vị bá ích. Bây giờ cái này một vị hình thiên cũng không phải cái gì bên thắng, năm đó vu tộc chúa tể thiên địa, hắn cùng đế giang tranh chấp cũng là bị bêu đầu mà chấn áp, đế giang yêu thiên phú, lại là không có chém tận giết tuyệt. còn có ai? Đều đi ra đi, ta không tin cũng chỉ có mấy người các ngươi. Hình Thiên đi ra, đã để Dương Khải Phong biết, từ xưa đến nay tất cả kẻ thất bại, tại bây giờ đều đã hội tụ vào một chỗ, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kinh thiên động địa, thân có đại thần thông, chẳng qua hiện nay đều trở thành mặt trái nhân vật, bị người giáo dục nhân vật phản diện điển hình, mỗi một vị tại thiên địa bên trong đều có lấy đại địch, lúc đầu không tính là cái gì. Có đại địch trấn áp, nhấc lên không sóng gió tới. Tỷ như nói Sivu, hắn thoát khốn đã có một đoạn thời gian, nhưng căn bản không dám ở tam giới bên trong náo ra quá động tĩnh lớn đến. Năm đó Hiên Viên chiến thắng, trở thành nhân hoàng, nhân tộc đại vận mang theo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ Sivu so với hắn, lại là phải kém một chút, mấy người khác tình huống cùng loại, bất quá đơn độc một vị không được, nhưng nếu là cái này một số người toàn bộ đều liên hợp lại cùng nhau, đủ để cho tam giới biến sắc. Đạo hữu là hiểu chuyện người một vị dáng người vĩ ngạn, thân có chân long chi tư, mắt có tử nhãn, hắn nhanh chân đi ra, nhất cử nhất động không khiến người ta say mê. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, Dương Khải Phong nhìn xem cái này một vị, nếu là không chi kỳ nội tình, nhất định sẽ vì đó say mê, nhưng lớp vải lót lại là nát ấu, cái này một vị tổ long chi tử nhai tí, từ trước đến nay không phải vật gì tốt. Nhân tộc, vu tộc, long tộc, yêu tộc là vị nào? Là lão hủ một khô gầy lão giả đi ra, hắn không có một tia huyết nụ, xương trên đầu bao vây lấy một lớp da, hốc mắt sụp đổ, trên thân trắng ngắt, đi trên đường lung la lung lay, giống như là một trận gió liền có thể bắt hắn cho thổi ngã. Lại là một vị kẻ thất bại, năm đó yêu hoàng đại địch, song phương tuần tự đại chiến 9 trận, thần thông, tiên thuật, binh pháp, thao lược, không một không cá cược, cuối cùng bị yêu hoàng tín phục, từ đó đi theo yêu hoàng khai sáng yêu tộc đại nghiệp. Nếu là không đáp ứng, chẳng phải là không biết điều, ta nguyện ý gia nhập, đồng mưu đại sự Dương Khải Phong quyết định thật nhanh, lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp lựa chọn đồng ý, giờ này khắc này, hắn căn bản không có chần chờ chỗ trống. Từ khi nhìn thấy Sivu đương đối phương nói ra bản thân ý đồ đến về sau, Dương Khải Phong hắn còn có một chút phản kháng chỗ trống, như vậy theo phía sau đi ra mấy người, Dương Khải Phong hắn biết mình căn bản là không có cách phản kháng. Nghe dạng này bí mật về sau, hắn chỉ có thể đồng ý, nếu là không đồng ý, hắn cái này khôi lỗi bản Phật đều không thể tiếp tục làm, hôm nay liền là hắn mất mạng thời điểm. Cái này một số người nghĩ muốn giết hắn, trừ phi là Như Lai Phật tổ ngày. Ngày không rời hắn tả hữu, Dương Khải Phong hắn cả một đời không đi nữa ra đại lôi âm tự. Có đạo hữu gia nhập, việc này tất thành. Trước tiên mở miệng chính là Sivu, hắn một mặt mừng rỡ, đối với Dương Khải Phong cực kỳ coi trọng, nói đồng thời đối bên cạnh đám người mở miệng giảng đạo, còn xin các vị tạm thời ủy khuất một phen, tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ thưởng thức trà luận nói. Phải có chi nghĩa khô gầy lão giả hắn chán ngắt bàn tay trực tiếp rối ra, Sơn Hà xã tắc đồ lại là trực tiếp từ Dương Khải Phong trên thân nổi lên, gặp này Dương Khải Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sơn Hà xã tắc đồ trong tay bọn hắn chấp trưởng không biết bao nhiêu vạn năm, làm yêu điện chấp trưởng giả nhất đại yêu sư, nếu là hắn không tại Sơn Hà xã tắc đồ phía trên lưu lại một chút thủ đoạn, đó mới là một kiện quái sự. Yên tâm, Sơn Hà xã tắc đồ chính là hoa hoàng chi bảo, lão hủ không có để lại bất luận cái gì ám thủ, chỉ là ngươi trước đó không lâu ngươi tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong lưu lại ấn ký tổn thất hơn phân nửa, cộng thêm lão hủ đối Sơn Hà xã tắc đồ quen thuộc một chút, mới có thể làm đến bước này. Khô gầy lão giả ngự khí có một ít khàn khàn, ngược lại là đối Dương Khải Phong an ủi một câu, sau đó dẫn đầu đi vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Những người khác gặp này rối rít đi vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Trong nháy mắt, vừa mới tràn ngập bóng người, hiện nay chỉ còn lại có Sivu còn tại Dương Khải Phong trước mặt. Không biết coi trọng tại hạ cái nào điểm, vậy mà làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Dương Khải Phong cười khổ đối trước người Sivu giảng đạo. Chương 636, thoát khốn hy vọng. Đạo hưu quá mức khiêm tốn. Sivu cười ha ha một tiếng, trực tiếp đối Dương Khải Phong tán thưởng nói, lần này đại kiếp, một tay trưởng khống tại đạo hưu trong tay. Kia kỷ nguyên chi tử, bất quá là đạo hưu phân thân chi tử, đại vận mang theo, đạo hưu từ một giới thiên tiên, liên tiếp đột phá đến chân tiên, sau đó chứng được bất hủ, kim cương bất hoại chi thân đã đạt đến đỉnh phong, lại có đột phá liền là tiến vào bất tử bất diệt đệ nhất cảnh tích huyết trùng sinh. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Đạo hữu không cần khiêm tốn, lần trước Tây Du vô lượng kiếp bên trong, càng làm mưu đồ thỏa đáng, đoạt được kia thịt đường tăng, tại trong Phật môn đoạt thức ăn trước miệng cọp thu hoạch được công đức. Một lần chính là trùng hợp, hai lần đây cũng không phải là trùng hợp mà là bản sự. Nếu là có dạng này bản sự, làm gì bây giờ bị vây ở Linh Sơn không được tự do. Dương Khải Phong lắc đầu đối Sivu tán dương, lại là căn bản thờ ơ. Đạo hữu sai lầm tin tưởng kia Vương Mẫu, này là đạo hữu tuổi trẻ, dễ dàng bị Vương Mẫu ơn huệ nhỏ làm cho mê hoặc. Chỉ cần trải qua quá thượng cổ niên đại người, ai không biết cái này Vương Mẫu bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm si vưu lại là vì Dương Khải Phong giải vây rằng giải. Vừa mới thiên địa chấn động, ẩn có trời đất sụp đổ cảm giác, là kia Trầm Hương đã sửa lại thiên điều, bổ ra Hoa Sơn, đem Tam Thánh công chúa cứu ra, đại kiếp đã qua, việc này đã qua không cần nhắc lại. Không tệ, quá khứ liền đã qua, dưới mắt mới là trọng yếu nhất, lần này đông đảo đạo hữu tề tụ, vì chính là đem nào đó thi thể tìm ra, để cho nào đó khôi phục thực lực. Lần này làm phiền đạo hữu xuất thủ, mộ là sẽ không bạc đãi đạo hữu nhục thân đã đạt tới kim cương bất hoại chi thân đỉnh phong, muốn tại tiến một bước, liền cần tiến vào bất tử bất diệt đệ nhất cảnh tích huyết trùng sinh, đây là nào đó năm đó tu thành tích huyết trùng sinh càng nộ, có thể coi như lần này thù lao si vưu hào sảng hào phóng. Hắn đưa tay từ trong ngực của mình trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, giao phó đến Dương Khải Phong trong tay, hắn căn bản không chờ sau khi chuyện thành công giao trả tiền thù lao, không có làm việc trước liền giao phó thù lao. Cử động lần này ngược lại là cực kỳ phong khoáng, bất quá chân thực bên trên là Dương Khải Phong căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, cầm đồ vật, há có thể không cho làm việc, thần thức quét một vòng ngọc giản, đại khái kiểm tra một hồi ngọc giản, bên trong đồ vật chính như cùng si view chỗ kể ra. Đây là hắn năm đó bước vào bất tử bất diệt đệ nhất cảnh tích huyết trùng sinh tất cả cảm ngộ, bên trong nội dung rất kỹ càng, ngọc giản này giá trị vô tận, bên trong không có văn tự tự thuật, chính là một cố ý cảnh, tương tự tồn tại cho dù là si vưu thác ấn tại trong ngọc giản, cũng là hao tốn cái giá không nhỏ. Đa tạ Dương Khải Phong trịnh trọng nói tạ, có ngọc giản này tương trợ, vì Dương Khải Phong tiến quân tích huyết trùng sinh còn lại không biết bao nhiêu thời gian, nếu là lại có một giọt tích huyết trùng sinh cảnh giới cường giả tinh huyết nơi tay nghiên cứu, có thể nói có thể triệt để vì Dương Khải Phong trải rộng ra tiến vào tích huyết trùng sinh con đường, bất quá điểm này cực kỳ gian nan, muốn so thu hoạch được ngọc giản này còn khó hơn, chú ý, Dương Khải Phong hắn cần chính là cảnh tuyết, cũng không phải là phổ thông huyết dịch, ban đầu ở núi Nga Mi ở trong Dương Khải Phong cùng hầu tử giao dịch chính là một giọt tích huyết trùng sinh cường giả huyết dịch, nhưng đây chẳng qua là phổ thông huyết dịch, cũng không phải là tinh huyết. Cả hai giá trị, cách biệt một trời, để Si View nỗ lực một giọt tinh huyết đại giới. Dương Khải Phong hắn căn bản nghĩ cũng không có suy nghĩ, đây là không thực tế sự tình. Thi thể cụ thể địa điểm nhưng tin tưởng. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, đồng thời việc này cũng là thoát khốn hy vọng, Dương Khải Phong hắn tự nhiên bắt đầu ra sức, mở miệng hỏi thăm nói. Cũng không rõ ràng, có thể hỏi thăm ra thi thể bị phong ấn ở Linh Sơn bên trong đây đã là cực hạn, không qua đạo hữu yên tâm, cũng không phải là mù quáng tìm kiếm, có nào đó tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, khoảng cách thi thể tại nhất định phạm vi bên trong. Mộ là sẽ có được cảm ứng. Bởi vậy, sự tình liền dễ làm Dương Khải Phong thở dài một hơi, nếu là chẳng có mục đích tìm kiếm kia là khó càng thêm khó, hắn căn bản không dám hướng những người khác nghe ngóng, Si View có thể cảm ứng liền dễ dàng hơn. Phật môn đại vận đạo hưu không cần lo lắng, mộ là sẽ không làm chuyện nghịch tiên, Phật môn đại hưng là thiên ý, nào đó bọn người sẽ thuận theo thiên ý, sẽ không khiến cho Phật môn khí vận báo động, mà đạo hưu khí vận bây giờ cùng Phật môn tương liên, nhất cử nhất động nhận Phật môn đại vận che chở. Không có lấy quá nhiễu. Si View chậm rãi vì Dương Khải Phong bài ưu giải nạn, giảng thuật hết thảy, vừa mới còn muốn tố nói cái gì, đột nhiên, Si View ngẩng đầu nhìn một chút đông phương, nhất rồi nói ra, đại kiếp chuyện, Phật tổ đã trở về phương Tây, nào đó chờ cùng ngươi không có bất cứ liên hệ gì, trừ phi là phát hiện thi thể mới có báo động, nhớ lấy, liền xem như ngươi liên hệ nào đó các loại, nào đó chờ cũng sẽ không hồi phục. Nói xong, Si View trực tiếp hóa thành một đạo quang dung nhập vào lơ lửng Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Dương Khải Phong thở dài, trực tiếp vẫy tay, Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn, lần này hắn bỗng cảm giác không được tự nhiên, bây giờ Sơn Hà xã tắc đồ ở trong cư ngụ nhiều như vậy bậc đại thần thông, để hắn cảm nhận được một cô áp lực, cứ việc cũng biết cái này một cô áp lực là hắn vọng tưởng. Một đám kẻ thất bại, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên có riêng phần mình nụ cầu, lần này là cứu ra Si View thi thể. Để hắn khôi phục thực lực, ngày khác chưa chắc không phải cứu ra cái khác kẻ thất bại, tỉ như nói nhai tí hắn huynh đệ 9 người, lần này liền xuất hiện hắn một vị, hắn tất nhiên là dự định cứu ra cái khác 8 vị huynh đệ, bọn hắn 9 người mặc dù là tổ long chi tử, cũng không cho tại long tộc, bị trúc long khu trục ra long tộc, không hưởng long tộc khí vận, về sau bị khi hỏa chấn áp. Long tộc, vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, 4 đại chủng tộc đều là lúc trước thiên địa chủ giác, tương hô ở giữa thù hận quá sâu, vu tộc giết long tộc. Yêu tộc giết vu tộc, nhân tộc giết yêu tộc, nhưng hôm nay tề tụ một đường, cựu hận lại là không thể nào nói đến, từ tình huống như vậy chỉ có thể nói bọn hắn có cộng đồng mục đích. Thu hồi ngọc giản, Dương Khải Phong vung tay lên một cái, mõ mảnh vỡ cặn bã hết thể biến mất không thấy gì nữa, mới tinh mõ xuất hiện trước người, hắn run lên cả xa, tiếp tục bắt đầu đánh. Mõ thanh âm truyền ra, nhưng Dương Khải Phong hắn lúc đầu tĩnh mịch một trái tim, bây giờ lại là sống lại. Vốn cho rằng đào thoát Linh Sơn vô vọng, lại là không có dự liệu được này một đám kẻ thất bại tìm tới cửa. Sivu nhìn như thô cuồng, có thể làm sự tình ổn thỏa, biết uy hiếp dễ dàng chuyện xấu, mình không thể đủ toàn tâm toàn ý vì hắn mưu đồ, cho nên ngọc giản này liền là thù lao, còn có hy vọng chạy thoát để cho mình thành tâm thành ý vì hắn làm việc. Mà nếu là thật thật bàn về đến, hắn Dương Khải Phong làm sao không phải một cái kẻ thất bại, trước một khắc vẫn là phong quang vô hạn, sau một bước lại là thành Phật, triệt để lưu lạc trở thành tam giới trò cười. Minh đại vận không tại, có Sơn Hà xã tắc đồ chấn bảo vệ khí vận lại là không có lâm vào đáy cốc, bất quá muốn tại Linh Sơn bên trong tùy tiện tìm kiếm được Si Vu thi thể đã là không thể nào, nhưng mình hoàn toàn có thể sử dụng đần phương pháp, đi khắp Linh Sơn, đạp biến mỗi một tấc đất. Cong, cong, cong sáu. Chuông đồng vang lên, Dương Khải Phong đống nhiên đứng dậy hướng phía Đại Lôi Âm Tự mà đi. Chương 637, Chiều Thánh Đường. Đại Lôi Âm Tự. Tu Khánh Vân Sương mù rực rỡ, Phật Tổ ngồi cao đài sen. 3.000 chư Phật, 3.000 Bắc Đế, 8 Kim Cương, 4 Bồ Tát, 500 Tôn La Hán, 800 Tỷ Khưu Tăng, Đại Chúng Ưu Bà Nhét, Tỷ Khưu Ni, Ưu Bà Di, Các Thiên Các Động, Phúc Địa Linh Sơn, lớn nhỏ Tôn Giả Thánh Tăng, nên ngồi mời trèo lên bảo tọa, nên lập đứng hầu hai bên. Huyền Vượn Hiến Quả, Cháo Hiệu Ngầm Hoa, Thanh Loan Múa, Thải Phượng Minh, Linh Quy Nâng Thọ, Tiên Hạc Cầm Chi, một phái cực lạc chi cảnh sát. Trong lúc nhất thời, trời vui sang nghe, tiên âm to rõ, đầy trời bên trong tường quang điệt điện, thụy khí trung điệp, chư Phật tất tập, tham kiến Như Lai. Đấu chiến thắng Phật, chí hiếu chiến Phật đều lấy quý vị, toàn ta Phật môn khí số. A-di Đà Phật đám người cùng kêu lên thì thầm Phật hiệu. Phật môn đại hưng, chiều hướng phát triển. Kế tiếp còn mời đại thế đến tiến đến Đông Phương rộng truyền Phật pháp phổ độ thế nhân. Tôn Ngã Phật pháp chỉ đại thế chí thượng trước chắp tay trước ngực lĩnh mệnh nói. Phật Tổ ngồi cao sen trên đài, lập tức đem sự tình an bài xong xuôi, một vị tiếp lấy một vị Phật Đà cùng Bồ Tát lĩnh mệnh mà ra. Quang Minh Phật. Đệ tử tại Dương Khải Phong chắp tay trước ngực chậm rãi đi ra. Ngươi làm người bổn phận, am hiểu giao tế, sư tiếp khách chính thích hợp ngươi. Đa tạ Ngã Phật, chỉ là đệ tử mới đến, không đủ để đảm nhiệm sư tiếp khách trước. Còn xin Ngã Phật cho phép đệ tử có được tuần sát trước, đệ tử nguyện một bước túi đầu đi khắp núi này, chiều bái Linh Sơn Thánh Địa. Quang Minh Phật có này đại nguyện, đại thiện Phật Tổ khẽ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Nhiều năm thời gian, chậm rãi quá khứ, Dương Khải Phong chậm rãi đi ra Đại Lôi Âm Tự, hắn chắp tay trước ngực không có trở về đạo trường của mình, mà là trực tiếp tại Đại Lôi Âm Tự bên ngoài, đi một bước, trực tiếp một dập đầu, một bước túi đầu, hắn giờ phút này đã bắt đầu, trên thân pháp lực thoát đi, hắn thần sắc trang nghiêm tựa như triều thánh. Một bước một dập đầu, cử động lần này cũng là bị nối đuôi nhau mà ra không ít Phật Đà cùng Bồ Tát để ở trong mắt, mây đen xảo chồng bàn long cảnh. Thêu mang lướt nhẹ thải phượng linh, mày như tiểu nguyệt, mắt giống như song tinh. Nam diện trời sinh vui, môi son một điểm đỏ Quan Thế Âm Bồ Tát, cầm trong tay ngọc tịnh bình gặp một màn này, lại là không khỏi trong miệng tán thường nói, Quang Minh Phật có đại trí tê. Huệ, đại nghị lực. Cũng phải nhìn hắn phải chăng có thể tiếp tục kiên trì được lao chư sắc mặt không vui, hắn nhìn một màn trước mắt. Trong lòng rất có lấy một loại không thoải mái, hắn đối với đại kiếp phát sinh hết thảy, đến cùng chính là không có hoàn toàn nghị thoáng. Linh Sơn Triều Thánh Đường, càng đến hậu kỳ, càng phát gian nan, từ xưa đến nay cử động lần này không biết có bao nhiêu người thất bại, lưu lạc trở thành trò cười, lao chư là kiên trì không xuống lung lay mình to béo lô thai, đung đưa thân thể của mình, trực tiếp rời đi, hiển nhiên là hắn không dễ nhìn tốt cử động lần này một bên có người được nghe lao chư, trực tiếp phụ hòa nói, không tệ, cử động lần này tôi luyện tâm cảnh. Nhưng hậu hoạn khá lớn, cần tiến bộ dũng mãnh, thành đủ kiểu chỗ. Tốt, không thành lại là không tiến tắt tối. Đám người mỗi người có tâm tư riêng, đàm luận một phen về sau, riêng phần mình lại là trực tiếp rời đi, chỉ còn lại Dương Khải Phong hắn một bước một gõ hướng về phía trước mà đi. Dương Khải Phong khu trục tạp nghiệm, từng bước dập đầu tiến lên, cử động lần này đối với hắn mà nói, không riêng gì vì quang minh chính đại tìm kiếm si vưu thi thể, vẫn là đối với mình tâm cảnh tôi luyện, chỉ cần cử động lần này thành công. Tâm hắn cảnh thu hoạch được tiến bộ, nguyên thần phía trên tu luyện liền có thể tiến thêm một bước, hắn phải đối mặt thiên nhân ngũ suy nguyên thần chi suy rốt cuộc không tạo thành chướng ngại, hắn nhục thân chi lực đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, nhưng nguyên thần một trên đường, bây giờ y nguyên vẫn là chân tiên, bị kẹt tại nguyên thần chi suy phía trên, vốn đã bản lãnh của hắn, đột nhiên tăng mạnh chỉ là bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một cái nguyên thần chi suy quá mức hung mãnh, cho tới nay Dương Khải Phong hong hắn đều đang tính toán vượt qua nguyên thần chi suy thời điểm, trong lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái khác kiếp nạn, có kim cương bất hoại chi thân thủ hộ, kiếp nạn uy lực sẽ bị giảm xuống hơn phân nửa, nhưng cái này nguyên thần chi suy thì khác nhau rất lớn, cái này hoàn toàn chỉ là nhằm vào nguyên thần kiếp nạn, nhục thân mạnh hơn cũng là vô dụng, nhằm vào nguyên thần mà đến, nếu là không độ được nguyên thần chi suy, kiếp nạn này trực tiếp đem nguyên thần thiêu đốt sạch sẽ, cuối cùng chỉ là quang còn lại nhục thân thể xác, Dương Khải Phong bản thân hắn cũng sẽ vỡ lạc, cho nên kiếp nạn này hắn không dám vọng động. Chân tiên đối Dương Khải Phong mà nói, có hai đại kiếp nạn không dám vọng động, thứ nhất liền là nguyên thần chi suy, thứ hai liền là thiên nhân ngũ suy vượt qua sau một trận nhân kiếp. Còn lại còn sót lại kiếp nạn căn bản thể không ở Dương Khải Phong, mà lần này cũng là bị Dương Khải Phong nhìn thấy vượt qua nguyên thần chi suy thời cơ. Linh Sơn Triều Thánh Đường, đây là Phật môn đại mở cửa sau, chỉ cần thành tâm dập đầu triều bái đi hết một lần, liền có thể được xếp vào Phật môn môn tường bên trong. Cử động lần này chính là bắt chước Ngọc Hư Cung Triều Thánh Đường, bất quá Ngọc Hư Cung Triều Thánh Đường là nhằm vào phàm nhân, căn bản không cho phép tu hành có thành tựu người đặt vào, mà Linh Sơn Triều Thánh Đường nhằm vào chính là tu hành có thành tựu người, có thể đi vào Linh Sơn trong thánh địa người, đều không là phàm phu tục tử. Đúng là như thế, nếu là đạp vào triều thánh con đường về sau, tự thân tu vi cao tuyệt, cũng không phải là rút ích, triều thánh trên đường không phải lấy tu vi. Cao thấp mà nói, so đấu chính là ý chí lực. Dương Khải Phong hắn không ngừng tiến lên, tâm vô tạp niệm, tinh khí thần lại là phát ra cùng Linh Sơn bắt đầu cộng minh, chậm rãi lúc đầu nhẹ nhõm không ngại thân thể, lại là biến nặng nề. Triều thánh đường theo hắn tinh khí thần câu thông, lại là tại trong bất chi bất giác đã vì hắn mở ra, một cô áp lực trực tiếp giáng lâm đến trên người hắn. Triều Thánh Đường, hắn bất chi bất giác đã đạp vào, pháp lực giam cầm, nhục thân bị phong, một khắc trước hắn còn có thể di sơn đảo hải, sau một khắc lại là như là một vị phàm nhân, tầng tầng lớp lớp áp lực tốc thẳng vào mặt, trở ngại lấy Dương Khải Phong tiến lên, hắn môi đi một bước, trước người lực cản vì đó gia tăng, mặc dù mỗi một bước gia tăng không nhiều, nhưng không chịu nổi lực cản là mỗi thời mỗi khắc theo hắn tiến lên đều đang gia tăng, tích lũy đến hậu kỳ đây chính là một mức độ khủng bố. Cho nên Triều Thánh Đường giai đoạn trước không khó. Đi đến trung hậu kỳ, kia mỗi tiến lên trước một bước, đối tự thân đều là một khảo nghiệm. Lực cản phía trước, lại là không có ngăn lại Dương Khải Phong, một đường tiến lên, hắn tốc độ cũng không nhanh, một ngày tiếp lấy một ngày, hắn hành tẩu tại Linh Sơn phía trên, Linh Sơn Thánh Địa, lại là cùng phạm tục giống nhau, gió táp mưa sa đều là không dứt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khải Phong hắn đã quên đi thời gian, chỉ là nhớ kỹ không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước, cái khác hết thảy đều bị lãng quên rơi mất. Thậm chí là tìm kiếm si vưu thi thể sự tình, cũng bị Dương Khải Phong lãng quên rơi ở sau. Dương Khải Phong đạp vào Triều Thánh Đường, một bước tiếp lấy một bước dập đầu tiến lên, tại tinh không vô tận bên trong một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, giờ phút này lại là phát sinh đại sự. Đại ngụy thế giới, đại thiên thế giới quá khứ không đến một năm hơn nửa năm, tại đại ngụy thế giới bên trong lại là mười nhiều năm đã qua, thoáng qua liền là 13 năm, thời gian có thể nói là quá khứ cực nhanh. Giờ phút này, đại ngụy thế giới phát sinh một kiện đại sự, liên quan đến lấy thiên hạ thay đổi triều đại đại sự. Chương 638, đế băng. Đại ngụy thế giới. Thái bình 3 năm, đế nhảy. Thiên hạ tức khắc gió nổi mây phun, khắp nơi ngao ngoe dục dịch. Kinh đô. Tiền phủ. Phủ đệ hùng vĩ, chiếm địa rộng lớn, gác mái san sát, đình viện cấu kết các nơi phong ốc. Tiền Lý ngồi ngay ngắn với ghế thái sư, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại là 13 năm thời gian trôi qua. Năm nay Tiền Lý đã năm du 50, 20 năm trước vì Ngụy quận Thái Thú, sau đó 7 năm trung bái vì Cá Dương Thái Thú sau vì U Châu Mục, mặt sau 13 năm trước vì Ký Châu Mục, sau vì Chín Khanh Trung Đình Ý trước đến nay, hắn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Vũ Nhi ngươi như thế nào đối đại việc này? Kim Thượng 13 tuổi đăng cơ, nghe đồn thân cường thể kiện, không phải đoạn thọ người, thượng vị không đủ tam tái mà chết, mà trước đó không lâu vừa mới nháo ra tự mình chấp chính phong ba, hai người liên tưởng ở bên nhau. Thì đế chi danh sắp sửa dừng ở đại tướng quân Lương Võ trên người. Ai Tiền Lý thở dài một hơi, ngựa khí tịch mịch nói, tưởng tiên đế đăng cơ tới nay, mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, mọi chuyện thân vì, trong triều chính sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, trước bình từ châu bạo dân chi loạn, lại bình tây bắc xâm phạm biên giới, đại ngụy quốc lực phát triển không ngừng, mắt thấy trung hương đại ngụy sắp tới, lại là thiên không hữu anh chủ, lưu lại hấu tử đăng cơ, đại tướng quân cùng thừa tướng phụ chính, bản lĩnh lẫn nhau kiềm chế, chờ đến kim thượng tự mình chết. Chính, lại là không có đoán trước đến kia Lương Võ lòng ngông dạ thú, tiên đế thây cốt chưa lạnh, thế nhưng cấu kết Vương Quý Phi khởi xướng binh biến, sắt thừa tướng mà độc tài triều chính. Giờ này ngày này cũng dám thi đế, này bối ở triều, há có ta trở dung thân nơi. Lương Võ trong triều cánh chim đã phong, thành không thể cùng chi tranh phong, trung tâm kinh đô đã không phải ở lâu nơi, nhân lúc còn sớm vẫn là rời xa kinh đô cho thỏa đáng. Lương Võ thi đế, hắn há có như vậy can đảm. Một bên một vị hơn 40 tuổi nam tử lại là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chuyện như vậy không dám tin tưởng. Nghe thấy như vậy hỏi chuyện, Tiền Lý lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ Tiền Vũ, Tiền Vũ lập tức hiểu ý, trực tiếp mở miệng giải thích lên nói, thì đế, như vậy đại sự, Lương Võ không phải phát rồ hàng người, hắn tự nhiên không dám làm ra, đặc biệt là trước đó không lâu tự mình chấp chính sự tình nháo ồn ào huyên náo, hai việc cách xa nhau không lâu, liền tính là Lương Võ muốn thí đế, cũng sẽ không lựa chọn lúc này làm. Kim thượng chi tử, tuyệt đối là có khác ẩn tình, bất quá này ẩn tình là cái gì đã không cần phải, Lương Võ thí đế, đây là sự thật. Không tồi, Lương Võ bất quá một giới thất phu, may mắn mà đang đại vị, thô tục bất kham, không hề lễ nghi, cầm giữ triều chính, tùy ý làm bậy, mở rộng chính mình vây cánh, không biết nhiều ít danh sĩ bị này hãm hại, thiên hạ kẻ sĩ khổ này lâu rồi, tuy vô thí đế chi thật, nhưng thí đế chi danh hắn lại là muốn lưng beo đi xuống Tiền Lý nhìn chính mình nhị đệ, trực tiếp mở miệng giáo dục nói. Vũ Nhi ta Tiền gia kế tiếp nên như thế nào làm? Việc này phụ thân làm chủ có thể, hài nhi nghe theo phụ thân. Không cần khiêm tốn, ngươi là ta Tiền gia kỳ lân nhi, núi võ đang Vân Lưu đạo nhân am hiểu tướng thuật, này phê ngôn vô có không trúng. Ngươi 7 tuổi năm ấy Vân Lưu đạo nhân ngẫu nhiên vân du tới đây, gặp ngươi lưu lại phê ngôn, long phượng chi tư, thiên nhật chi biểu, này năm đem 20, nhất định có thể tế thế an dân. Phụ thân nhưng tự thỉnh phong làm ký châu mục, nghĩ đến giờ phút này Lương Võ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, kim thượng thân chết, đã phong bế Lương Võ sở hữu đường lui, hiện tại bày biện ở hắn trước người con đường chỉ cần lui về phía sau một bước, chính là tan xương nát thịt, liên lụy gia tộc đã liên lụy, cho nên Lương Võ tuyệt đối không dám lui, phụ thân nhường gia đình ý chi trước. Lương Võ sẽ không cự tuyệt, giờ phút này đúng là hắn xếp vào vây cánh tràn ngập triều dã là lúc, nhưng Ký Châu, mục vị trí tuyệt không khả năng. Ký Châu vì Cửu Châu lục địa, từ trước đến nay là diện tích lãnh thổ mở mang sản vật phong phú, vốn dĩ U Châu mục có khả năng nhất, U Châu nghĩ đến nghèo khó, hàng năm đã chịu phương Bắc Hồ Lô xâm nhập, nhưng phụ thân ở U Châu làm quan mười mấy năm, cũ bộ trải rộng U Châu, nhập U Châu tựa như cá về biển rộng. Từ Châu vốn là phồn hoa nơi, nhưng năm đó bạo dân tắc loạn, đem phồn hoa Từ Châu đánh tàn phá, mặt khác còn có Thanh Châu. Hai năm trước Thanh Châu đại đói, triều đình vô lực trợ cấp, lưu dân vô số. Một năm trước đã có lưu dân cử kỳ tạo phản tàn sát bừa bãi Thanh Châu. Từ Châu cùng Thanh Châu tương đối lên xem như một chỗ hảo địa phương, cho nên nếu là phụ thân rời đi kinh đô, nhất định sẽ vì Thanh Châu mục. Mặt khác Dương Châu cùng Ích Châu không có khả năng sao? Dương Châu mà chỗ phía nam, tuy rằng có sơn càng vì loạn, nhưng không thành khí hậu. Ích Châu tình huống cùng loại. Hai mà mấy năm gần đây tới vẫn luôn thái bình, Lương Võ tuy rằng sẽ đáp ứng phụ thân ngoại phóng, nhưng hắn trong lòng tất nhiên kiêng kỵ phụ thân, cho nên nhất định sẽ làm phụ thân đi trước náo động chỗ, đặc biệt là Thành Châu đã có hai quận bị chiếm đóng. Lương Võ bận rộn đảng chính, chẳng những đối lưu dân trợ cấp vô lực, còn tiêu diệt tặc cũng là vô lực, thế nhưng làm Thành Châu bị chiếm đóng hai quận Tiền Ly không khỏi phẫn hận mắng. Nhìn chính mình này một vị nhị thúc ngôn ngữ, Tiền Vũ cũng không lên tiếng, tính chờ chính mình phụ thân đáp lời. Địa phương náo động xa không bằng lưu tại kinh đô bên trong Tiền Ly mắng một câu, trên mặt có chần chờ, còn có một chút sợ hãi, Thanh Châu vốn dĩ liền không có mấy quận, hiện giờ mất đi nhị quận, kẻ cắp đã thế đại, nghĩ đến hiện giờ điều kiện sẽ càng thêm ác liệt. Không, kinh đô chung càng thêm nguy hiểm, Lương Võ có thí đế chi danh, vô pháp tẩy thoát lúc sau, hắn chỉ có thể đủ bí quá hóa liều, bốn phía ở trong triều xếp vào vây cánh mở rộng quân đội chuẩn bị chiến tranh, thí đế cử chỉ, tuyệt đối sẽ dẫn phát thiên hạ chư hầu vương cộng thảo, quân tiên phong cùng nhau. Kinh đô không bao giờ là thái bình nơi, vẫn là tiến đến địa phương kinh doanh, chỉnh nội chính, tu vũ khí, bất luận là tiến, vẫn là lui, đều là tự do. Nếu là ấn ngươi theo như lời, nét đi trước Thanh Châu, nhưng kẻ cắp há là như thế này hảo tiêu diệt. Tiêu diệt kẻ cắp không khó, nhóm người này kẻ cắp không hề pháp kỷ, liền lúc trước Từ Châu bạo loạn bạo dân đều là không bằng, chỉ cần có tinh binh 3.000, một tháng nhưng bình Tiền Vũ cực kỳ tự tin, bất quá là một đám giặc cỏ, lấy hắn bản lĩnh nếu là một tháng bình định không được. Kia mới là một kiện việc lạ, có Thanh Vân Tiên môn tương trợ, sát phá giặc cỏ giống như lấy đồ trong túi giống nhau nhẹ nhàng. Hảo, liền y theo Vũ Nhi chi ngôn. Lão phu này liền đi cùng Lương Võ tướng thương Tiền Lý lập tức hạ quyết tâm, hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt sắc mặt như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái thanh niên, lại là không khỏi hồi tưởng nổi lên 20 năm trước một màn. Vốn tưởng rằng Tiên đế trung hưng đại ngụy, này hết thảy đều đem sẽ không xuất hiện, ai có thể đủ nghĩ đến Tiên đế mới qua đời bất quá 3 năm, kim thượng lại băng hà. 3 năm giữa liên tiếp chết đi 2 vị đế vương, càng có quyền thần cầm giữ triều chính, lưu dân tác loạn không dứt, tấn công huyện thành, giết chết quan lại, Kinh Châu, Ký Châu, chờ phồn hoa nơi, không có một chỗ bình tĩnh, mấy năm thời gian vương triều cũng đã lâm vào mưa gió lắc lư bên trong, nếu là không có Lương Võ chuyên quyền. Đại ngụy còn nhưng liên tục, nhưng nghĩ đến một hồi thảo phạt Lương Võ đại chiến không thể tránh né, Tiền Lý liền biết nên như thế nào làm. Hắn hạ quyết tâm lúc sau, trực tiếp thừa cơ mà ra, tiến đến tìm kiếm Lương Võ. Chương 639, Thanh Châu Mục. Thanh Châu, Cửu Châu một trong. Đông phương thuộc mộc, mộc sắc vì thanh, tên cổ Thanh Châu. Từ xưa liền là địa linh nhân kiệt, nấu muối khẩn ruộng, phú giáp một phương. Tề quận, Lâm Truy. Lâm Truy vì Thanh Châu châu trị, Tề quận quận trị, Lâm Truy huyện trị sở tại địa. Tiền Vũ đi theo Tiền Lý một đường từ kinh đô đi vào Lâm Truy, như là sở liệu, đại tướng quân Lương Võ bị trong khống chế trụ cột, xếp vào mình thân tín vây cánh. Đối với Tiền Lý dạng này thân phụ thiên hạ chi vọng danh thần, giết lại không tốt giết, biếm lại dễ dàng dẫn phát thiên hạ dư luận, Tiền Lý chủ động nhường ra trung tâm chi vị, không ở trước mặt mình trước mắt, Lương Võ là vui thấy kỳ thành, cho nên một phen báo tô hí, Tiền Lý chủ động cáo lao hồi hương, Lương Võ không cho phép, ba lần chối từ về sau, được bổ nhiệm làm Thanh Châu mục. Tiền Lý thiên hạ danh thần, thanh hà tiền gia, thiên hạ vọng tộc, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, nhập chủ Lâm Truy ngày lên. Châu mục trong phủ trước tới bái phòng người, nối liền không dứt bái phòng người liền chưa từng đoạn tuyệt. Đêm khuya, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, tiếng người huyên náo châu mục phủ đệ rốt cục bình tĩnh trở lại. Tiền Vũ kéo lấy bước chân nặng nề, đưa tay vuốt vuốt mình huyệt thái dương, thư giãn một áp lực nén, mấy ngày nay xã giao hắn một mực đi theo tại Tiền Lý bên cạnh, trong phủ sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều là hắn tại xử lý, Tiền Vũ không có trở lại đi về nghỉ, mà là đi tới một chỗ phòng nghị sự vị trí, hắn nhanh chân đi vào. Phòng nghị sự giờ phút này đã ngồi ngay ngắn hai người, nương theo lấy Tiền Vũ nhanh chân đi vào, bọn hắn rôi rít đứng dậy chắp tay làm lễ. Ngồi Tiền Vũ khoát tay chặn lại, hắn ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Văn Kiệt ngươi trước một bước đến Thanh Châu, tình huống tìm hiểu như thế nào? Tiền Vũ đối tay trái phương một hào hoa phong nhã nam tử nói, người này họ Phương tên Văn Kiệt, chính là Thanh Vân Tiên môn đề cử mà đến hiện tại, đại ngụy loạn thế cảnh tượng lấy hiển, tuần núi bên trong chỉ cần có ý nghĩ tiên môn, không không bắt đầu chuẩn bị, không truyền thụ đạo pháp. Chỉ giáo thụ phàm tục chi học, khuyết trương tiên môn lực ảnh hưởng, từ khi đạo pháp không cách nào hoành hành về sau, đây là tiên môn ý nguyên bảo trì ảnh hưởng lực phương thức. Thanh Châu có quốc tam, chia làm thai xuyên nước, giao đông nước, cao mật nước vì chư hầu vương lĩnh địa, trong đó cao mật cùng giao đông hai nước đã bị giặc cỏ chiếm cứ, này hai tặc vì Chu Hưng cùng Vương Sáu. Vương Sáu thanh thế to lớn, nửa tháng trước vừa mới công chiếm Thạch Suối, tận chiếm cao mật bốn huyện chi địa, giết hết quan viên, Chu Tuyệt phú hộ. Chu Hưng chẳng những chiếm cư giao đông càng là nuốt vào Lâm quận hai huyện chi địa, thực lực càng hơn một bậc. Trong hai người ai khó ứng phó nhất? Chu Hưng Phương Văn Kiệt không chút do dự trả lời nói, hắn đối với tình báo này đã sớm rõ ràng trong lòng, trực tiếp nhẹ giọng mở miệng giải thích nói, Vương Sáu bản sự tình hồi hương du hiệp, làm người trọng tình nghĩa, phí hoài bản thân mình chết, riêng có tín nghĩa, người này bị hãm hại vào tù, cơ hồ chết đi, trong lòng đối phú hộ có chút sợ kẻ tợ lạ, mượn nhờ Thanh Châu đại cơ thừa cơ mà lên. Nhìn như thanh thế to lớn, nhưng kỳ thực đều là lưu dân. Ngược lại là kia Chu Hưng, bản gia vốn là hương bên trong gia tộc quyền thế, thở nhỏ khổ đọc sách sử, bản nâng hiếu liêm vào hoàn lộ, bất quá lại là mọi chuyện không thuận, nhiều năm do dự, ai có thể nghĩ trêu chọc phải giao đông quốc tướng, bị nói xấu tạo phản, may mà hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hương bên trong khởi sự, ngày thứ hai thừa cơ đánh lén huyện thành, một ngày mà định ra, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, tù giao đông vương. Giết giao đông quốc tướng, quét sạch giao đông bây giờ chính hướng đông khuyết trương. Hướng đông Tiền Vũ trực tiếp trải rộng ra trước người Thanh Châu địa đồ, cẩn thận cân nhắc một chút, trong miệng ngược lại là cười lạnh nói, đến cùng là đọc sách người, nếu như bị hắn đánh xuống Đông Lai quận, tiền nhiệm Thanh Châu mục dần dần ra đi, thân thể nhiều bệnh tinh lực không tốt, cộng thêm Thanh Châu các nơi đều có bạo dân giặc cỏ, các quận đều có tư tâm, thật đúng là để hắn đã có thành tựu. Có hai quận chi lực, lương tựa biển cả tránh lo âu về sau, thiên hạ đại loạn sắp nổi. Chư hầu vương thảo phạt Lương Võ, nếu là thừa cơ lại xuống một quận, thật đúng là đã có thành tựu, tương lai Thanh Châu phải có biến loạn, không phải là không có nhập chủ Thanh Châu khả năng nói nơi đây, Tiền Vũ trực tiếp thở dài, cùng loại Chu Hưng nhân vật như vậy, có thể nói liền là trời sinh tạo phản người, ví dụ như vậy có được bản tôn ký ức, tại đại thiên thế giới ở trong tương tự nhân vật ghi chép rất nhiều, huyền như hàng hà xa nhiều. Bọn hắn người mang thiên mệnh, từ sinh ra tới liền chú định tương lai muốn đạp vào tạo phản một đường, an ổn sinh hoạt. Khắp nơi không thuận, hai họa một cái tiếp theo một cái, cuối cùng cũng là bị các loại sự kiện từ từ bức bách bước vào tạo phản hàng ngũ, như Chu Hưng bị giao đông quốc tướng bức bách, không có giao đông quốc tướng nhưng vẫn là có giao đông vương, hay là những người khác đối với hắn bức bách, nhân vật như vậy một khi tạo phản, ngày xưa không thuận, lại là hết thể biến mất. Như có thần trợ, làm việc là không có gì bất lợi, khởi sự mới bắt đầu, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong tay bọn hắn đều là có thể làm được. Loại này nhân vật, tại đại thiên thế giới bên trong, bị gọi là yêu tinh, bản mệnh liền là tạo phản, như là kia sát phá lang tam tinh. Bất quá này phương đại ngụy thế giới quá mức thấp, không có khả năng dựng dục ra sát phá lang tam tinh, tối đa cũng liền là người mang tam tinh dư khí người thôi, thu hoạch được không được bản mệnh. Vốn định cầm xuống Chu Hưng, đã thông cùng Đông Lai quận liên hệ, hiện nay xem ra lại là không thể không cải biến kế hoạch. Tiền Vũ nâng chung trà lên, uống một ngụm, lại là nhíu mày, Chu Hưng dạng này ứng thiên mệnh yêu tinh, có thể nói khó đối phó, bây giờ cha hắn tử mới đến, Thanh Châu bên trong không nói bị đánh phá hai nước, Đông Lai đã bị giao đông cách trở, đã mất đi cùng Lâm Truy liên hệ, cái khác các quận phản ứng không đồng nhất, cho dù là cái này Tề quận Lâm Truy thành trung giã. Không phải tất cả mọi người hoan nghênh cha hắn tử đến đây. Cho nên khi trước cha con bọn họ muốn tại Thanh Châu đứng vững bước chân, tất nhiên cần một trận đại thắng, mắt thấy Chu Hưng tư liệu về sau, Tiền Vũ cải biến sách lược, quả hồng vẫn là chọn mềm bóp. Chúa công phụ tử mới đến, muốn một trận đại thắng dựng nên hy vọng, Chu Hưng gia tộc quyền thế xuất thân, binh mã tuy ít lại là tại khởi binh về sau tan hết gia tài, huấn luyện tinh binh, quân tốt vũ dũng, còn ở lại chỗ này châu bình phía trên. Mà Vương Sáu ham hưởng lạc, xa hoa dâm đãng, đông đảo huynh đệ mỗi ngày uống rượu hưởng lạc, binh mã tuy nhiều, nhưng đều là lưu dân, còn có chiêu mộ sơn tặc, tất cả đều là lưu dân sơn tặc, châu binh chỉ cần thêm chút trình huấn, chúa công nhất định đại phá Vương Sáu. Bằng này đại thắng uy trấn chư quận, lấy thảo phạt Chu Hưng làm tên, đoạt lại chư quận chi binh. Chư quận há có thể như thế cam tâm giao ra binh mã. Một bên không nói một lời nam tử trung niên lên tiếng nói. Không cam lòng lại có thể thế nào, cha ta vì Thanh Châu mục, trưởng quản Thanh Châu chính vụ cùng quân quyền, một tờ văn thư xuống dưới, không giao liền là công nhiên tạo phản, có này đại thắng, ai dám phản kháng. Chúa công nói không sai, đại ngụy lấy hiển loạn thế, nhưng cũng không đại loạn, trung ương quyền uy vẫn còn, có phá Vương Lục đại thắng, tề quận xung quanh mấy quận tất nhiên có thể cùng theo hình thành đại thế, đến lúc đó cái khác quận huyện tại không cam tâm, đại thế phía dưới cũng không có lực phản kháng, không thể không tử. Chương 640 Thạc binh đột kích. Sau 3 tháng, Lâm Truy trong thành phong vân đột biến, đủ quận đô úy ăn hối lộ trái pháp luật bị Tiền Lý tiền nhiệm sau thứ 3 hỉ rủ rèn tại đường cái bên trong. Tiền Lý đột nhiên động thủ, như là lôi đình vạn cơ, trừ bỏ chúng tướng, để bạt tư nhân, thu hết Lâm Truy trong thành binh mã, hiển thị rõ sát phạt quả đoán, không hề cố kỵ, thay đổi 3 ngày trước ôn hòa. Trên giáo trường, Tiền Vũ người mặc giáp trụ, bên hông vác lấy một thanh bảo kiếm, hiển thị rõ khí khái hào hùng, hắn tự mình chủ trì châu binh huấn luyện. Cướp đoạt binh quyền tiến hành có thể nói là thuận lợi rối tinh rối mù, bây giờ đại ngụy các nơi đều là dung chuyển, lưu dân cường đạo không dứt, nhưng náo ra động tĩnh lớn nhất cũng chỉ là nhiều năm trước từ châu bạo dân chi loạn, nhưng lần loạn đã sớm bị bình định, đại ngụy không có kinh lịch tịch quyển thiên hạ đại loạn, trung ương hổ uy còn tại, Tiền Lý làm Thành Châu mục ra lệnh một tiếng, chiếm cứ lấy đại nghĩa lại là không người dám tại phản kháng, trừ phi là bọn hắn hưng binh tạo phản. Nếu là di vãng, Tiền Lý cho dù là Thành Châu mục, làm như vậy cũng là lấy họa chi đạo, có thể thân cư lúc này người, ai trong triều không người, ai không phải có bối cảnh của chính mình, cho dù là một giới bình dân, leo đến vị trí này hướng trung giã là có chỗ dựa, không phải hắn cũng vô pháp bỏ lên. Lương võ thi đế chi danh oanh truyền thiên hạ, bị quan chi vì nước. Tặc, không ít chư hầu vương đô là ngao ngoe muốn động, đối với đại vị có vọng tưởng, dù sao tiên đế chỉ có một tử, bây giờ bên trên kế vị 3 năm mà chết, lại là không có dòng dõi lưu lại. Đế vị không công bố, không ít chư hầu vương đều có nhìn kế thừa đại vị, giờ phút này chư hầu vương chỉ là khổ vì không có danh nghĩa, không dám ngang nhiên cử binh, bất quá cái này cử binh là chuyện sớm hay muộn, giả mạo chỉ dụ vua từ xưa liền có, rất nhanh liền sẽ có người liền nghĩ tới chỗ này. Tiền Lý tại Tiền Vũ vọt toa phía dưới, tự nhiên là không kiêng nể gì cả, nhưng những người khác tự nhiên không dám, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy trước mắt bình tĩnh thiên hạ, lại là trước bao táp yên tĩnh. Tiền Vũ gần nhất đi sớm về trễ, một mực tại quân doanh võ đài ở trong tự mình luyện binh, đại ngụy thừa bình lâu ngày, Thanh Châu đến cùng Từ Châu giáp giới, năm đó Từ Châu bạo dân chi loạn, lại là quét sạch toàn bộ Từ Châu xâm nhập Lâm Châu, Thanh Châu mặc dù không phải bị xâm nhập đối tượng, nhưng vì bình phục Từ Châu bạo dân chi loạn, thế nhưng là điều tập Từ Châu tứ phương binh mã bình loạn, Thanh Châu tự nhiên cũng ở đây hàng ngũ bên trong, từng trang đại chiến đánh xuống, tự nhiên để Thanh Châu châu binh đạt được rèn luyện trở thành một chi bách chiến tinh binh. Bất quá trước mắt khoảng cách Từ Châu bạo dân chi loạn cũng là có một đoạn thời đại, cái này một chi bách chiến tinh binh lại là tại xuống dốc không thành, lại có một thời gian cuối cùng sẽ triệt để mục nát rơi, bất quá trước mắt còn là có một chút nội tình, có một chút lão binh tồn tại, lấy bọn hắn làm cơ sở, huấn luyện hơn 2 dư, mặc dù không thể xem như tinh nhuệ, dùng tới đối phó Chu Hưng tự nhiên không đủ khả năng, Chu Hưng trên thân đến cùng có thiên mệnh, dạng này ứng thiên mệnh nhân. Vật khó đối phó, lấy trước mắt chỉ là huấn luyện 2 tháng tình huống. Cho dù là chiến thắng, cũng không đạt được đại thắng, rất dễ dàng xuất hiện một trận thắng thảm. Đó cũng không phải Tiền Vũ muốn kết quả, hắn muốn một trận đại thắng, uy trấn chư quận, nhờ vào đó đoạt lại các quận binh quyền, đem bọn hắn vừa mới có tự lập đầu mâu toàn bộ cắt đứt, không phải đợi đến chư hầu vương khởi binh thảo phạt Lương Võ, thiên hạ tiến vào dung chuyển về sau, các quận đã mất đi đối trung ương kính sợ, tự nhiên đối với Châu Mục mệnh lệnh em phụng Dương Vi, đoạt lại binh quyền sự tình lại là khó khăn không biết gấp đôi, đến lúc đó tốn hao thời gian cũng là mấy lần. Thừa dịp thiên hạ vừa mới đại loạn thời điểm, hùng ngồi một châu chi địa, cả nội chính, tu vũ khí, đến thời cơ thích hợp, liền có thể bắc thượng chiếm đoạt Ký Châu. Ký Châu chính là phương Bắc tinh hoa chi địa, Ký Châu một chút, lại công U Châu chỉ là vấn đề thời gian, phương Tây Tịnh Châu cũng không áp lực, đến lúc đó liền là hội tụ bốn châu chi lực hùng ngồi phương Bắc, mà tại Tiền Vũ nhận biết bên trong, cử động lần này liền là đang lặp lại Viên Thiệu lộ tuyến, mà Trung Nguyên tim gan chi địa, lại là không có Tào Mạnh Đức dạng này kiêu hùng. Đêm khuya, Tiền Vũ kéo lấy mệt mỏi thân thể, lại là trở về Châu Mục phủ đệ bên trong, trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, từng cây ngọn nến bị nhen lửa chiếu rọi phòng ốc giống như ban ngày, Tiền Lý ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự chủ vị phía trên, nhị thúc Tiền Cách nhưng cũng ở đây, không riêng như thế còn có Tiền ra một ít trưởng bối đều tại. Lần này đến đây Thanh Châu, mặc dù chỉ là Tiền Vũ hai người phụ tử bọn hắn mà đến, nhưng thời gian 3 tháng ở trong lần lượt có bản gia người đến đây đầu nhập vào. Đối với đầu nhập vào gia tộc người từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất là trong quân được an bài người nhiều nhất, thiên hạ sắp loạn, quân quyền chính là an thân bảo mệnh cơ sở, so sánh với ngoại nhân tự nhiên vẫn là bản tộc tộc nhân mới là đáng tin nhất, dùng người không khách quan cái này một cái thành ngữ cũng không phải nghĩa xấu, mà là một cái lời ca ngợi. Bởi vì tộc người vận mệnh đã cùng ngươi buộc chặt đến cùng một chỗ, ngươi hưng, hắn cũng hưng, nếu là ngươi xong đời, bọn hắn đều muốn xong đời, cho nên phản bội hai chữ căn bản không thể nào nói lên, xa xa muốn so bên ngoài người đến đáng tin. Ta Tiền ra tướng quân trở về Tiền Cách nhìn xem Tiền Vũ anh tư bộc phát thân ảnh, lại là nói đùa nói. Nhị thúc, là giáo úy, không phải tướng quân Tiền Vũ hôn năn nói. Rất nhanh chính là tướng quân Tiền Cách hôn không thèm để ý nói. Châu binh huấn luyện như thế nào? Tiền Lý mặt không biểu tình chỉnh trọng hỏi. Tiền Vũ nghiêm sắc mặt, trực tiếp trả lời nói, đào thải ra yếu tàn tật bây giờ 8.000 châu binh huấn luyện đã đi đến chính quy. Lại có hơn tháng thời gian tức có thể hoàn thành sơ bộ huấn luyện. Không có kia cái thời gian, Cao Mật Vương 6 hưng binh 3 vạn công Bắc Hải Thái Thú ngăn cản không nổi, đã bị Vương 6 liên hạ 3 huyện chi địa. Bắc Hải Thái Thú đã hướng Lâm truy cầu viện sứ giả đã đến. 3 vạn, bất quá là một đám lưu dân, toàn bộ Thanh Châu đều không 3 vạn chi binh, Bắc Hải quận từ trước đến nay giàu có, thậm chí ngay cả một giới giặc cỏ đều không chống đỡ được, chân thực vô năng được nghe lời này Tiền Cách không khỏi há miệng oán trách nói. Đối với Bắc Hải Thái Thú vô năng sâu ác cảm rất đau. Nghĩ đến liền là Bắc Hải quá mức giàu có Thái Bình quá lâu, quận binh đã sớm thối nát không chịu nổi một kích. Tiền Vũ lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại nói, nhưng dễ dàng như vậy bị công hãm ba huyện chi địa, còn là có một chút không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cái này Bắc Hải Thái Thú quá mức vô năng. Châu binh không có huấn luyện hoàn thành, chỉ là chỉnh huấn thành công, nhưng Bắc Hải quá là quan trọng, gần sát Tề quận chính là nó cửa hộ, nếu là Bắc Hải bị phá, Tề quận sẽ bạo lộ tại Vương 6 binh phong phía dưới, không thể không cứu. A Tiền Lý thở dài một hơi nói, hơi có lo lắng nói. Phụ thân nói cực phải, Bắc Hải không thể không cứu, bất quá còn xin phụ thân yên tâm, việc này cũng không hoàn toàn chính là một chuyện xấu. Châu binh không có hoàn thành cơ sở huấn luyện, đây là thế yếu, nhưng kia Vương 6 rời đi Cao Mật tiến vào Bắc Hải, hắn một đường cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, không không đối với đó căm ghét cùng cực, đây là hắn thế yếu, nhất là không có thành trì thủ vững. Giã ngoại chiến đấu một chút lưu dân như thế nào sẽ là châu binh đối thủ, cho nên trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Chương 641, sao trời bản mệnh. Sắc trời sáng sủa, trời xanh không mây, một mảnh mây trắng đều không. Ánh mặt trời sáng rỡ từ trên bầu trời chậm rãi vẩy xuống đại địa, trên mặt đất một đầu như là trường xa đội ngũ chậm rãi chạy lấy. Thời gian một chút xíu trôi qua, chân trời xuất hiện một mảnh mờ nhạt chi sắc, chạy đại quân lại là dừng lại, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Chôn nồi nấu cơm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, trung quân trong đại trướng Tiền Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị diện, phía trước treo một phần Thành Châu địa đồ từng cái cửa ải huyện thành núi non sông ngòi miêu tả là nhiều lần như sinh, ở phía này đạo pháp hiện thế thế giới bên trong, khắc vẽ bản đồ tự nhiên không phải một kiện chuyện quá khó khăn, chỉ cần tiên môn chịu đánh đổi một số thứ, đi khắp Cửu Châu, tự nhiên có thể khắc họa ra. Thanh Vân tiên môn vì đại ngụy thế giới mạnh nhất tiên môn, trong tay bọn họ tự nhiên có Cửu Châu địa đồ. Văn Kiệt Vương 6 gần nhất nhưng có động tác. Vương 6 công hãm huyện thành về sau, sở tác sở vi cũng như trước kia, chu tuyệt phú hộ, giết tiến quan viên, đem tất cả tiền tài cướp đoạt không còn, lôi cuốn bình dân cường tráng xung nhập trong quân, bây giờ ngắn ngủi thời gian chẳng những công thành hao tổn bổ sung còn khuyết trương 1 vạn. Lại thêm 1 vạn, đây chính là 4 vạn, quân ta chỉ có 5.000 châu binh, không biết biển rộng nhưng có phá địch kế sách. Vương Sáu nhìn như thế lớn, kỳ thực không chịu nổi một kích, cái này một chút bình dân thời gian mặc dù khổ, nhưng vẫn như cũ còn có thể sống mệnh, cũng là bị Vương Lục Cường từ lôi cuốn, há có thể không có lời oán giận, bất quá là bởi vì tạo phản chịu tội quá lớn, tất nhiên liên lụy không thể không tử, chỉ cần giải nhắn lại, chúa công chỉ chu trừ ác thủ, những người khác quá khứ hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, quân địch dù là không kích tự thẹn, nhưng cũng là binh không chiến tâm sĩ khí sa sút. Chỉ cần chúa công đại quân sống lên, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Kế này mưu mặc dù dây, nhưng đại ngụy luật pháp, tạo phản, tử hình. Một quân hầu ngắt lời lo lắng nói. Tiền Vũ bất động thanh sắc, ánh mắt lại là nhìn xem cười không nói Phương Văn Kiệt còn có không nói một lời Tần Hải Khoát, trong lòng hiểu được hai vị này lại là nhìn biểu hiện của mình. Phương Văn Kiệt mặc dù bị Thanh Vân Tiên môn cắt cử mà đến, trong miệng xưng hô chúa công, nhưng trong lòng thì không có chút nào lòng cảm mến, mà cái này một vị Tần Hải Khoát càng làm cho Tiền Vũ hắn coi trọng, tự thân lại nhưng đã đạt đến sao trời bản mệnh tình trạng, đại thiên thế giới đối với tương tự ghi chép rất kỹ càng, lấy Tiền Vũ hắn bản tôn địa vị đã thu được kỹ càng tin tức, dù sao hắn bản tôn tại thiên đình địa vị rất cao, một chút tin tức xem như tuyệt mật có thể đối hắn bản tôn mà nói căn bản không phải bí mật. Nói chung, mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn, chẳng những có các loại làm loạn yêu tinh hàng thế, lại cũng là có các loại phụ trợ chân long sao trời hàng thế, tỉ như nói là kia ra sân suất cao nhất văn khúc cùng võ khúc chờ sao trời lọt mắt xanh, cũng không chỉ một người, mỗi đêm thiên hạ đại loạn tương tự nhân vật vô số, đơn giản nhất liền là người mang sao trời chi khí, nếu là tiến thêm một bước liền là sao trời nhập mệnh, lúc này sẽ hiển hóa ra sao trời, mà sao trời bản mệnh liền là sao trời nhập mệnh tiến thêm một bước, đem bản mệnh từ hư biến thực. Tân Hải Khoát giờ phút này có thể đạt tới sao trời bản mệnh, đơn giản liền là trời sinh tướng tài, phải biết sao trời bản mệnh chỉ so với sao trời chân mệnh thấp lên một cấp, mà từ xưa đến nay không người có thể xuất thế liền đạt tới sao trời chân mệnh tình trạng. Sao trời chân mệnh là đánh bại cái khác giống nhau có được sao trời thiên mệnh người, bình thường mà nói người mang sao trời bản mệnh thời điểm, thiên hạ đã đóng đô, loạn thế đã bị kết thúc, đại ngụy thế giới vừa mới hiện hiện loạn. Thế, cái khác ứng sao trời thiên mệnh người, tối đa cũng mới là người mang sao trời chi khí, còn không có thu hoạch được trưởng thành, Tần Hải Khoát vậy mà có sao trời bản mệnh, có thể nói là một bước đứng ở trên đỉnh, tại một bước này trước, từng bước TER. Trong loạn thế, Tần Hải Khoát hắn tại tranh đoạt sao trời chân mệnh trong tranh đấu, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhân vật như vậy, sử dụng tục ngữ, cái kia chính là vì chân long chuẩn bị, làm thành viên tổ chức, ngày sau khai quốc về sau, nhất định phong là quốc công nhân vật. Loại này nhân kiệt, cho dù là Tiền Vũ mấy năm gần đây không ngừng lôi kéo, y nguyên không cách nào làm cho triệt để quy tâm. Tiền Vũ quét mắt đám người một chút về sau, cuối cùng nhìn xem quân hầu giảng đạo, kẻ cầm đầu chính là Vương Sáu, những người khác là bị lôi cuốn, nếu là toàn giết, tử thương đâu chỉ mấy vạn, quá mức thảm liệt. Cứ dựa theo lấy kế này mưu đi làm, việc này từ Văn Kiệt ngươi điều động thám tử giải lời đồn. Ê! Giáo úy đại nhân! Không cần nhiều lời, nếu là Châu Mục đại nhân truy cứu xuống tới, hết thể chịu tội đều có một mình ta gánh chịu. Tiền Vũ cực kỳ quả quyết làm ra quyết định, cuối cùng khe khẽ thở dài nói, giết chóc to lớn, hữu thương thiên hòa, lúc đầu ta Tiền gia nhập chủ Thanh Châu liền căn cơ nông cạn, nếu là phát sinh việc này, nhất định để vạn dân sinh đoán, như thế nào quản lý Thanh Châu. Nếu là cái này loạn dân biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng nhất định chống lại đến cùng vì cầu sống sót, đến lúc đó châu binh không biết phải chết nhiều ít, lại càng không cần phải nói ta xuất châu binh đến đây bình loạn, là để các ngươi lập công, mà không phải trước đi tìm cái chết, muốn là chết công lao lại lớn cũng là không người hưởng dụng. Giáo uy đại nhân cái khác quân hầu nhao nhao đứng dậy chắp tay lộ ra vẻ cảm động. Báo, có tình báo mới nhất. Một trinh sát từ bên ngoài la lớn. Tiến đến. Bẩm báo giáo uy. Vương Tạc Xua quân 4 vạn ngày hôm trước buổi chiều đã đi tới Hích huyện bên ngoài, không làm ngừng trực tiếp xuất quân tiến đánh, khổ chiến một nửa ngày, lại là không có đánh hạ Hích huyện, bây giờ ngay tại Hích huyện bên ngoài thành lập doanh địa tu chỉnh, dự định ngày mai đang đánh. Rốt cuộc đã đến một tin tức tốt, ta còn tưởng rằng cái này Bắc Hải quận chư huyện, toàn bộ đều là giấy đồng dạng, toàn bộ đều là đụng một cái tức phá, lại bị Vương Tạc một ngày đánh vỡ. Tiền Vũ lạnh mở miệng cười giảng đạo, loại tình huống này hắn lòng dạ biết rõ, mặc dù không có người cùng hắn nói rõ. Nhưng cái này Vương Sáu tại cao mật khởi binh về sau liền chiến liền thắng, một đường thẳng hướng Lâm Truy đánh tới, ven đường huyện thành dài nhất cũng là một ngày mà phá, tình huống như vậy. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đổi thành muốn so Vương Sáu càng hơn một bậc Chu Hưng, đều làm không được điểm này, hắn xu thế bất quá là lưu dân, huyện thành coi như lại tàn phá, chống cự mấy ngày bản sự vẫn phải có. Xuất hiện trước mắt dạng này hiện tượng, kết hợp lấy Vương Sáu lao thẳng tới Lâm Truy đột nhiên khởi binh cử động. Không không nói cho lấy Tiền Vũ cái này phía sau có người thiết mưu, Tiền Lý tại Lâm Truy Thành ở trong đảm nhiệm nhiều việc, dẫn đầu cướp đoạt quân quyền, cải biến Lâm Truy trong thành cách cục, lại là thương tổn tới nhiều người lợi ích, cho nên bọn hắn liên hợp lại, nghị muốn nhờ lấy Vương Sáu chi thủ, giết chóc cha con bọn họ. Bất quá cử động lần này tại Tiền Vũ xem ra, căn bản không quan trọng gì, hắn vốn sẽ phải cầm Vương Sáu lập uy, trước mắt còn để không an phận một số người động thủ, chỉ cần bọn hắn khẽ động, liền sẽ bạo lộ thân phận của bọn hắn, đến cùng chính là ai đối với hắn phụ tử bất mãn, giải quyết hết Vương Sáu vs. Đâu, trực tiếp liền là thanh trừ bọn hắn thời điểm. Ích huyện huyện lệnh còn là có bản lãnh, nhìn hắn phải chăng không chịu thua kém, có thể đem Vương Tặc ngăn cản một ngày thời gian, đến lúc đó Tiền Hậu giáp kích, thắng lợi sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, Tiền Vũ đều không có suy nghĩ qua thất bại khả năng. Chương 642, danh chấn Thanh Châu. Ích huyện. Vương Sáu thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, người khoác áo giáp, giắt kiếm bên hông, nhìn chăm chú phía trước Ích huyện thành tường, hắn lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn xem đánh vào quân tốt, một lần nữa bị xua đuổi mà xuống, lại là một đợt cường công thất bại. Hắn không khỏi giận tím mặt, lớn tiếng la mắng, thất phu. Chờ lao tử đánh vỡ huyện thành, định giết cả nhà ngươi. Dương lão thất ngươi tự mình cho lão tử bên trên, lần này nhất định cho lão tử đem huyện thành công phá. Vương Sáu giận mắng một trận, lại là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình một thân thể mập mạp nam tử. Nam tử mặc dù mập mạp, vừa lăn gương mặt lại là lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Người này là Vương Lục lão huynh đệ, tên là Dương Thất, bản danh đã bị hắn sửa đổi, từ khi bị Vương Sáu cứu, lại là trực tiếp thuận Vương Sáu tên đổi gọi vì Dương Thất, một mực bị Vương Sáu ỷ vào là tâm phúc. Tướng quân, Ích huyện đã công liên tiếp 3 ngày, tướng sĩ đã mỏi mệt, Lâm Truy đã điều động châu binh đến đây, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi chuẩn bị nên chiến châu binh. Ngậm miệng. Các ngươi không phải nói cho lão tử, mỗi tòa huyện thành bên trong đều có nội ứng sao? Nhất định lao thẳng tới Lâm Truy, nhưng cái này Ích huyện nội ứng đâu? Vương Sáu nhìn về phía người lên tiếng, lại là không khỏi tức giận dị thường, nói chuyện chính là một vị 30 tuổi nam tử, dáng người khô gầy, lại là tướng mạo nho nhã, xem xét liền là đọc đủ thứ thi thư hạng người, nhưng càng như vậy, lại là càng để Vương Sáu phản cảm, tạo phản trước đó hắn vì du hiệp, bình thường thế nhưng là không ít thụ cái này một chút người đọc sách khí. Ích trong huyện ứng tướng quân không phải là không coi trông thấy, tại khi bọn hắn hiến thành thời điểm bị nhìn thấu toàn bộ chém giết. Lao tử mặc kệ điểm ấy, lao tử chỉ biết là các ngươi không có hoàn thành hứa hẹn, tự nhiên lão tử cũng không cần tuân thủ, cái gì châu binh, lao tử đánh vỡ huyện thành về sau, giết kia Ích huyện huyện lệnh cả nhà sau đoạt một phen trực tiếp về cao mật. Vương Sáu cười lạnh nói, đối với một bên lộ ra vẻ phẫn nộ nam tử chẳng thèm ngó tới. Tướng quân chỉ sợ muốn đi, đều đi không được, châu binh khoảng cách nơi đây chỉ có một canh giờ lộ trình. Một canh giờ. Vương Sáu thì thầm một câu, lại là cực kỳ khinh thường tiếp tục nói, nghĩ nhanh như vậy trước đi tìm cái chết, lao tử cái này liền thành toàn hắn. Vẫn là để tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức giao đấu. Châu binh nam tử tiếp tục khuyên giải thích, mặc dù trong lòng cực kỳ nổi nóng, nhưng vẫn là áp chế xuống. Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi? Lão tử có 4 vạn đại quân, kia châu binh bất quá 5.000, mà lãnh binh cũng là một vị hoàng mao trẻ con. Lão tử dụng binh như thần, giết huyện lệnh, giết quân vương, há lại hắn có thể so với? Trận chiến này lão tử tất thắng không thể nghi ngờ. 3 ngày tại nam tử còn muốn tiếp tục đau khổ an ủi thời điểm, Vương Sáu trực tiếp quạt đối phương một bàn tay. Vương Sáu dùng sức không nhỏ, lấy lực đạo của hắn trực tiếp để nam tử trên mặt lưu lại một đạo huyết hồng thủ ấn, ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng. Lão tử chuyện quyết định, há lại ngươi có thể sửa đổi? Ngươi cho lão tử thành thành thật thật đợi, nhìn xem lão tử làm sao một bên đánh vỡ huyện thành, một bên giết kia hoàng mao trẻ con. Ngươi nam tử ánh mắt bên trong vô cùng phẫn nộ, hắn đưa tay chỉ Vương Sáu, thân thể đều đang run rẩy, ngu xuẩn, vô năng mấy chữ mắt, lại là muốn tại trong miệng của hắn phun ra, cuối cùng lại là an lại ở, bởi vì hắn sợ cái này ngu xuẩn giết mình. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thở dài, lúc trước lựa chọn thế nào ngu xuẩn như vậy. Nếu là Chu Hưng so cái này ngu xuẩn mạnh đâu chỉ gấp 10, tuyệt đối sẽ không có lên trước mắt chuyện như vậy. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải cái này ngu xuẩn như vậy, cũng không có khả năng lựa chọn hắn. Dù sao ngu xuẩn nhưng so sánh Chu Hưng dễ đối phó nhiều. Hy vọng cái này ngu xuẩn có thể đạt được thắng lợi. Tiền kia Lý cũng là hoa mắt ù tai hạng người, lại đem châu binh giao phó đến trẻ con trong tay. Cái này ngu xuẩn phương diện khác không được, công kích chém giết lại là một vị dũng tướng, bên mình có 4 vạn người. Liền xem như tiến đánh Lích huyện có chỗ hao tổn, cũng là châu binh gấp bội, liên nghị đến đây lại là dễ dàng rất nhiều. Một canh giờ đảo mắt liền qua, Tiền Vũ nhìn chăm chú phía trước kéo dài đại quân vây quanh Lích huyện, ngay tại từng cơn sóng liên tiếp khu xử bình dân tiến đánh, rất nhiều bình dân vũ khí trong tay, căn bản chính là chất gỗ, cũng chính là đem tìm kiếm một chút rắn chắc gậy gỗ, vóp nhọn một chút liền coi là vũ khí, dù sao 4 vạn đại quân cần có vũ khí cũng là một cái con số không nhỏ. cái này Vương Sáu làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm đủ. Chúa công, đây là cơ hội trời cho, ty chức thỉnh cầu xuất bản khúc công kích. Tần Hải khoát bước nhanh đến phía trước trầm giọng nói. Tiền Vũ dương mắt nhìn một chút phương xa Vương Lục đại quân, vậy mà chia binh mà đến, một chỗ tiếp tục vây công Lích huyện, mặt khác một chỗ lại là trực tiếp lên tiếp, vậy mà như thế khinh thường, không đem hắn để ở trong mắt. Mấy ngày liền công thành vốn là mỏi mệt, vậy mà tại nơi đây còn chia binh, trận chiến này căn bản không cần ngữ kế, cũng không cần sách lược, trực tiếp nhất ba lưu đẩy ngang là được, tinh thần đối phương sa sút, tướng sĩ mỏi mệt, còn chia binh mà đến, khắp nơi đều là sơ hở. Tiền Vũ mặt không biểu tình trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm, la lớn, Tần Hải Khoát. Ti trước tại Tần Hải Khoát trầm ổn sắc mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là thiên tứ công lao, làm sao không lấy. Ngươi dẫn theo lĩnh bản khúc làm tiên phong, xông mở trận địa địch. Ê! Lĩnh mệnh về sau, Tần Hải Khoát nhanh chân đi ra, xuất lĩnh bản khúc 500 người lại là trực tiếp đối phía trước công kích mà đi, gặp một màn này Vương Sáu không khỏi cười ha ha, liền chút người này còn chưa đủ hắn nhét cái răng, nhìn xem công kích châu binh, hắn không chút do dự vung tay lên, trực tiếp cũng toàn quân để lên, đối phương đã muốn chết, hắn tự nhiên là sẽ không lưu tình. Tiên Vũ ánh mắt trầm ổn, lần này bất quá là nhất ba lưu, vốn là đẩy ngang là được, mà tiền phong người lại là Tần Hải Khoát vị này có được sao trời bản mệnh người, trong quân địch không ai cả nổi, sẽ rách trận địa địch dễ như trở bàn tay. Chính như cùng Tiền Vũ suy nghĩ, Tần Hải Khoát bản khúc đánh đâu thắng đó, phổ tiếp xúc châu binh cùng lưu dân chênh lệch lập tức hiện ra, lưu dân kêu loạn cùng nhau tiến lên, tùy tiện liền bị tách ra, trực tiếp vỡ ra một đường vết rách. Những người khác theo bản giáo úy cùng một chỗ công kích giết địch, phá địch ngay tại hôm nay. Ê! Còn lại châu binh trực tiếp khởi xướng công kích, châu binh đánh đâu thắng đó Vương Lục đại quân dễ dàng sụp đổ. Thái Bình 3 năm, Tiền Vũ phá Vương Sáu tại Ích huyện, chính thức bắt đầu leo lên lịch sử võ đài. Sự tình dày vò xong, trong nhà nuôi bò, mùa đông tồn một chút đậu ra, đậu nành ra, giới thiệu một chút, khả năng rất nhiều người không biết, bất quá chúng ta gọi đậu nành, cho châu ăn, đặt ở trong vườn. Thời tiết dần dần bắt đầu trở nên ấm áp, muốn chụp lều lớn, liền phải đem đậu ra rời đi, như một tòa núi nhỏ đậu ra, liền bận rộn chuyển di nó. Hôm nay rốt cục dễ dàng, hôm nay bình thường hai canh, hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần, ngày mai liền sẽ tới một cái bộc phát, giải thích một chút nhất. Mấy ngày gần đây đổi mới không góp sức nguyên nhân. Chương 643, Thiên hạ đại loạn. Thế Nam quận, trị chỗ Đông Bình Lăng huyện, phủ thái thú bên trong. Giờ phút này thái thú cùng đô úy các làm một bên. Còn lại còn có quận thừa cùng năm bộ đốc bưu còn có công tào sử to to nhỏ nhỏ quận bên trong quan viên tụ tập 7-8 phần. Chu Hưng lòng lang dạ thú, thừa dịp Vương Sáu làm lúc rối loạn, dẫn binh tiến đánh Đông Lai quận, bây giờ Đông Lai thái thú đã hướng Châu Mục đại nhân cầu viện. Châu Mục đại nhân đã hạ lệnh cứu viện Đông Lai, điều khiển các quận binh mã hội tụ cao mật, không biết các vị có ý nghĩ gì. Thái thú mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ trong lòng, nhìn chung quanh một chút mọi người tại đây về sau, lại là mở miệng kể ra nói. Châu Mục đại nhân tức đã hạ lệnh, tự nhiên tuân theo quận thừa nhìn xem phía trên tế nam thái thú, trực tiếp cao giọng mở miệng giảng đạo, hắn ngự khí quả quyết, không chút do dự duy trì Châu Mục. Lời nói rất đúng, Vui An cùng Ngàn Thừa hai quận đều lấy hưởng ứng, sai phái ra quận binh tiến về cao mật, chúng ta nếu là không tử, cái này là công nhiên vi phạm thượng quan chi mệnh, này tội thế nhưng là không nhỏ, nếu là Châu Mục đại nhân giận dữ đến đây hỏi tội, đây chính là như thế nào cho phải một chút quan viên rối rít thảo luận. Lại là cực kỳ lo lắng nhìn về phía đô úy cùng thái thú, nếu là hai người không chịu điều động quận binh tiến về, như vậy đối với bọn hắn không thể nghi ngờ. Là tai họa ngập đầu, chống cự, căn bản là không có cách chống cự. Bây giờ Châu Mục trưởng quản tề quận, tiêu diệt Vương Sáu thuận thế cầm xuống Bắc Hải cùng Cao Mật, lại có Vui An cùng Ngàn Nhân hai quận hưởng ứng, Thanh Châu đã trưởng khống hơn phân nửa, ngoại trừ phản loạn Giao Đông cùng bị ngăn cách Đông Lai quận, còn sót lại cũng chính là Tế Nam và Bình Nguyên hai quận. Giống như là cái khác trưởng rộng quận hưởng ứng bất quá là vấn đề thời gian, căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Tế Nam thái thú trong lòng thở dài, cái này một vị tiền Thanh Châu thủ đoạn quá mức lăng lệ, mới lên mấy tháng, vậy mà trưởng khống Thanh Châu hơn phân nửa, còn hắn càng là oai hùng hơn người, Vương Sáu hoác loạn cao mật, liên hạ Bắc Hải huyện thành, một đường khí thế hùng hổ lao thẳng tới Lâm Truy, không muốn cũng là bị nửa ngày phá, đại quân thế như trẻ che một đường chẳng những thu phục các huyện, càng là đem cao mật toàn cảnh thu phục, bây giờ là danh chấn Thanh Châu. Tiền ra bản thân liền là thiên hạ danh môn, cầm Vương Sáu lập uy về sau, các quận giành trước đầu nhập vào, trước mắt chỉ có hai quận, nếu là mấy ngày nữa cũng không phải là hai quận. Còn xin đô úy tự mình mang binh đi tới một lần đi tế nam thái thú, mắt thấy quận thừa cùng những quan viên khác tất cả đều tỏ thái độ, biết việc này không thể không đi theo, trước mắt tiền này Thành Châu không kiêng nể gì cả, giết đủ quận đô úy, biếm chúng tướng xếp vào tư nhân, nếu là hắn không theo, đến lúc đó một tờ văn thư xuống tới, hắn trực tiếp liền sẽ mất đi thái thú chi vị, cái này một vị quận thừa ra sức như vậy, còn không phải hy vọng mình cự tuyệt, hắn tốt mượn nhờ mình hạ vị mà. Hắn thượng vị. Tốt đô úy trên mặt hiện ra một chút không cam lòng, một quận chi binh tất cả đều nắm giữ trong tay hắn, lần này tiến đến giao ra binh quyền, sợ là muốn bị ngồi chơi sơi nước, bất quá cánh tay không lay chuyển được đùi, trong lòng đối kia Vương Sáu không khỏi giận mắng một câu, thật sự là một cái phế vật, dễ dàng như thế liền bị đánh bại, nếu là không có này đại thắng làm nền, cái khác mấy quận như thế nào sẽ dễ dàng như vậy giao ra binh quyền. Tế Nam chính là quận lớn, Tế Nam hưởng ứng về sau, Bình Nguyên quận cùng Trưởng Rộng quận cũng ngay sau đó hưởng ứng, cao mật trong thành. Tiên Vũ nhìn trong tay thư tín, không khỏi lộ ra nụ cười sán lạ, Thanh Châu quận cùng nước hết thảy 11, lần này Tế Nam 3 quận hưởng ứng phái binh đến đây, bài trừ giao đông phản loạn, Đông Lai bị ngăn cản bên ngoài, cũng chính là Thai Xuyên nước thờ ơ, bất quá Thai Xuyên nước đến cùng thuộc về chư hầu vương hệ thống khác biệt tạm thời xem nhẹ, chỉ cần phá Chu Hưng, Thanh Châu đã trong tay. Bất quá việc này không đổi, mượn nhờ cứu viện Đông Lai danh nghĩa, triệu tập các quận quận binh đến đây, chính là chỉnh hợp chiếm đoạt quận binh thời điểm, triệt để bị mất các quận phản kháng căn cơ. Nhất là có thể mượn nhờ Chu Hưng giết người không phục, mà Đông Lai cứu viện, Tiền Vũ càng là không chút nào lo lắng, bây giờ hắn đóng quân tại Cao Mật, Chu Hưng tất nhiên muốn từ bỏ tiến công Đông Lai, dù sao đối phương không phải Vương Sáu kia ngớ ngẩn. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền là 3 tháng. Cao Mật trong thành, quận binh một ngày thắng qua một ngày, các quận hưởng ứng về sau, nhưng cũng không dám lãnh đạm, tại đô úy dẫn dắt phía dưới, rồi rít đến đây Cao Mật. Hiệp trư quận chi binh, bây giờ Cao Mật trong thành lại là đã ủng binh 3 vạn. Nhưng Tiền Vũ vẫn là chậm chạp không chịu xuất binh, quận binh đến về sau, liền là tiếp thu chỉnh biên, người không phục toàn bộ đều bị Tiền Vũ khắc trong tâm khảm. Cái này một số người thảo phạt Chu Hưng về sau, nhất định chiến tử sa trường, vì đại ngụy chạy hết một giọt máu cuối cùng. Đại quân bất động, có thể mang đến áp lực lại là không nhỏ, Chu Hưng đã bỏ đi tiến đánh Đông Lai quận, tập kết tất cả binh lực cùng Tiền Vũ đối thế, hắn co đầu rút cổ huyện thành bên trong phòng thủ, chủ động công kích hoàn toàn buông xuống tính toán như vậy, binh lực ở vào yếu thế địa vị. Sao dám còn chủ động xuất kích? Chu Hưng bất động, Tiền Vũ tại 3 tháng cũng là bất động, hắn lần này không phải vì phá Chu Hưng, mà là vì thu hết quận bên trong binh quyền, mặc dù đóng quân nơi đây mỗi ngày hao phí quá lớn, nhưng và chỉnh hợp chư quận chi binh tương đối, hoàn toàn đều là đăng giá. Tiền tặc ghê tởm Chu Hưng phẫn nộ lớn tiếng mắng. Tiền Vũ đóng quân không tiến, nhưng cũng là thành công kiềm chế lại hắn, để hắn từ bỏ công kích Đông Lai kế hoạch, cái này một cô 3 vạn đại quân, chịu nặng áp lực, như cùng một thanh kiếm sắc treo ở hắn trên đỉnh đầu, không nhúc nhích thời thời khắc khắc uy hiếp hắn, để hắn ăn ngủ không yên. Phẫn nộ qua đi, nhưng trong lòng thì một mảnh bị thương, hắn thiếu niên thành danh, nghe tiếng quận huyện, nâng vị hiếu liêm vào hỏa lộ, chính là Xuân Phong đắc ý vốn có tốt đẹp rời đồ, nhưng ai có thể nghĩ tới trong nháy mắt, liền đắc tội giao đông quốc tướng, bị chen ép khắp nơi không thuận, ngày xưa hảo hữu toàn bộ xa lánh, hỏa lộ khắp nơi không thuận, hắn vì gia tộc cũng nhịn, nhưng đối phương không có buông tha gia tộc của hắn, hai họa lầm lượt từng món. Cuối cùng đã tới để hắn không thể nhịn được nữa tình trạng, không thể không cầm vũ khí nổi dậy. Lúc đó Thanh Châu mục dần dần già đi, tinh lực không tốt, các quận đều có tư tâm, Vương Sáu chi loạn vậy mà bình định không hạ, hắn càng là thắng lợi dễ dàng huyện thành, công hãm giao đông, giết quốc tướng, khu trục quận vương, ngày xưa tĩnh mịch một trái tim một lần nữa sinh động, dã tâm đã được phát, cái này đại ngụy trước có Từ Châu bạo dân chi loạn, bây giờ càng có đại tướng quân Lương Võ lộng quyền. Tự mình chấp chính phong ba về sau hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, Lương Võ gánh vác thí đế. Chi danh, các lộ chư hầu vương ngao ngoe muốn động, thiên hạ sắp loạn, hắn chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Nhưng sự tình tại nửa năm trước lại là nhanh quay ngược trở lại mà xuống, Tiền Tặc phụ tử nhập chủ Thanh Châu về sau, trong khoảng thời gian ngắn vốn nên là hỗn loạn Thanh Châu vì đó yên tĩnh, bây giờ Tiền Tặc càng là mượn nhờ thảo phạt mình danh nghĩa, trắng trợn nuốt Tịnh Châu binh chỉnh huấn, các quận đô úy đều thành bài trí, bây giờ không xuất binh, không phải thực lực không đủ, mà là hắn không có chỉnh hợp tốt quận binh. Sau nửa tháng, Lư Giang Vương truyền hịch thiên hạ, lệ số Lương Võ thập đại tội, ngang nhiên khởi binh, cái khắc các lộ chư hầu vương nhao nhao hưởng ứng, danh xưng phụng chỉ lấy tặc, trong lúc nhất thời thiên hạ gió nổi mây phun, to to nhỏ nhỏ chư hầu vương sát nhập cùng một chỗ, ủng binh 10 vạn, danh xưng 20 vạn, lao thẳng tới kinh đô mà đi. Chương 644, đại vận. Thái Bình 3 năm, Vĩnh Hòa năm đầu. Đế nhảy. Đại tướng quân Lương Võ ủng hộ năm gần 3 tuổi Trần Lưu Vương đăng ký, đổi Thái Bình niên hiệu vì Vĩnh Hòa, ngụ ý thiên hạ vĩnh viễn cùng hòa thuận. Độc tài triều chính, xếp vào tư nhân, trắng trợn tăng cường quân bị, nhập điện không xu thế, lệ vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm trở vinh dự toàn bộ gia thân, dạ tâm sáng tỏ, không che giấu chút nào. Đại chiến liên miên, một trận chiến này, lại là đánh 3 năm, chư hầu vương mặc dù người đông thế mạnh, binh lực cường lớn, nhưng đại tướng quân Lương Võ trong khống chế trụ cột, một thân cương nghị quả quyết, lại là liều mạng cái 8 lạng nửa cân, đến bây giờ song phương là lưỡng bại câu thương, lúc đầu thái bình thiên hạ, lại là loạn lên. Chư hầu vương vì duy trì quân đội chi tiêu hàng ngày, trắng trợn bắt đầu vơ vét tài phú, tăng thuế, vẫn là tăng thuế, thiên hạ càng là gió không điều, mưa không thuận, không phải đại hạn, liền là mưa to, bị ép lưu vong trở thành lưu dân nhiều vô số kể, sơn dã bên trong, tất có đạo tặc, loạn thế, đã tiến đến. Hôm nay, đã là Vĩnh Hòa 4 năm, hạ, Thanh Châu Lâm Truy. Thiên hạ trải qua 3 năm loạn chiến, loạn thế cảnh tượng đã cực kỳ rõ ràng, giờ phút này không cần cao minh chi sĩ, liền có thể minh bạch đại ngụy đã là bấp bênh không thể trường cửu. Từ châu năm ngoái lại là đại hạ, dự châu mưa to lũ quét, dương châu sơn Việt tung hành, ngoại trừ thành châu bên ngoài, không có một chỗ chính là đất màu mỡ. Tiền Vũ buông xuống phong thư trong tay, trong miệng thở dài thở ra một hơi. 3 năm trước đây hắn chỉnh hợp các quận chi binh đối Chu Hưng triển khai công kích, làm gì chắc đó, từng bước một tiến về phía trước thúc đẩy, mượn nhờ Chu Hưng tôi luyện quân tốt, thừa cơ cũng bài trừ đối lập, trước trước sau sau tốn hao tháng năm thời gian. Bình định Chu Hưng, tập hợp Thanh Châu một châu chi lực, đối phó chỉ có một quận chi lực Chu Hưng, chỉ cần không tham công, không liều lĩnh, làm gì chắc đó, tuyệt không có khả năng thất bại. Phá Chu Hưng về sau, trở về Lâm Truy, Tiền Vũ bởi vì Vương Sáu để bạt thành làm thiên tướng quân về sau, bằng này đại công lại là tiến thêm một bước, được phong vị võ huy tướng quân. Từ khi Thanh Châu bắt đầu bình tĩnh trở lại, mấy năm này trấn an lưu dân, cứu tế nạn dân, rào sát sơn tặc giặc cỏ, Thanh Châu thái bình, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, mà mấy năm này mưa thuận gió hòa, mỗi năm đều là thu hoạch lớn, loại này tình cảnh cực kỳ làm cho người ta chú mục, từ châu chờ tới gần châu quận lưu dân ngày ngày đều có trốn vào Thanh Châu. Loại tình huống này Tiền Vũ biết đây là xích tiêu kiếm tác dụng. Xích tiêu kiếm mặc dù chỉ là một thanh hàng nhái, không phải chân chính. Xích tiêu kiếm, phẩm cấp chỉ có pháp bảo hạ phẩm, nhưng xích tiêu kiếm toàn thịnh thời kỳ đã là một kiện linh bảo. Nếu là Vũ Mị Nương cũng không xoán vị, xích tiêu kiếm phẩm cấp há lại một cái linh bảo có thể cực hạn, đã sẽ thành công tấn giai trở thành hậu thiên linh bảo, nhất thống tứ đại bộ châu về sau hóa thành hậu thiên chí bảo. Ngày xưa, liền xem như chính phẩm xích tiêu kiếm phía trước, cái này hàng nhái cũng có thể một hồi. Thanh Châu có xích tiêu kiếm che chở, lại là vô thai vô kiếp, vương triều những năm cuối, không chỉ có nhân họa, còn có thiên tai, Thanh Châu mưa thuận gió hòa, lại là một loại thiên mệnh. Bây giờ Thanh Châu binh cường mã tráng, chỉ kém một cái vượt châu chinh phạt danh nghĩa, trước mắt cơ hội tốt không có, nhưng hoàn toàn có thể mình sáng tạo. Tiền Vũ ánh mắt bên trong lộ ra hàn quang, Tiền gia chính là phương Bắc danh môn vọng tộc, Ký Châu chính là Tiền gia căn cơ sở tại chi địa, trước mắt nhập chủ Ký Châu duy nhất trở ngại liền là danh nghĩa, không có danh nghĩa Tiền Lý chỉ là Thanh Châu mục. Không có khả năng trực tiếp động binh chinh phạt Ký Châu, cho nên Ký Châu trước đó không lâu gây khăn đỏ tặc, như thế một cái lý do. Chỉ cần để khăn đỏ tặc thanh thế lớn hơn chút nữa, nhiều đánh vỡ vài tòa huyện thành, đến lúc đó mượn binh bình định liền là chuyện đương nhiên. Trong lòng thương nghị đã định, Tiền Vũ lập tức triệu hoán đến Phương Văn Kiệt phụ trách việc này, giờ phút này nên Thanh Vân Tiên Môn phát huy tác dụng thời điểm. Thanh Vân Tiên Môn là cao quý đại ngụy đệ nhất thế giới tiên môn, trong thế tục kinh doanh không nhỏ cơ nghiệp, có tiền nữa ra tại Ký Châu phối hợp. Thu hoạch được một cái danh nghĩa không khó, chỉ cần có tiến vào Ký Châu danh nghĩa, trưởng quản toàn bộ Ký Châu đây là chuyện dễ như trở bàn tay, này đến lúc mấu chốt, chỉ cần có thể cầm xuống Ký Châu, lập tức liền là quét sạch chi thế, bây giờ Lương Võ cùng Chư Hầu Vương rằng co, song phương đánh chính là lưỡng bại câu thương, dù là bây giờ Lương Võ có thắng cục, có thể lấy được thắng về sau cũng là tình trạng kiệt sức. Mà cái khác Tiêu Hùng Hào Kiệt, cũng là mới vừa mới bộc lộ tài năng, bọn hắn quét sạch Thanh Châu quật khởi thật sự là quá nhanh. Muốn là dựa theo lấy bình thường tiết đấu, Chư Hầu Vương cùng Lương Võ chi đấu qua về sau, thiên hạ tiến vào hỗn loạn chi trị, các lộ hào kiệt rối rít đăng tràng, bọn hắn bắt đầu tương hỗ sát nhập, thôn tính, từ từ tranh đấu ra mạnh nhất mấy đường Chư Hầu đến, hiện tại bọn hắn có được Thanh Châu một châu chi địa, cái khác hào kiệt mới có được một quận. Ký Châu tin tức truyền đến tin tức rất nhanh, khăn đỏ tặc liên phá huyện thành, thanh thế cực kỳ to lớn, tuần tự bình định chi quân tiến về, đều là đại bại mà quay về, chẳng những không có tiêu diệt khăn đỏ tặc, ngược lại trợ tăng khăn đỏ tặc khí diễm, rất có lấy một loại quét sạch Ký Châu chi thế, bị bất đắc dĩ Ký Châu mục đành phải hướng Thanh Châu mượn binh bình định, đối với cái này sớm liền chuẩn bị xong Tiền Vũ xuất quân xuất chinh. Khăn đỏ tặc như là thổi khí khí cầu, đơn giản liền là một thùng tức phá, thanh thế to lớn có 10 vạn quy mô khăn đỏ tặc, ngắn ngủi một tháng thời gian liền bị đánh bại. Tiền Vũ ngồi cưỡi lấy ngựa nhìn chăm chú phía trước nghiệp thành, đối bên cạnh Phương Văn Kiệt hỏi, Ký Châu mục còn không có ý định mở cửa thành ra nên quân ta vào thành. Lại có nửa ngày, Ký Châu mục nên quyết định. Phương Văn Kiệt nhìn một chút trên bầu trời liệt dương, cuối cùng nhìn về phía trước cửa lớn đóng chặt nói. Vậy liền đang cho hắn nửa ngày cân nhắc, đến cùng là đại ngụy lao thần, muốn cho hắn một cái thể diện, vừa mới nửa ngày về sau nếu là lại không biết điều, cũng đừng trách vốn đem lòng hung ác Tiền Vũ khoan thai mở miệng giảng đạo, lời nói vừa mới rơi xuống, lúc đầu cửa lớn đóng chặt, lại là ầm vang mở ra. Gặp đây, Tiền Vũ trực tiếp vung tay lên hô, vào thành. Nương theo lấy đi vào nghiệp thành, Tiền Vũ hắn đột nhiên xúc động, chống rông hướng phía tây nam nhìn lại, hai mắt nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, phóng lên tận trời một đạo long trụ, lại là răng rắc một tiếng, trực tiếp băng liệt, long trụ vốn là ảm đạm, miễn cưỡng duy trì, lần này sụp đổ, lại là cũng không còn cách nào duy trì hình dạng. Sợ là kia 7 tuổi tiểu nhi lại sập, Tiền Vũ trong lòng có minh ngộ, coi khí vận, đây là đại ngụy long trụ băng, đế há có thể không vẫn. 6 năm ở giữa ngay cả chết tam đế, đại ngụy thiên hạ này, há có thể không mất, này phương thế giới có đạo pháp, biểu hiện như thế, hữu thức chi sĩ đều tình tưởng biết, đại ngụy khí số đã hết. Lao thiên đều không cho cái này lường võ tốt hơn, 3 năm lại chết một đế, lúc đầu vừa mới chiếm cư ưu thế, sợ là lại muốn bị chư hầu vương lật về một ván, trận này đại chiến có đánh, dù là bản tôn bố trí thủ đoạn không nhiều, nhưng làm đại thiên thế giới giáng lâm tiểu thiên thế giới người, hắn y nguyên có được đại vận. Làm việc đơn giản liền là không có gì bất lợi, tựa như 100 cấp đại hào tiến vào tân thủ thôn, khi dễ toàn bộ đều là tân thủ, liền xem như 100 cấp đại hào không có đẳng cấp, nhưng tự thân trang bị cùng kinh nghiệm vẫn còn, hoàn toàn liền là hoành hành tiết tấu. Bất quá đến trung thiên thế giới về sau, liền không có dạng này ưu đãi, trung thiên thế giới cực kỳ bài ngoại, đến lúc đó sẽ không giống là thuận lợi như vậy. Chương 645, Trứng bất hủ, Thái ớt kim tiên. Ba canh đi, cũng coi là tiểu bạo phát một chút. Ngày mai sẽ cơ sở 4 canh, tranh thủ canh 5. Linh Sơn, Lưu Ly cây, Thủy Tinh cây, Hổ Phách cây, Mỹ Ngọc cây, Mã Nao cây, dưới ánh mặt trời toàn thân nóng ánh, như cùng sống vật phấp phới lấy thân thể, thâm niên lâu ngày hấp thụ linh khí bị Phật Pháp hun đúc, lại là đã không phải là tử vật. Hoàng Kim vì địa, sờ mềm mại, thơm thanh khiết quang minh, công đức nước, thiên vũ diệu hòa. Phật âm lượn lờ, một mảnh tương hợp. Dương Khải Phong thần sắc trang nghiêm, mặt không biểu tình, một bước một gõ. Bóng loang cái chán lộ ra vết máu, chỉ là dập đầu sợ là nham thạch vỡ vụn, cũng sẽ không tổn thương đến hắn mảy may, cuối cùng lấy hắn kim cương bất hoại chi thân, nếu là thụ thương trước tiên liền có thể khôi phục, nhưng giờ phút này thương thế đều tại, thân thể run rẩy như là một vị phàm nhân, trong hai mắt hiện ra vô số mỏi mệt, ngoại giới một giây, chiều thánh giữa đường một ngày, Dương Khải Phong hắn đã không biết đạp vào chiều thánh đường về sau, đến cùng đi được bao lâu, chiều thánh giữa đường cả hai tốc độ thời gian trôi qua đã khác biệt. Đây là Linh Sơn Thánh Địa Triều Thánh Đường đặc hữu năng lực đặc thù, nếu là có người trông thấy Dương Khải Phong thân ảnh, liền có thể phát hiện thời khắc này Dương Khải Phong thân ảnh hư ảo như là một cái bóng, động tác có thể nói là cực nhanh, trong nháy mắt dập đầu liền biến mất tại mình trong tầm mắt, muốn so không được đi đường nhanh hơn. Kiên trì đến bây giờ, Dương Khải Phong hắn hoàn toàn là nương tựa theo mình một cấu nghị lực đến duy trì, Triều Thánh Đường, đây là đối với hắn tôi luyện, mặc dù trong lòng không ngừng có một thanh âm đang khuyên an ủi lấy hắn từ bỏ, nghỉ ngơi một chút lại đi. Cũng không chỉ hoan cái gì, có thể nói là lưỡi như hoa sen, liên tục không ngừng lời nói nói ra, lời nói cao thấp cũng sai, có một cô dẫn dụ chi lực. Dương Khải Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn mỗi khi không tiếp tục kiên trì được thời điểm, trong đầu không tự chủ được xuất hiện ngày xưa Nam Thiên Môn bên ngoài một màn, Dương Tiễn bình thản không gợn sóng biểu lộ. Mỗi khi nghĩ đến chỗ này màn, Dương Khải Phong trong lòng không khỏi hiện ra một cơn lửa giận, ngay sau đó là một cô đấu trí hiện hiện, trên thế giới chuyện đáng sợ nhất liền là không nhìn. Dương Tiễn mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối, cũng không có đem hắn coi như một chuyện, liền đối thủ cũng không tính, bình tĩnh hai con ngươi nói cho Dương Khải Phong, hắn liền ngay cả một đầu cá ướp muối cũng không sánh nổi, cái này một cố coi thường, thật sâu đâm nhói Dương Khải Phong. Túi đầu, Dương Khải Phong hắn ngày xưa không phải là không có, lúc trước hỏa diệm sơn bên trong, kia tiện tì ước hiếp như vậy, nhưng vì một chút hy vọng sống, hắn y nguyên lựa chọn túi đầu, nhưng Dương Tiễn coi thường, đây là muốn so ước hiếp hắn túi đầu đến đâm nhói còn mãnh liệt hơn. Ngẫm lại ngươi đem đối phương coi như đại địch, nhưng từ đầu đến cuối người ta căn bản không có đem ngươi trở thành làm một chuyện, một mực không động thủ, bất quá là thời cơ chưa tới mà thôi. Dương Tiễn, liền là Dương Khải Phong hắn kiên trì động lực, nghĩ đến hắn bị tước đoạt Tư Pháp Thiên Thần thần chức, bị Dương Tiễn trực tiếp kế thừa, mà lấy xiển giáo chi lực, đem Tư Pháp Thiên Thần cái này tổn hại vị nghiệp đền bù bên trên, một tôn Đại La Kim Tiên vị nghiệp đem sẽ xuất hiện, Dương Tiễn đã trải bằng trở thành Đại La Kim Tiên con đường cuối cùng chướng ngại. Không lâu đền bù thượng thiên địa vị nghiệp thời điểm, liền là Dương Tiễn đột phá thời điểm, Dương Khải Phong trong lòng. Liền có một cỗ tức giận, một bước một dập đầu, Dương Khải Phong chống đỡ lấy thân thể của mình, bắt đầu không ngừng đi xuống. Hắn theo một từng bước một tiến lên, trên thân hiện hiện đạo đạo kim quang hư ảo như là trường hà cọ rửa mà đến, hóa thành đạo đạo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chiều thánh đường khảo nghiệm liền là nghị lực, chỉ cần có thể kiên trì, liền có thể dẫn phát cùng Linh Sơn chiều thánh đường cộng minh, thu hoạch được chiều thánh đường tẩy lễ. Nguyên thần chi suy, lại là không trực tiếp giáng lâm Dương Khải Phong trên thân, trực tiếp không vào chiều thánh giữa đường giáng lâm đến Dương Khải Phong nguyên thần phía trên, bắt đầu ô uế nguyên thần, làm hao mòn nguyên thần, nhưng tất cả những thứ này, ngày xưa để Dương Khải Phong kiêng kỵ thái kiếp, giờ phút này lại là hào không mảy may ảnh hưởng. Dương Khải Phong tiến lên động tác không ngừng, nguyên thần chi suy ba khắc đồng hồ về sau lại là tiêu tán, từng bước một tiếp tục dập đầu tiến lên. Thiên nhân ngũ suy cái khắc kiếp nạn, nhất nhất bắt đầu giáng lâm tại Dương Khải Phong trên thân, khó khăn nhất nguyên thần chi suy qua đi, cái khắc kiếp nạn tùy tiện vượt qua. Nguyên thần tu vi tiến nhanh, lại là đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể vượt qua chứng được nguyên thần bất hủ. Nhưng một bước này, lại là gắt gao kẹp lại Dương Khải Phong, để hắn nguyên thần tu vi không được tổn tiến. Loại này biện pháp Dương Khải Phong trực tiếp đối bên hung vô, một cỗ huyền hoàng chi khí bắt đầu lan tràn ra, Dương Khải Phong thấp giọng lập thệ giảng đạo, thương thiên ở trên, Dương Khải Phong nguyện lấy công đức chống đỡ nhân kiếp. Tràn ngập ra huyền hoàng chi khí bắt đầu phi tốc tiêu dung, tựa như là gặp ánh nắng tuyết động đồng dạng, không ngừng bắt đầu hòa tan tiêu dung, lúc đầu đã tràn ngập tại Dương Khải Phong bốn phía huyền hoàng chi khí, trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. Không có hoàn toàn biến mất chính là bởi vì Dương Khải Phong bên cạnh hắn còn tại liên tục không ngừng xuất hiện huyền hoàng chi khí. Cái này một cỗ huyền hoàng chi khí chính là công đức, là Dương Khải Phong hắn lần này bảo liên đăng đại kiếp ở trong đạt được công đức. Dương Khải Phong thế thiên chấp pháp, tư pháp thiên thần chi vị, chính là lần này đại kiếp trọng yếu nhân vật, phía sau càng là thuận theo thiên ý, trắng trợn sát phạt, có phần phù hợp thiên ý, tự nhiên là thiên ý lọt mắt xanh, hạ xuống công đức. Này công đức Dương Khải Phong hắn trực tiếp dùng để chống đỡ nhân kiếp. Đột phá chân tiên chứng được bất hủ kim tiên, độ thiên nhân ngũ suy là thứ nhất, thứ hai chính là muốn độ nhân kiếp, người này cướp bản án chiếu lấy Dương Khải Phong dự định, là không dụng công đức triệt tiêu, công đức quá khó được, công đệ vào năng, bất luận là trị liệu, vẫn là tăng tiến tu vi, vẫn là luyện khí đều có thể, càng là có thể tiêu thai giải nạn, nhưng si view này một đám kẻ thất bại đến đây, bức bách Dương Khải Phong hắn không thể không cải biến tự thân ý nghĩ, nếu là làm không cẩn thận hắn đột phá trở thành kim tiên nhân kiếp. Lại là nếu ứng nghiệm tại Linh Sơn chi loạn phía trên. Nếu là kiếp nạn này là người của hắn kiếp, đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện biến số, ảnh hưởng si view kế hoạch là tiếp theo, mấu chốt là nhân kiếp ứng ở trên người hắn, cái này một kiện đại sự Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể vượt qua, cho nên kém xa tiêu hao công đức bình an vượt qua. Tiêu trừ nhân kiếp, giảm xuống mình tới thời điểm chạy ra Linh Sơn độ khó. Đại lượng huyền hoàng công đức chi khí bắt đầu biến mất. Dương Khải Phong tâm trên đầu một tia âm ảnh bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, vẻ lo lắng tiêu tán không còn, công đức chi khí lại là tiêu hao 1/3. Dương Khải Phong bây giờ một thân bản sự cường đại dường nào, cho dù là lần này lấy được công đức không ít, nhưng bản sự cao, hắn người cướp tự nhiên không có khả năng án chiếu lấy chân tiên tiêu chuẩn mà đến, là căn cứ lấy Dương Khải Phong hắn thực lực bản thân mà diện hóa nhân kiếp. Nhân kiếp biến mất, linh đài thanh minh, một cỗ đặc thù khí tức bắt đầu tràn ngập, giờ khắc này, địa phủ quỷ khóc thần hào. Tầng 18 U Minh địa ngục vô số quỷ hồn thê lương kêu to, U Minh địa phủ chấn động. Vô số quỷ thần, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Lại có người chứng được bất hủ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành có quỷ thần thở dài nói. Không, quỷ khóc thần hào, địa phủ bất an, minh giới buồn, thiên giới chúc, đây là bước vào song bất hủ, chứng được thái ớt, có thể xưng thái ớt kim tiên. Chương 646, Sivu thi thể phong ấn chi địa. Linh Sơn Thánh địa. Phật âm trận trận. Tụng kinh thanh âm bên thai không dứt. Lệ khí tiêu tán, hóa thành tường hòa, thanh tĩnh vô vi, không tranh quyền thế. Phật tổ tụng kinh, độ hóa thế nhân, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chiều thánh giữa đường, Dương Khải Phong đáy mắt một tia tình quang lấp lóe, sơn hà xã tắc đồ trôi nổi tại trên đỉnh đầu, lại là đột nhiên chặt đứt hắn cùng chiều thánh đường liên hệ. Chiều thánh đường tự nhiên không cam lòng, lại là một cỗ hư ảo Phật quang hướng phía Dương Khải Phong bao khỏa mà đến. Sơn hà xã tắc đồ phát ra ưu quang, ngăn cản Phật quang tại bên ngoài, như cùng một thanh kiếm sắc, lăng không một chạm, đem Dương Khải Phong cùng chiều thánh đường tất cả liên hệ đều chặt đứt sạch sẽ. Một cỗ phản phệ chi lực truyền ra, vốn muốn ngưng tụ Nam Phương Xích Đế chi hỏa khí hướng nguyên, lập tức sụp đổ mà tán, trên thân nhận lấy một chút ám thương. Run rẩy thân thể dần dần ổn định, trên trán thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Dương Khải Phong động tác ý nguyên không ngừng, một bước một dập đầu tiếp tục tiến lên, hắn chứng được nguyên thần bất hủ. Trở thành thái ớt kim tiên về sau, hắn liền không có ý định tiếp tục đi chiều này thánh đường, Linh Sơn chiều thánh đường, há lại tốt như vậy đi, cái này nói là một đầu chiều thánh đường, kém xa nói là một đầu độ hóa đường, mặc ngươi yêu ma quỷ quái đi đến một lần chiều thánh đường. đều sẽ đạt được Phật môn che chở, nhưng Phật môn không phải cái gì cơ quan từ thiện, há sẽ có hảo tâm như vậy. Chiều thánh đường đi hết một lần, vô số Phật đã tụng kinh nói nhỏ, bảo đảm ngươi đi đến sau hóa thân thành nhất đại cao tăng. Cho nên từ đầu đến cuối, Dương Khải Phong hắn đều không có tính toán đi hết một lần, mà là nửa đường kết thúc, cứ việc có phản vệ, nhưng vẫn là tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Linh Sơn chiều thánh đường hấp dẫn không nhỏ, nếu là có thể đi đến, Dương Khải Phong hắn có lòng tin có thể ngưng tụ ngũ khí, hoàn thành ngũ khí chiều nguyên, tam hoa bên trong thiên hoa đều có thể ngưng tụ ra, trải bằng tất cả con đường, đạt tới tam hoa tụ đỉnh chỉ là vấn đề thời gian, chỗ tốt cực lớn, nhưng di chứng rất nhiều, đến lúc đó hoàn toàn hóa thành khôi lỗi. Trở thành khôi lỗi, thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Dương Khải Phong không có quên, hắn đạp vào chiều thánh đường mục đích lớn nhất là cái gì? Tăng cường thực lực. Không phải. Hắn là tìm kiếm si vưu thi thể, đào thoát ra Linh Sơn mới là mục đích lớn nhất, cho nên đạp vào chiều thánh đường về sau. Dương Khải Phong cố ý bắt đầu ở Linh Sơn trọng địa mà đi, một chút bình thường không tiện tiến về chi địa, đều là Dương Khải Phong mục tiêu của hắn, cứ việc không có chân chính tiến vào, nhưng ở cái này một mảnh trong phạm vi. Sơn Hà xã tắc đồ không phản ứng chút nào, chứng minh si vưu thi thể không ở chỗ này địa, điều này cũng làm cho Dương Khải Phong hắn thuận tiện nhiều. Lắm, Dương Khải Phong liền sợ si vưu thi thể bị trấn áp tại Linh Sơn trọng địa bên trong. Linh Sơn mấy chỗ trọng địa không có, đại lôi âm tự Dương Khải Phong cũng xuất nhập qua, vẫn là không có. Si vưu năm đó bị ngũ mã phanh thây, trấn áp thiên địa năm nơi tuyệt mật chi địa, cùng Dương Khải Phong gặp mặt là bị trấn áp tại tụ bảo các một chỗ thi thể. Hồi lâu trước kia Si Vu chắc chắn sẽ không là bị trấn áp tại tụ bảo các, hắn là bị yêu tộc phát hiện sau chuyển rời đến tụ bảo các bên trong. Yêu tộc cùng nhân tộc không hợp nhau, nhân hoàng năm đó quật khởi giết chóc yêu thú vô số, há có thể cùng yêu tộc tốt đến một bước này, đem trấn áp Si Vu trách nhiệm giao phó cho yêu tộc. Nếu là nhân hoàng đem Si Vu thi thể giao phó cho Phật môn trấn áp, không, nhân hoàng người này hùng tài vĩ lực, lấy phổ thông chi thân, tự sáng tạo tập chúng chi đạo, không ngừng đột phá tự thân mệnh cách. Hội tụ tứ phương anh tài tụ tại dưới trướng, có kiêu hùng hết thể đặc thủ, bạc tình bạc nghĩa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, còn có đa nghi, đôi này nhân hoàng nhận biết, là Dương Khải Phong từ Liêu Hà Lão Long kia lấy được, Liêu Hà Lão Long lúc trước truy ai ứng long tại nhân. Hoàng dưới trướng vi thần, đối với nhân hoàng có khắc sâu nhận biết. Đa nghi nhân hoàng, sẽ không đem tất cả hy vọng, toàn bộ đều ký thác cho những người khác, nhất là trấn áp Si Vu cái này một vị mình bình sinh đại địch, giao phó người khác trấn áp, làm sao có thể. Nhân hoàng nhất định sẽ hoài nghi đối phương khả năng cùng Si Vu cấu kết, hay là tương lai cùng mình lên bẩn thỉu phóng thích Si Vu, đa nghi, tạo thành nhân hoàng sẽ không tuyệt đối tín nhiệm những người khác, hắn tin tưởng chỉ có mình, trấn áp Si Vu tại Linh Sơn thi thể, nhất định là nhân hoàng mình tự mình hạ thủ, mà ngày xưa Linh Sơn còn không phải Phật môn thánh địa, Linh Sơn đại lôi âm tự một mạch xuất hiện thời gian là phong thần chi chiến sau đó, mà nhân hoàng cùng Si Vu tranh chấp. Kia sớm hơn, kia là địa hoàng những năm cuối, địa hoàng về sau là nhân hoàng. Sau đó mới là Ngũ Phương Thánh Vương niên đại, tiếp theo liền là Hạ Thương Chu, phong thần chi chiến phát sinh ở Thương Triều những năm cuối, Chu Triều năm đầu thời điểm. Linh Sơn tại lúc ấy, không có đại lôi âm tự một mạch nguyên nhân, chỉ là đơn thuần một tòa thần sơn, linh khí nồng đậm chi địa mà thôi. Nhân hoàng muốn phong ấn Si Vu thi thể, tự nhiên là không người có thể cản trở, đồng thời hắn không việc này làm thần không biết, quỷ không hay, căn bản không người hiểu được. Mà muốn che giấu Si Vu thi thể tung tích. Nhân hoàng hắn tuyệt đối không có khả năng đem Si Vu thi thể phong ấn tại linh khí nồng đậm dễ thấy địa phương, đây là nhân chi thường tình, như là Dương Khải Phong chính hắn tư tàng đồ vật đồng dạng, sẽ không đem đồ vật đặt ở dễ thấy địa phương, nhất định sẽ tìm một cái góc chỗ, linh khí nồng đậm địa phương, rất dễ dàng hấp dẫn tu sĩ đến xây thành đạo trường. Lúc trước nhân hoàng lựa chọn Linh Sơn, thứ nhất là Linh Sơn chính là một tòa thần sơn. Uy tự nhiên, có thể áp chế Si Vu, thứ hai liền là Linh Sơn chỗ phương Tây. Không phải người phương Đông kiệt địa linh tu sĩ khắp nơi trên đất chỗ. Lúc ấy ở vào địa hoàng những năm cuối, phương Tây chính là cằn cỗi đại danh tử, tu sĩ thà rằng ỷ lại đông phương núi hoang, cũng không nguyện ý tiến về phương Tây. Mà phương Tây tu sĩ, đều thích đông độ tiến vào đông phương. Dương Khải Phong ánh mắt bên trong lộ ra suy tư thần sắc, hắn không ngừng đem góc độ của mình đưa vào nhân hoàng, đi đổi vị suy nghĩ như thế nào trấn áp Si Vu thi thể, đương đại lôi âm tự một mạch thành lập về sau, Linh Sơn trở thành Phật môn thánh địa. Nhân hoàng trong lòng khẳng định có chỗ lo lắng, Si Vu thi thể bị đại lôi âm tự một mạch phát hiện, nhưng đem Si Vu thi thể chuyển di phong ấn chi địa đã là không thể nào, cho nên nhân hoàng lựa chọn tốt nhất liền là điều động tâm phúc hóa. Thành Phật môn người, tại Si Vu thi thể phong ấn chi địa phía trên tu kiến đạo trường của mình, kể từ đó, chẳng những có thể lấy tại Si Vu thi thể phong ấn lại đến một tầng che giấu, còn có thể đoạn tuyệt những người khác điều tra. Dương Khải Phong hắn chính là người thông tuệ, chứng được Thái Ất Kim Tiên về sau. linh đài vẻ lo lắng tiêu tán không còn, thanh minh một mảnh, trong đầu linh quang lấp lóe, không khỏi để Dương Khải Phong ám đạo may mắn, nguyên thần chi suy tại hắn hoàn thành đại kiếp thu hoạch được công đức về sau, căn bản không ngăn cản nổi hắn, cho nên nhân kiếp đã bắt đầu ấp ủ chúng, nếu là nhân kiếp bất quá, cuối cùng khẳng định sẽ cuốn vào không ít Phật Đà tiến đến hóa thành hắn người cướp. Trước đó không này cân nhắc, chính là nhân kiếp đã bắt đầu che đậy hắn giác quan. Đạo trường xây dựng ở Linh Sơn linh khí cũng không nồng đậm chi địa, còn có đông phương bối cảnh, một mực đóng giữ Linh Sơn bất động, tại đại lôi âm tự bên trong không lộ liêu không hiện nước, rất dễ dàng để cho người ta sơ sót nhân vật, thỏa mãn mấy cái này điều kiện rất tốt phân biệt, đại lôi âm tự bên trong tất cả nhân vật, tất cả đều tại Dương Khải Phong trong đầu, hắn thêm chút suy tư, lại là trực tiếp tìm ra phụ họa đối tượng. Bảo Châu Bồ Tát. Chương 647, nhân tộc trí tuệ thứ nhất. Bồ Tát. Tại đại lôi âm tự bên trong, địa vị không cao không thấp. Như thấp một cấp La Hán, không có tại đại lôi âm tự thành lập đạo trường quyền lực, nếu là thu hoạch được phong hào đại La Hán, như 18 vị La Hán dạng này quá làm cho người ta chú mục, Phật Đà đạo lý giống vậy, chỉ có một Bồ Tát, không lớn không nhỏ vừa mới thích hợp. Dương Khải Phong trong hai mắt càng phát sáng tỏ, hắn đã từ lễ bái bên trong đứng lên, như là đã khóa chặt hoài nghi người, Dương Khải Phong hắn tự nhiên dự định trực tiếp bái phỏng. Thanh Tùng nơi ở ẩn liệt ưu bà, Thúy Bách bụi bên trong sắp xếp tán sĩ, kỳ chân dị bảo, coi là thật nhiều vô số kể. Bảo Châu Bồ Tát đạo trường đã đập vào mắt trước, phía trước tường âm trận trận, Bảo Châu Bồ Tát chính tại giảng giải Phật pháp, Phật âm trận trận, tựa như đầy trời chư Phật ở một bên đứng sướng sướng, bốn phía đứng vững nham thạch, lại là vừa đông vừa đưa, tựa như vật sống, chính nghe được Phật pháp diệu dụng, không ngừng điểm đầu lâu của mình. Loại tình huống này ánh vào Dương Khải Phong trong mắt, lại là trong lòng không khỏi đối với mình vừa mới phán đoán có hoài nghi, nói phải củ cải cũng nghe, có thể giảng giải Phật pháp đạt tới loại này hiệu quả, tuyệt đối chính là trong Phật môn đại đức chi sĩ. Tại Dương Khải Phong nhận biết bên trong, trong Phật môn có thể đạt đến một bước này, ít càng thêm ít, chân chính là Phật môn đích truyền, là cái khác thần Phật khoác áo lót hào cực kỳ bé nhỏ. Nói lên áo lót, Dương Khải Phong không thể không cảm thán, này phương thần thoại thế giới rất loạn, cái này một cái loạn chữ liền ứng tại lập tức giáp phía trên. Không ít tiên cùng ma hay là Phật, căn bản chính là một người, chẳng qua là nên một cái tính danh, phê một tầng áo lót liền lắc mình biến hóa, từ đạo gia thiên tôn, biến thành Phật môn Phật Đà. Loại này hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, như kia Quan Thế Âm Bồ Tát, ngựa của nàng giáp hào nhiều nhất, đưa tử Quan Âm, hát nước Quan Âm ước chừng có hơn mấy chục cái, đây đều là đã biết, không biết che giấu tung tích áo lót hào, còn không biết có mấy cái. Khả năng cái này Linh Sơn Đại Lôi Âm tự Phật Đà vô số, các lộ Bồ Tát cùng La Hán, chân chính cũng chính là kia hai ba người, cái khác toàn bộ đều là áo lót hào. Đương nhiên, phía trên là Dương Khải Phong hắn nghĩ lung tung. Bái kiến Quang Minh Phật. Bảo chỗ Bồ Tát dáng người thon dài, người khoác cà sa, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi, trên thân công đức chi quang ẩn hiện, xem xét liền là một vị đại đức chi sĩ. A Di Đà Phật, Bần tăng đi ngang qua nơi đây, nghe thấy Bồ Tát tuyên truyền giảng giải diệu pháp không thắng vui vẻ. Bảo chỗ Bồ Tát đưa tay chỉ về phía trước, mây mù trống rỗng mà hiện, tụ tập mà lên, hóa thành một tòa mây mù đài sen, hoa văn tinh xảo, một vệt kim quang tràn ngập mà đến, kim sắc đài sen đứng ở phía trước. Dương Khải Phong chậm rãi đi qua, ngồi ngay ngắn sen trên đài, chắp tay trước ngực, chậm rãi gật đầu. Bảo chỗ Bồ Tát trở lại chỗ ngồi, trong miệng tiếp tục giảng tố Phật kinh, trên trời rơi xuống cam lộ, hoa tươi nở rộ, chư Phật vần quanh, các loại dị tượng xuất hiện bất tận. Nửa ngày sau, Bảo chỗ Bồ Tát mới ngậm miệng không nói, Dương Khải Phong thấp giọng đọc một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Lập tức hắn từ trong ngực của mình lấy ra một viên tiên đan mùi thơm nước mũi, theo xuất ra ẩn có tiên hạc dương cánh bay lượn, cái này là một cái phẩm cấp không thấp tiên đan. Dương Khải Phong trực tiếp đưa vào Bảo Châu Bồ Tát trước người giảng đạo, lần này lắng nghe diệu pháp, bần tăng thu hoạch quá lớn. Bảo Châu Bồ Tát không có chối từ, thản nhiên tiếp nhận, hiển nhiên là trong lòng hắn, mình tuyên truyền giảng giải Phật pháp giá trị một viên tiên đan. Nói xong, hắn một bước phóng ra, trực tiếp ra đạo trường, bình hòa hai con người, lại là lộ ra lăng lệ chi sắc. Quả nhiên là nơi này, hắn đang lắng nghe diệu pháp thời điểm, nhưng cũng là không có quên sơn hà xã tắc đồ động tĩnh. Tại trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm sơn hà xã tắc đồ khẽ run lên, cái này chén Dương Khải Phong khắc trong tâm khảm, si vưu thi thể bị chấn áp chữa nơi đây, biết địa phương về sau, Dương Khải Phong trong lòng không còn có lo lắng, chỉ hơi hơi đau lòng vừa mới tiên đan, bất quá không có cách nào, cái này Bảo Châu Bồ Tát Phật Pháp tinh thâm, nghe hắn một lần tuyên truyền giảng. Giải Phật Pháp, Dương Khải Phong hắn cảm giác mình thu hoạch không nhỏ, không nỗ lực tiên đan, đem cái này nhân quả chấm dứt, tương lai sự tình sẽ phiền toái hơn. Dù sao đã chứng minh si vưu thi thể chấn áp nơi đây, như vậy thân phận của người này đã làm cho cân nhắc, tất nhiên không phải một vị người bình thường. Trở về trong đạo trường của mình, Dương Khải Phong mở ra trận pháp, Đoạn Tuyệt trong ngoài, Sơn Hà xã tắc đồ nổi lên, lập ở giữa không trung, Dương Khải Phong hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào, như là rơi vào trong nước cục đá, vang lên đạo đạo gợn sóng, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, một chỗ đỉnh nghỉ mát. Trung thiên trăm thước, đứng thẳng Hán Lăng không. Túi đầu xem mặt trời lặn, dẫn tay hái bay. Sivu chắp hai tay sau lưng sừng sững ở đây, một cỗ lù lù chi thế tràn ngập, hắn thân cho thiên địa, hóa vì thiên địa một bộ phận, hắn liền là trong thế giới duy nhất. Sivu quay thân chuyển qua, lại là có một cỗ vỡ nát hết thảy, đánh vỡ hết thảy chi thế. Đánh nát hư không, không, này phương thần thoại thế giới không người làm đến đánh nát hư không, chỉ là cùng loại tính chất, không riêng gì cùng loại, chỉ cần có thể cùng đánh nát hư không sang bên, cái này đều cực kỳ khó lường, cái này Sivu thực lực chân chính. Còn muốn vượt quá dự liệu của mình, nhưng không riêng gì tích huyết trùng sinh nhân vật. Nơi đây nhìn thấy Sivu, Dương Khải Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phát hiện hắn bị trấn áp thi thể, Sivu ha có thể không có phản ứng, xuất hiện ở đây tại chuyện không quá bình thường. Đạo hưu quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy liền tìm được nào đó bị trấn áp thi thể. Sivu trông thấy Dương Khải Phong, mặt lộ vẻ sán lạn tiếu dung, giọng nói vô cùng vì cái gì vui vẻ. Thi thể đã tìm được, tiền bối không biết nên như thế nào làm. Dương Khải Phong ngữ khí khách khí không ít, hắn là một vị hiện thực nhân vật, Sivu vừa mới một màn kinh đến hắn, không khỏi mang tới kính ngữ. Trốn. Sivu ngay cả đi ba bước, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, cứ việc nhiều năm không thấy, nhưng nào đó vẫn là một chút nhận ra, kêu bảo chỗ Bồ Tát chính là gió sau trí tuệ phân thân biến thành. Thế nhưng là năm đó danh xưng là nhân tộc trí tuệ đệ nhất gió sau. Không tệ, liền là hắn. Cử động lần này càn rỡ Dương Khải Phong biết, mình tiến về bảo chỗ Bồ Tát đạo trưởng sự tình. Ngược lại là có một chút càn rỡ. Cứ việc đây chỉ là gió sau một cái phân thân, không phải gió sau chân thân ở đây, nhưng cái này nhân tộc trí tuệ đệ nhất danh hào há có thể là giả, phách lối như vậy xưng hào còn sống đối hào hảo, đủ để chứng minh đối phương là thân có bản lĩnh thật sự. Loại người này nhất là Hồ Nghi, mặc dù không cách nào suy đoán không xuất từ mình cùng Sivu quan hệ, nhưng hắn nhất định sẽ có đề phòng. Không, đây chính là nào đó muốn kết quả. Nào đó lần này liền là muốn nói cho hắn biết, thực lực tuyệt đối phía dưới. Trí tuệ căn bản vô dụng. Lời này, nghe xong liền biết Sivu tại gió chuẩn bị ở sau bên trong bị thua thiệt không nhỏ, một mực bị Sivu ghi hận cho tới bây giờ. Sivu mặc kệ Dương Khải Phong, mà là tiếp tục giảng đạo, đạo hưu có thể lại vào phong ấn chi địa, sau đó loạn chiến cùng một chỗ, đạo hưu thừa dịp loạn mà chạy. Đưa tặng đạo hưu một câu, có bỏ mới có được. Đây là chạy ra Linh Sơn mấu chốt, nhớ lấy. Nhìn xem Sivu biến mất không thấy gì nữa, Dương Khải Phong đối với lời này, lại là thở dài một hơi, trong lòng của hắn có chỗ minh ngộ, một câu nói kia hắn nghe hiểu, hắn không phải ngu xuẩn hạng người, cách mở đạo trường đi vào bảo chỗ Bồ Tát đạo trường bên ngoài, lập tức đã nhìn thấy bảo chỗ Bồ Tát mặt lộ vẻ từ bi nhìn xem chính mình. Chương 648, Hiên Viên Kiếm. A-di-đà Phật. Quang Minh Phật vì sao đi mà quay lại? Bảo chỗ Bồ Tát chắp tay trước ngực, ngựa khí bình thản không gợn sóng, nhưng bốn phía lại là nổi lên mông lung ánh sáng, Phật Quang bắt đầu nổi lên. Trong đạo trường trận pháp đã bắt đầu hiện hiện, đã cách trở cùng ngoại giới liên hệ. Bồ Tát Từ Bi, có một người bị phanh thây đến nay không được toàn thây, còn xin Bồ Tát thành toàn. Quang Minh Phật vốn có tốt đẹp tiên đồ, làm gì trước đi tìm cái chết bảo chỗ Bồ Tát đang lúc trở tay, lại là một đạo ngọc phù trống rỗng mà hiện, ngọc phù xanh biếc quang mang nở rộ, một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh nổi lên, đây là một vị dáng người thon dài mặt như quan ngọc cực kỳ anh tuấn nam tử, hắn mặt mỉm cười bàn tay nâng lên, trực tiếp đối Dương Khải Phong liền là chỉ điểm một chút tới. Đại La một kích Dương Khải Phong gặp đây, hào không vẻ ngoài ý muốn, bảo chỗ Bồ Tát thực lực không thấp, nhưng cũng chỉ là thực lực không tệ chân tiên, không nên đem Bồ Tát vị này nghiệp cùng Kim Tiên móc nối. Phật môn Bồ Tát đông đảo, nhưng chân chính có Kim Tiên thực lực Bồ Tát có hạn, đều là có tên, có tuổi Bồ Tát, giống như là bảo chỗ Bồ Tát dạng này không chính hiệu Bồ Tát, cũng chỉ là chân tiên thực lực, như là kia đấu chiến thắng Phật cùng Chí Hiếu chiến Phật hai tôn Phật đà vị nghiệp, cũng mới bất quá là Kim Tiên vị nghiệp mà thôi, chỉ có cả hai cùng một chỗ mới có thể tổ hợp lại với nhau, tỏa sáng chói lọi biến thành Đại La vị nghiệp. Dương Khải Phong bây giờ trên người cái này một tôn Phật Đà vị nghiệp, y nguyên chính là Kim Tiên mà thôi, không phải cường giả thời thượng cổ, vô thiên địa vị nghiệp, thực lực không được tổn tiến. Bảo chỗ Bồ Tát nghĩ muốn bắt lại Dương Khải Phong, tất nhiên là sự tình sử dụng trước tài liệu quý hiếm, đồng thời hao phí quá lớn chế ra Đại La một kích. Nếu là không thành Thái Ất Kim Tiên trước đó, cái này Đại La một kích, Dương Khải Phong hắn một chút chắc chắn không có đón lấy. Cái này một vị bảo chỗ Bồ Tát bản tôn không phải phổ thông hạng người, liền xem như tại Đại La Chi Trung giã là người nổi bật, nhưng bây giờ thành tiểu Thái Ất Kim Tiên, một vị Đại La Kim Tiên ở trước mặt, hắn tự nhiên là không địch lại, cần phải chỉ nương tựa theo một kích chi lực bắt lấy hắn, cái này thuần túy chính là người si nói mộng mà thôi. Dương Khải Phong dưới chân đài sen hiện hiện, kim sắc đài sen như là lưu ly toàn thân trong suốt, đóa đóa kim liên bắt đầu nổi lên, bắt đầu ở Dương Khải Phong dưới chân bắt đầu lan tràn ra, trực tiếp ngăn cản tại Dương Khải Phong phía trước, quang mang ảm đạm, kim sắc đại thiêu đốt kim liên biến không ánh sáng. Một kích này Dương Khải Phong thành công ngăn cản được, bảo chỗ Bồ Tát trên mặt y nguyên treo từ bi, một bộ thương hại thế nhân biểu lộ, hắn rất cung kính thi lễ nói, cung thỉnh thanh kiếm. Một đạo kim sắc quang mang bắt đầu chợt hiện, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Đây rõ ràng chính là kia một thanh thánh đạo chi kiếm. Từ chúng thần hái thủ núi chi đồng làm người hoàng tạo thành hiên viên kiếm. Xuất hiện tại bảo chỗ Bồ Tát trong tay hiên viên kiếm cũng không phải là chính phẩm, chính phẩm tại hỏa vân động bên trong người hoàng trong tay, trước mắt chỉ là một đạo hình chiếu, hiên viên kiếm so sánh là hư ảo, sáng chói kim sắc quang mang cũng chợt sáng chợt tối, nhưng không thể phủ nhận, hắn liền là hiên viên kiếm sự thật. Ngày xưa Dương Khải Phong hắn tại Hoa Hoàng cung thử lúc luyện, tại hoàn cảnh ở trong từng tiến vào thiến nữ ưu hồn thế giới, lúc ấy Yến Xích Hà cầm trong tay hiên viên kiếm, nhưng này một thanh hiên viên kiếm làm sao có thể cùng trước mắt so sánh. Đó bất quá là huyễn cảnh giả lập mà ra, hiên viên kiếm nhìn như uy lực vô cùng lớn, nhưng hiên viên kiếm chân chính tinh khí thần căn bản là không có cách mô phỏng mà ra, bởi vì trên trời dưới đất, có thể đại biểu nhân loại không ngừng vươn lên liền. Hiên viên kiếm liền một thanh này. Một thanh này hiên viên kiếm cùng Dương Khải Phong trong tay hắn xích tiêu kiếm đồng dạng, đều không phải là tiên thiên chi bảo, mà là hậu thiên chế tạo. Xích tiêu kiếm bây giờ là kém xa tít tắp hiên viên kiếm, liền là một cái số lẻ cũng không bằng. Nhưng chỉ cần nương theo lấy Dương Khải Phong thành đạo, xích tiêu kiếm tự nhiên cũng có thể trưởng thành, bất quá muốn so sánh hiên viên kiếm, cái này liền cần trọng đại cơ duyên, hiên viên kiếm cường đại địa phương là nhiều phương diện, hắn chính là nhân tộc trí bảo, là nhân tộc lòng người ngưng tụ, có nhân tộc lịch sử lắng đọng. Dương Khải Phong nhìn thấy bảo chỗ Bồ Tát lộ ra hiên viên kiếm, quả quyết cao giọng giảng đạo, còn xin tiền bối xuất thủ. Đại La một kích, lại có hiên viên kiếm hình chiếu, có thể nói lực lượng như vậy kim tiên tới chỉ là chịu chết. Trừ phi là Đại La Kim Tiên, nhưng Đại La Kim Tiên cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù bảo chỗ Bồ Tát không chống đỡ được, nhưng có thể đủ ngăn cản một đoạn thời gian, nơi đây chính là Linh Sơn, động tĩnh một lớn, tự nhiên có đại lôi âm tự cường giả đến. Một tiếng hổ khiếu truyền ra, một thanh hung đao trực tiếp giáng lâm, hổ dữ ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đập xuống khí thế hùng hổ, khí diễm quần quận hung ác. Hiên viên kiếm hình chiếu lúc đầu lúc sáng lúc tối quang mang lại là sáng chói, trực tiếp liên tiếp, tựa như gặp thiên địch. Hổ phách đao, quả nhiên là ngươi. Si Vưu bảo chỗ Bồ Tát nhìn thấy một màn này, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, hiển nhiên một màn này trong lòng của hắn cũng sớm đã coi đoán trước, căn bản không có vượt qua hắn nắm giữ, cho nên căn bản không kinh hãi. Ngày xưa phải kém hổ phách một bậc hiên viên kiếm, giờ này, ngày này chỉ là hình chiếu liền có thể cùng hổ phách dây dưa một phen, bởi vậy không phải bàn cãi, hắn quả nhiên tiến hơn một bước. Si Vưu từ sơn hà xã tắc đồ bên trong đi ra, hắn nhìn xem hiên viên kiếm hình chiếu, ánh mắt lộ ra tinh quang. Chiến ý ngang nhiên nói, bất quá nào đó cũng không kém, liền để ngươi xem một chút nào đó nắm giữ bản sự. Vỡ nát đi. Hổ phách trên đao đột nhiên truyền ra một cỗ hắc quang, hiên viên kiếm hình chiếu trong khoảnh khắc rảo vì vỡ nát, căn bản ngay cả sức chống cự đều không. Đánh nát hư không? Không, ngươi ngay cả bất tử bất diệt đều không đạt được, làm sao có thể nắm giữ vỡ nát chi nói. Bảo chỗ Bồ Tát rốt cục biến sắc, hắn cũng không còn cách nào thờ ơ, nhìn chằm chằm Si Vưu không khỏi cảm thán nói. Si Vưu ngươi quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, cho dù là bị trấn áp, y nguyên có thể nắm giữ cái này tiếp cận vỡ nát chi đạo bản sự, không hổ là hoàng đại địch. Nhưng hôm nay, ngươi y nguyên khó mà đào thoát bị trấn áp vận mệnh, vô lượng lượng kiếp đến, lần này trấn áp chờ ngươi lần sau thoát kiếp, hoàng đã hoàn thành nhất thống đại nghiệp, thành tựu trên trời dưới đất duy nhất chi hoàng. Bảo chỗ Bồ Tát hắn trực tiếp đối đại trận vung tay lên, tất cả trận pháp tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả phong ấn Si Vưu thi thể trận pháp đều biến mất. Một cỗ sát khí phóng lên tận trời, Si Vưu quật khởi tại địa hoàng những năm cuối, lúc ấy yêu thú tứ ngược, hắn giết yêu thú, hộ tộc nhân, đấu dị tộc, vượt mọi trông gai mở rộng nhân tộc lãnh địa, một thân sát khí sao mà nồng đậm, cái này bị giải phong thi thể, không có phong ấn chấn áp, trực tiếp khuyết tán ra đến kinh động tứ. Phương, giỏi tính toán, mở ra phong ấn, kinh động Phật tổ, bằng nào đó bây giờ không còn thời kỳ toàn thịnh thực lực, căn bản là không có cách đào thoát Linh Sơn, chỉ cần bị chấn áp bỏ qua đoạn thời gian này. Liền là bỏ lỡ thiên thời, vô lượng lượng kiếp trước nào đó bộ có thể trôn lén ra tay, chú định vô lượng lượng kiếp không đạt được gì, đến lúc đó chỉ có thể mắt thấy hiên viên tiến thêm một bước. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, đến cũng là có gió sau bảy phần phong thái. Bất quá hôm nay, nào đó khẳng định có thể đi xuống Linh Sơn. A-di-đà Phật. Thí chủ ở xa tới là khách, làm gì rời đi? Chương 649, Nhiên Đăng Cổ Phật. Vô tận Phật quang từ trên trời giáng xuống, chữ vạn ký hiệu lan tràn ra kéo dài đến thiên vũ, vô tận tường hòa chi khí tịnh hóa lấy sát khí. Sivu ngước mắt nhìn ngồi ngay ngắn sen trên đài Phật tổ, trực tiếp cười lạnh nói, nào đó muốn đi, đại hòa thượng ngăn không được. Làm càn. Ngã Phật trước mặt, còn dám tùy tiện đại thế đến Bồ Tát chậm rãi đi ra, dưới chân bộ bộ sinh liên, mỗi một bước phóng ra, một đóa vàng nóng ánh hoa sen từ dưới chân hiện hiện, hắn đối Sivu trực tiếp liền là một trưởng vô dưới. Núi non sông ngòi, vạn dặm sơn hà, đều ở trong lòng bàn tay. Phật môn giữ nhà bản sự, trưởng trung Phật quốc, tại đại thế đến trong tay hiển lộ mà ra, dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng hóa thành vô số người khoác cả sa tăng lữ, trong đó từng cái chủng tộc săn sát, có hai đầu bốn tay yêu tộc, cũng có tướng mạo xấu xí Atula, càng có dáng người khôi ngô vu tộc, vô số chủng tộc hất lên cả sa, cùng một chỗ cùng kêu lên đọc Phật kinh, đại lôi âm tự phía trên thu nạp tụ đến vô số Phật môn nguyên lực lại là giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, tụ hợp vào đến Phật quốc bên trong. Linh Sơn Phật môn thánh địa, đại lôi âm tự hội tụ thiên hạ Phật môn chùa miếu nguyên lực, cái này trưởng trung Phật quốc tại nguyên lực gia trì phía dưới, bình thường đại la kim tiên đều muốn bị khốn một thời ba khắc, Sivu lại là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp cao giọng hô, các vị còn chưa động thủ. Tiểu bối đáng chết, cũng dám độ hóa ta tộc nhân, gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, không đầu tráng hán lại là gào thét gầm thét, cổ pháp không ánh sáng một thanh lưới búa, lại là trực tiếp bổ về phía trưởng trung Phật quốc. Địa phong hỏa nước làm bạn tả hữu, Phật quốc lại là huyễn còn sống tiêu tan, cuối cùng tiêu tán không còn, một búa phía dưới, không còn sót lại chút gì. Vu tộc đỉnh thiên lập địa, há có thể thụ này vũ nhục, hôm nay nhất định phải dẹp Thiên Linh Sơn. Hình Thiên mắt lộ ra sâm nghiêm, hắn một búa về sau, lăng không lại là có một búa hướng phía Linh Sơn đánh xuống, vô biên sát khí xâm nhiên bộc phát, quét sạch trên trời dưới đất, thân thể lay động một cái, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, cao vút trong mây, lay núi động địa. Sivu xem ra ngươi đến có chuẩn bị, bất quá bằng đây, muốn lao xuống Linh Sơn, cũng quá mức tại xem nhẹ Phật môn nội tình. Hình Thiên tuy mạnh, nhưng đại thế đến vốn cũng không yếu tại hắn, nếu là đổi thành địa phương khác, cả hai có thể một trận chiến, ai thắng ai thua không chừng, nhưng tại Linh Sơn Phật môn thánh địa, đại thế đến chiếm cứ địa lợi, có được Phật môn nguyên lực gia trì, Hình Thiên không phải đại thế đến đối thủ. Bây giờ Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Thế Âm mấy vị không tại, nhưng đại lôi âm tự chúng qua đi thất Phật bên trong Câu Lưu Tôn Phật mấy vị Phật tổ đều ở, từ bỏ đi. Ngươi không có hy vọng chạy ra Linh Sơn bảo chỗ Bồ Tát hắn không núp đích, hắn chỉ có chân tiên thực lực, tại dạng này trường hợp bên trong, căn bản là không có cách gia nhập vào chiến đấu. Hắn nhìn xem Sivu hướng phía phong ấn chi địa đi đến, trong miệng mở miệng chặn ngang một gạch nói. Nào đó năng tới đây, há có thể không làm phòng bị. Sivu nhìn chăm chú phía trước xuất hiện Câu Lưu Tôn Phật mấy vị cổ Phật, lại là lệnh tiếu liên liên, cũng lờ đi bọn hắn, hướng phía phong ấn chi địa trực tiếp nhảy xuống, một đạo kim sắc quang mang lại là ngăn cản phía trước. Rất rõ ràng lấy mấy vị cổ Phật trí tuệ, tuệ nhãn quét qua, lại là đã đem tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ 7-8 phần, tự nhiên không cho phép Sivu trực tiếp đi dung hợp mình thi thể, cái này Sivu thi thể bị trấn áp. Tại Linh Sơn nguyên nhân không biết, nhưng Sivu xem xét liền là địch không phải bạn. Câu Lưu Tôn còn nhớ rõ bản thái tử Nhai Tý trông thấy Câu Lưu Tôn Phật trực tiếp bổ nhào về phía trước mà lên, hắn từ trước đến nay là có thù tất báo, bất luận lớn nhỏ cứu hận, lại là tất cả đều khắc trong tâm khảm. Trước mắt Câu Lưu Tôn Phật để hai mắt của hắn huyết hồng, trực tiếp xung tới, một trận đại chiến trực tiếp bộc phát. Phật môn nội tình thâm hậu, đại lôi âm tự bên trong không ngừng có cường giả đuổi tới, bất quá cũng là bị Sivu âm thầm mang theo mang tới cường giả ngăn cản. Nhìn xem một cánh tay, tản ra màu đen khí tức, phía trên hắc khí lượn lờ, đang núp ních, Sivu trong mắt dần hiện ra kinh hỉ, hắn đi vào cánh tay trước, trực tiếp đối trên cánh tay quấn quanh lấy lít nha lít nhít màu vàng phụ lục xé rách mà đi, trấn áp cánh tay phụ lục. Nương theo lấy Sivu xé rách, rất nhanh liền quét sạch sành xanh, cánh tay lộ ra về sau lại là không ngừng núp đích, bắt đầu phồng lên hóa làm một cái bánh bao, kịch liệt một cái hình người bắt đầu xuất hiện, gặp đây, Sivu lại là đối lấy thịt này bao hóa thành hình người vỗ. Huyết nục văng tung tóe, hình người trực tiếp sụp đổ, lại một lần nữa hóa thành cánh tay sau khi xuất hiện cũng không bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu núp đích, muốn một lần nữa diện hóa mà ra, nhưng Sivu lần này không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp liền là một chảo, cánh tay bị Sivu nắm trong tay, đương Sivu muốn dung nhập tự thân thời điểm, lại là sinh ra một cô kháng cự, cánh tay cũng không cùng hắn từng dùng, gặp một màn này, Sivu tức giận mắng một câu, hiên viên. Người cái ti tiện tiểu nhân, nào đó liền biết, ngươi dự định để thi thể đều sinh ra độc lập linh trí. Nào đó sớm đã có lấy chuẩn bị Sivu hắn từ ngực mình lấy ra một vật, lại là một cục gạch lớn nhỏ màu xanh hàn băng, hắn trực tiếp đối cánh tay để ép, lúc đầu không an phận. một mực nhúc nhích diễn biến cánh tay lập tức bình tĩnh lại, Sivu cầm cánh tay hướng phía thân thể của mình nhấn tới, lúc đầu kháng cự cũng không dung hợp cánh tay, chậm rãi cùng Sivu hòa làm một thể, khí huyết như là trường hà, bắt đầu liên tiếp kéo lên, thuộc về Sivu khí tức không ngừng tiêu thăng, vốn đang hư ảo, cũng không ổn định tích huyết trùng sinh cảnh giới, bây giờ lại là ổn định lại, trước mắt hắn chân chính có tích huyết trùng sinh bản sự. A Di Đà Phật, Phật môn từ bi, nhưng cũng không thiếu hàng ma lôi đỉnh thủ đoạn ổn thỏa đài sen Phật tổ. Từ bi hai con ngươi biến yên tĩnh, trước mắt một màn này, để hắn không cách nào lại thờ ơ, xuất hiện ở chỗ này cường giả đông đảo, để hắn không xuất thủ không được, hắn vừa mới khẽ động, một đạo hắc ảnh lại là chặn đường tại trước người. Điệp điệp tiếng cười không ngừng truyền ra, một khô gầy như que tuổi lão giả, lõm hạ hốc mắt sâu kín nhìn chăm chú hắn, thanh âm khàn khàn vang lên, lao đạo muốn nhìn một chút Phật tổ là như thế nào hàng ma. Hạ người giấu đầu lòi đuôi Phật tổ khẽ lắc đầu, trong bàn tay hắn ra một cái tử kim bát vu, quang mang nhàn nhạt, vô tận phù văn dày đặc tại bên trên, lại là đối lấy lao giả quăng ra, bình bát lăng không mà trướng, che khuất bầu trời, trực tiếp hướng phía lao giả rơi xuống. Đây là tiểu đạo, Phật tổ xem ra là xem thường lao nói. Nói không chừng lao đạo hôm nay muốn mời Phật tổ tiến về lao đạo nơi đó nấn ná mấy ngày, để Phật tổ vì lao đạo đồ tử đồ tôn giảng kinh thuyết pháp. Một cỗ tử sắc chi quang lan tràn ra, khô gầy lao giả từng bước hướng về phía trước, tử khí bắt đầu tràn ngập ra, tựa như thánh nhân xuất hành. Bình bát lại là không cách nào rơi xuống, không ngừng ở giữa không trung linh lợi bắt đầu xoay tròn, loại tình huống này tựa như là tìm không được mục tiêu. Phật tổ vẫn là xuất ra một chút bản lĩnh thật sự tới đi, lão đạo lâu không xuất thế, thế nhân đều nói Phật tổ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, để lão đạo hảo hảo kiến thức một phen, có phải hay không lúc không anh hùng là thằng nhãi danh thành danh. Yêu sư làm gì giấu đầu lộ đuôi, người bên ngoài không nhận ra, lão tăng há nhận không ra. Nhiên đăng con lửa chọc ngươi làm sao tại Linh Sơn. Chương 650, Thánh nhân vô tung, chạy thoát. Trên bầu trời một tôn Phật đà hoành lập. Hắn dáng người khô gầy, đầu sinh thịt tóc mai, mặt lộ vẻ hiền lành, sắc mặt khô héo, phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn vừa xuất hiện, lúc đầu không chút kiêng kỵ khô gầy lão giả, sắc mặt lại phải biến đổi, chiến trường hình thức vì đó thay đổi. Sivu ngươi lần này đại náo Linh Sơn, mời đông đảo giúp đỡ, nhất định cho rằng chỉ cần chặn Phật tổ, liền có thể thành công thoát đi, thật tình không biết, nhiên đăng cổ Phật liền tại Linh Sơn bên trong. Giỏi tính toán, cái này mấy vạn năm đến, nhiên đăng một mực tại thế giới cực lạc bế quan tu luyện, xem ra việc này là giả. Sivu sắc mặt biến hóa, hắn nhìn xem trên không nhiên đăng cổ Phật ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảnh giác. Không tệ, nhiên đăng cổ Phật một mực ở Linh Sơn, phòng ngừa yêu tà hạ người làm loạn. A-di-đà Phật, hôm nay chúng vị thí chủ đến đây Linh Sơn, ai cũng không muốn bỏ nhiên đăng cổ Phật sau đầu vầng sáng tầng tầng Phật quang lan tràn, 24 chư thiên mơ hồ hiện hiện, một cỗ hoành ép hết thể pháp lực ba động. Chiếu nặng ép tại trên thân mọi người. Một ngủ ước vào năm, lại còn năng gặp lại ngày xưa vật cũ thanh âm sâu kín vang lên, lại là đè xuống hết thảy Phật quang, thiên địa sáng chói Phật quang vì đó tối sầm lại. Một mày rậm mắt to nam tử đi tới nhiên đăng cổ Phật phía trước, sắc mặt hắn tăng thương, có khó mà che giấu tiểu tụy, hắn hai con ngươi có mê ly, nhìn về phía trước lộ ra hồi ức chi sắc. Thần sắc bình tĩnh, một bộ trí tuệ vững vàng, không đem hết thảy để ở trong mắt nhiên đăng cổ Phật. Giờ phút này thân thể lại là run rẩy lên, hắn hai mắt khó mà che giấu kinh hãi, 24 chư thiên tất cả đều bất ổn, hắn đưa tay chỉ phía trước nam tử, ngựa khí có một chút bại hoại nói, ngươi làm sao còn sống? Linh cứu? Không, ngươi gọi nhiên đăng. Ngươi đã lấy thành Phật làm tổ, có lần này chớ đại thành tựu, sao có thể tùy tiện thất thố, thủ không được bản tâm. Xem ra bản hoàng không nên gặp ngươi, bây giờ ngươi bản tâm thất thủ, bản hoàng đã thành ngươi chi tâm ma, bản hoàng bất tử, tâm ma chưa trừ diệt. Ngươi cả đời này, lại không tổn tiến vào nam tử thở dài một hơi, lại là tịch mịch giải rất nói. Ý hắn rất rõ ràng, hắn vô luận đến loại tình trạng nào, lại là cũng sẽ không bỏ mình. Đa tạ thần hoàng chỉ điểm, bần tăng thất thố nhiên đăng cổ Phật đến cùng bất phàm, hắn nghiêm sắc mặt, trực tiếp thản nhiên thừa nhận mình chi sai, trong miệng chậm rãi nói, bần tăng nhìn thấy ngày xưa chủ nhân thất thố, vậy mà thủ không được bản tâm, việc này về sau bần tăng ổn thỏa bế tử quan, bài trừ hết thệ tội chướng. Yêu sư ngươi là điên rồi. Vậy mà cùng thần tộc dắt lôi kéo cùng nhau, há không biết năm đó vạn đạo phạt thần, thần chính là thiên hạ công địch, ngươi cùng hắn quấy hợp lại cùng nhau, chính là tự tìm đường chết, vẫn là nhanh chóng tối lui, việc này chưa từng xảy ra. Nhiên đăng cổ Phật hắn đối Phật tổ trước mặt yêu sư nói. Điệp điệp điệp điệp sáu. Yêu sư tứ ngược cười lên, hắn thanh âm khàn khàn vang vọng tứ phương nói, nhiên đăng ngươi chính là linh cứu đắc đạo, không, liền là một bộ quan tài, bây giờ quan tài chủ người đi tới, còn không mau mau hướng chủ nhân ngày xưa cúi đầu lễ bái. A-di-đà Phật, yêu sư nói quá lời, bần tăng mặc dù bởi vì thần hoàng mà sinh, nơi đây nhân quả bần tăng tự sẽ đền bù. Nhiên Đăng cổ Phật bình tĩnh nói. Ngược lại là yêu sư cùng thần hoàng dây dưa, có thể nghĩ đến trong đó hậu quả. Có gì hậu quả? Năm đó vạn đạo phạt thần, giờ này ngày này còn lại mấy đạo, nhất là tiên đạo độc tôn, cao cao tại thượng nhìn xuống cái khác vạn đạo, cùng ngày xưa thần đạo lại có khác biệt gì? Bây giờ Hồng Quân lão nhi không còn, thánh nhân vô tung, người nào có thể giết ta? Đại tranh chi thế đã tiến đến, chính là ta bối mạnh mẽ lên thời điểm, nhiều như vậy khuôn sáo lại đi tuân thủ, cầm giữ mình bản tâm, làm sao có thể đánh vỡ bình cảnh tiến thêm một bước? Yêu sư ngự khí càng rỡ, cũng không tiếp tục làm ẩn nhẫn, trực tiếp tiết lộ kinh thiên đại mật, trong miệng tiếp tục giảng đạo, ngày xưa vạn đạo phạt thần, hôm nay làm sao không có vạn đạo phạt tiên. Quả nhiên phong thái hơn người, không hổ là thượng cổ yêu sư thần hoàng vỗ tay tán thưởng nói, hắn nhìn về phía tứ phương trong miệng trịnh trọng nói, năm đó vạn đạo phạt thần, phá thần tộc căn cơ, tiết thần tộc khí vận, hôm nay nếu là vạn đạo phạt tiên, phá tiên đạo căn cơ, vị kia vạn tộc chi sư, thân hợp thiên đạo Hồng Quân tương lai không còn có trở về ngày. Thánh nhân chính là Hồng Quân lấy tiên đạo chấn áp vạn đạo, liên quan đến vạn đạo khí vận lập, thánh nhân tại, tiên đạo tồn, trái lại tiên đạo phá, thánh nhân không. Chỉ cần phá tiên đạo, thánh nhân coi như lại về, cũng sẽ mất vị, như thế nào còn có thể áp đảo chúng ta? Phía trên yêu sư trong hai con ngươi dần hiện ra hừng hực dạ tâm. Hôm nay chính là muốn tuyên cáo thiên hạ, thánh nhân vô tung, bản cổ phiên, thái cực đồ, toàn bộ đều là vật vô chủ, đang muốn chúng ta đi lấy thanh âm cũng không to, lại là truyền vang tứ phương thiên hạ, trải rộng tứ đại bộ châu, thiên giới địa phủ. Giờ khắc này, tam giới chấn động, Linh Sơn chi chiến, vốn là hấp dẫn tam giới vô số ánh mắt, giờ phút này ngắn ngủi một lời nói, lại là đã dẫn phát vô số người chấn động trong lòng. Thằng ngại danh đang chết Côn Luân Sơn, bình tĩnh ngọc hư cùng, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng mắng. Bảo thủ nhiều năm bí ẩn, một khi lại là trực tiếp bị tiết ra, lúc đầu việc này trước đó rất nhiều bậc đại thần thông đều có hoài nghi, việc này về sau lại là có thể xác định. Một vị đạo nhân hai mắt có chút tránh ra, lại là lắc đầu, lại là một lần nữa hợp nhắm hai mắt lại, hắn biết từ nay về sau Ngọc Hư Cung không còn bình tĩnh nữa, không có thánh nhân trấn áp, ngày xưa cựu địch sẽ dần dần tới cửa. Mà giờ khắc này Linh Sơn bên trong, Dương Khải Phong hắn lại là tuyệt tâm quét ngang, tam phẩm đài sen trong nháy mắt ầm vang nổ tung, tam phẩm kim liên phòng ngự cực giai, tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên chính là một kiện phòng ngự trí bảo, muốn ngoại lực đánh vỡ, cho dù là chỉ có tam phẩm, cũng cần hậu thiên trí bảo mới có thể, nhưng nếu là thân vì chủ nhân tự bạo tự nhiên không ở trong đám này, si vu một phen, tại Dương Khải Phong trong lòng cân nhắc, hắn không phải không biết lấy hay. Bỏ người, tự nhiên biết có bỏ có được lời nói chỉ là cái gì. Tam phẩm kim liên là lấy bát bảo công đức chỉ bên trong hạt sen sử dụng công đức thôi hóa mà thành, chính là Phật môn tiêu chí, bảo vật này nơi tay, liền biểu thị lấy hắn cùng Phật môn liên lụy không ngừng, vì chặt đứt cùng Phật môn liên hệ, Dương Khải Phong hắn trực tiếp tự bạo tam phẩm kim liên, trên thân hiện ra vô số vòng xoáy, một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, tam phẩm kim liên nổ tung mảnh vỡ, cũng là bị Dương Khải Phong trực tiếp thôn phệ hết, hắn bảo thể tu luyện cần tài nguyên, mà cái này tam phẩm kim liên chính phụ họa. Không riêng như thế, đơn thuần phế bỏ tam phẩm kim liên, tự nhiên chém không đứt cùng Phật môn liên hệ, hắn quyết tâm trong lòng, quang minh Phật thiên địa vị nghiệp, nhưng cũng là bắt đầu trực tiếp bóc ra, hắn dự định bỏ qua quang minh Phật vị nghiệp mang tới gia trì. Đây hết thảy, Dương Khải Phong hắn sớm đã có lấy chuẩn bị, cho nên tiến hành tốc độ cực nhanh, thừa dịp thần hoàng xuất hiện thời điểm, hấp dẫn đầy trời chư Phật mục quang chi mà tính, Dương Khải Phong hắn hóa thành một đạo thanh phong hướng thẳng đến Linh Sơn bên ngoài mà đi, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, lại là không người ngăn cản, cùng Linh Sơn bên trong phát sinh sự tình so sánh, chuyện của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 651, Lao thần Bạch Trạch bái kiến điện hạ. Thích Lôi Sơn. Bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng. Bốn phía dãy núi chập trùng, dáng mây bốn khoác, chu giá bình phong mở, hoàng vị khúc lưu, đặt mình vào trong đó như nhập tiên hương thần phủ, vạn loại tục niệm, quét sạch sánh xanh. Ma vân động bên trong, trường hồng rơi xuống. Dương Khải Phong hắn hiện lộ ra mình thân ảnh, sắc mặt hắn có tái nhợt, từ Linh Sơn thoát đi về sau, hắn một đường chạy nhanh đến, trường hồng vạch phá bầu trời, căn bản không có một ngày ngừng. Đi thẳng tới Tích Lôi Sơn về sau, hắn xông vào Ma Vân Động bên trong, đem nên mang theo đồ vật quét sạch không còn về sau, lại là trực tiếp xông ra rời đi. Hắn lần này không tại lấy Kim Ô Hóa Hồng chi thuật đi đường, mà là tối tâm cảm ứng được Nam Thiên Môn về sau, vọt thẳng vào đến Nam Thiên Môn trước. Nam Thiên Môn trước, tăng trưởng Thiên Vương người khoác áo giáp, sừng sững tại phía trước, uy phong lấm lấm đóng giữ, nhìn thấy Dương Khải Phong đến đây trực tiếp mở miệng giảng đạo, Phật. Sốt ruột tiến về Bồng Lai. Còn xin Thiên Vương bán cái thuận tiện, Dương Khải Phong hắn đánh gãy tăng trưởng Thiên Vương lời nói. Tốt, tăng trưởng Thiên Vương không do dự, hắn cũng là quả quyết người, cũng nhìn thấy Dương Khải Phong giờ phút này tình cảnh không đúng, nhất là liên tưởng đến vừa mới kia chấn động tam giới lời nói, hắn đưa tay cánh tay vạch một cái, Nam Thiên Môn bên ngoài tầng mây ở giữa, nổi lên một cơn lốc xoáy, thuận kim đồng hồ khuấy động vân khí bắt đầu xoay tròn, lại là trực tiếp mở ra tiến về Đồng Lai thông đạo, mơ hồ từ vân khí trông được gặp Đồng Lai dãy núi cùng sinh hoạt phàm nhân cảnh sát. Dương Khải Phong đối tăng trưởng Thiên Vương cảm tạ nói, đa tạ. Sau đó hắn hóa thành trường hồng sông vào đến thông đạo, xuyên qua thông đạo trong nháy mắt đi vào Đồng Lai bên trong, hắn ngay từ đầu không có tiến về Nam Thiên Môn, là bởi vì ân tình thứ này, dùng một lần thiếu một lần, không có khả năng vô cớ một mực tác thủ, hắn cùng tứ đại Thiên Vương tình cảm, theo lần này muốn tiêu giảm 7-8 phần, hắn bị tước đoạt tư pháp thiên thần vị nghiệp về sau, cùng Thiên Đình tái vô quan hệ, Nam Thiên Môn chính là Thiên Đình môn hộ, căn hệ trọng đại, người. Bên ngoài là không cách nào sử dụng Nam Thiên Môn, nếu là người người đều như Dương Khải Phong lần này cách làm, Nam Thiên Môn liền trở thành trạm trung chuyển, cái này khắp thiên tiên thần, ai không có bối cảnh cùng thực lực, ai đều không thể cự tuyệt. Lần này tăng trưởng Thiên Vương ngược lại là thà rằng phạm sai lầm, cũng phải cấp hắn mở ra thông đạo, ngày xưa Thiên Đình bên trong ngược lại là không có uổng phí bạch kết giao cái này tứ đại Thiên Vương. Đồng Lai bên trong, Dương Khải Phong hắn giáng lâm về sau, đi thẳng tới tiểu thiên thế giới cửa vào chỗ, hắn một trưởng đánh ra. Tiểu thiên thế giới cửa vào bị Dương Khải Phong phá hủy rơi, hắn đi vào Đồng Lai đạo cung trong đại điện, đem kinh ngạc Khương Tử Nha mấy người toàn bộ đều một quyển, trực tiếp bắt đầu đi đường. Lần này hắn tại Linh Sơn bên trong náo động lên không nhỏ động tĩnh, trước mắt Linh Sơn đại loạn nguyên nhân chính là Sivu muốn thu hoạch được thi thể, nhưng hắn cũng ở trong đó đóng vai một cái không nặng, nhưng cũng không nhẹ nhân vật, là hắn tìm được Sivu thi thể, cũng là hắn đem Sivu bọn người ẩn tàng tung tích. Sơn Hà xã tắc đồ sự tình chỉ cần sau đó tưởng tượng liền có thể minh bạch, càng thêm không cần phải nói hắn bóc ra quang minh Phật vị nghiệp, chặt đứt cùng Phật môn liên hệ. Phật môn há có thể từ bỏ ý đồ. Làm xong hết thể chuẩn bị, Dương Khải Phong hắn hướng thẳng đến Bắc Câu Lô Châu mà đi. Trên trời dưới đất, bây giờ có thể làm cho Dương Khải Phong an ổn địa phương, liền là thuộc về yêu tộc địa bàn Bắc Câu Lô Châu. Hắn phải thừa dịp lấy Linh Sơn chi loạn còn chưa kết thúc trước, đuổi tới Bắc Câu Lô Châu bên trong, đến lúc đó tại yêu tộc địa bàn Phật môn thế lực tuyệt đối không dám quy mô xâm nhập, muốn cầm nã hắn đã là chuyện không thể nào, Đại La Kim Tiên tiến đến yêu điện tuyệt đối sẽ không mặc kệ không hỏi, yếu đi cũng bắt không được Dương Khải Phong. Bắc Câu Lô Châu, trướng khí tràn ngập, rừng thiêng nước độc khắp nơi trên đất, trường hồng vạch phá thiên vũ, mắt nhìn về phía trước Bắc Câu Lô Châu đang nhìn, đột nhiên bầu trời vì đó tối sầm lại, tử kim bát vu lăng không mà hàng. Vô tận lực hấp dẫn từ bình bát bên trong phát ra, Dương Khải Phong thân hình dừng lại, hắn lập tức từ trường hồng hiện ra. Thân thể không tự chủ được hướng phía trên bầu trời hấp dẫn mà đi, gặp một màn này, Dương Khải Phong trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, mắt thấy thành công đang nhìn, lại là ở chỗ này bị gặp biến cố, cái này bình bát chi chủ, Dương Khải Phong há có thể không biết, đây là Phật tổ xuất thủ, mặc dù cả hai thực lực chênh lệch cách xa, có thể để Dương Khải Phong hắn từ bỏ. Chống lại thuốc thủ chịu chói, cái này căn bản không phải là tính cách của hắn. Đáng tiếc, nếu là Sơn Hà xã tắc đồ còn trong tay, Dương Khải Phong hắn vẫn là có thể liều mạng. Dùng món này tiên thiên trí bảo chống cự một hai, nhưng trước mắt món này tiên thiên trí bảo lại là tại Linh Sơn thời điểm, đã không còn trong tay hắn, Sivu bọn người đi ra cùng đi ra Sơn Hà xã tắc đồ tựa như là đi cửa thành đồng dạng, loại tình huống này biểu thị lấy bọn hắn đối Sơn Hà xã tắc đồ có chỗ điều khiển, mà một thân liền là vị kia yêu sư, khi hắn rời đi thời điểm cũng thử qua thu lấy Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng lúc đó Sơn Hà xã tắc đồ không nhúc nhích, Dương Khải Phong là hắn biết, Sơn Hà xã tắc đồ từ đó về sau liền bị yêu điện thu hồi. Sơn Hà xã tắc đồ bị thu hồi, Dương Khải Phong mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không phải là thật quá để ý, món này bảo vật mặc dù tốt, quý vì tiên thiên trí bảo, nhưng hắn căn bản là không có cách luyện hóa, phát huy ra huy lực có hạn, ngay từ đầu là hắn biết, đây chỉ là tạm thời mượn dùng mình, kém xa giống như là quạt ba tiêu dạng này tiên thiên linh bảo, có thể hoàn toàn thuộc sở hữu của mình. Quạt ba tiêu cầm trong tay, hắn đối bình bát liền là một cái, cuồng phong bốn phía, bình bát lại là một trận lay động. Dẫn dắt chi lực vì đó rung động, Dương Khải Phong không ngừng hướng lên thân thể, lại là im bặt mà dừng, nhìn thấy hữu hiệu, Dương Khải Phong tiếp tục cơ trong tay quạt ba tiêu. Bình bát quang mang đại thịnh, lại là trực tiếp ngăn cách kình phong, quạt ba tiêu không làm gì được bình bát. Đến cùng mình tước đoạt quang minh Phật vị nghiệp về sau, thực lực mức độ lớn hạ xuống, còn có chặt đứt cùng Phật môn liên hệ nhận lấy thương thế, nếu không mình há có thể lưu lạc đến một bước này. Dương Khải Phong trong lòng có không cam lòng, nhìn xem thân thể mình tiếp tục bị bình bát chi lực dẫn dắt ở. Căn bản là không có cách tránh thoát rơi, bất luận hắn dây rủa như thế nào, y nguyên còn không ngừng bắt đầu hướng phía bình bát bay đi. Một thanh quạt lông, lại là lăng không mà tới, trên đó màu trắng lông vũ bệnh, không có bất kỳ cái gì tạp sắc, trực tiếp che lại bình bát, đem Dương Khải Phong ngăn cách bên ngoài. Bình bát bị ngăn cản, Dương Khải Phong lập tức khôi phục tự do, hắn không có cái gì trì hoãn, hóa thành Trường Hồng trực tiếp phóng tới Bắc Câu Lô Châu. Một đạo hư ảo chi quang đứng ở Trường Hồng phía trước, trong nháy mắt đem Trường Hồng bao khỏa biến mất vô tung vô ảnh, Tử Kim Bát Vu chấn động một phen, phảng phất là có chỗ không cam lòng, nhưng cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, quạt lông xoay một chút, một đạo quang mang hiện hiện, cuối cùng hóa một vệt cầu vồng chi quang cũng theo đó mà biến mất không thấy gì nữa. Phía trước mênh mông, giác quan hỗn độn, tứ phương không rõ, bát phương không rõ, không biết bao lâu, Dương Khải Phong náo hải vì đó một thanh, hắn tầm mắt khôi phục thanh minh. Hắn đứng tại một chỗ chim hót hoa nở chi địa, bốn phía cỏ xanh xanh biếc, một người đàn ông tuổi trung niên, tay trái cầm trong tay một thanh quạt lông, hai con ngươi mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mình giam sợi râu. Lao thần bạch trạch, bái kiến điện hạ. Chương 652, sớm trèo lên đại vị, ngự vũ yêu tộc. Bạch trạch, thông vạn vật chi tình, thông hiểu thiên hạ quỷ thần vạn vật vẻ bề ngoài. Nói ngắn gọn liền là, biết quá khứ, hiểu tương lai. Thượng cổ yêu đình chi lúc, bạch trạch địa vị cực cao còn tại Càn Lam yêu thần phía trên. Tiền bối mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Dương Khải Phong đưa tay trực tiếp nâng bạch trạch thuận Dương Khải Phong cánh tay trực tiếp đứng lên. Lao thần hiểu được còn có hoàng tộc huyết mạch tồn thế, một mực lòng có lo lắng, trải qua ra đi tìm, lại là đều không công mà lui. Bạch trạch ngự khí chân thành tha thiết năm kéo Dương Khải Phong bàn tay, liên tục mở miệng kể ra nói. Dối trá lời khách sáo, Dương Khải Phong hắn tự nhiên cũng là không yếu, cùng bạch trạch trực tiếp hỏi han ân cần, hai người mới gặp, tựa như thời gian qua đi vạn năm không thấy, bầu không khí hòa hợp một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng. Tại bạch trạch dẫn dắt dưới, bọn hắn đi tới một chỗ trong lầu các. Lầu các cũng không xa hoa, nhưng cũng không cổ phác, trung quy trung củ, không có cái gì đặc thù chi địa, nhưng cũng không keo kiệt, liền là một chỗ bình thường địa phương. Còn xin tiền bối vì vãn bối giải hoặc. Ngồi ngay ngắn xuống về sau, Dương Khải Phong hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, trước mắt có một vị bậc đại thần thông tại trước mặt, thái độ đối với hắn có chút thân mật, đây là tốt nhất hỏi thăm trong lòng nghi ngờ thời điểm. Điện hạ có thể nói thẳng. Thánh nhân vô tung việc này nhưng là thật. Dương Khải Phong hai con ngươi sáng ngời, chuyên chú nhìn chằm chằm trước người bạch trạch, cùng việc này so sánh, Si Vu cướp đoạt mình thi thể sự tình, đơn giản liền là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Năm đó thần tộc trấn áp thiên địa, vạn đạo độc tôn thần đạo, lại là có một đạo nhân từ Ngọc Kinh Sơn bên trong quật khởi Hào Hồng Quân đạo nhân, liên hợp tứ phương chỉnh hợp thiên hạ vạn đạo phát thần, nhấc lên chư thần hoàng hôn, sau đó mở tiên đạo nhất mạch, áp đảo vạn trên đường, tập hợp vạn đạo khí vận, đánh vỡ con đường phía trước chứng được Hôn Nguyên đạo quả, vì thế lập xuống thánh nhân vị nghiệp. Từ đó về sau, thiên hạ nên đón thánh nhân thời đại. Thánh nhân, lịch vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm. Cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tồn. Sáu vị thánh nhân trấn áp thế giới, thống trị càn khôn hoàn vũ. Bất luận ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm, hoành ép một thế, nhất đại thiên tiêu, không thành thánh người, cuối cùng đều là run rế, nghị kia yêu hoàng quật khởi, đại vận mang theo, tự sáng tạo nhất tộc. Hội tụ yêu tộc khí vận mang theo, ngày xưa chưa thành đạo trước qua hoàng đều muốn túi, một khi thành thánh, nhưng cũng là muốn tránh né mũi nhọn, nhưng đại vận vừa mất, lại là khó tránh khỏi gặp đại nạn bỏ mình hạ tràng, mà cái khắc kinh diễm người cái nào thời đại không có, mở huyết hải. Một mạch, sáng lập hạt thưa là nhất tộc Minh Hà lão tổ. Còn có từ yêu chuyển người Phục Hy, càng có tự thân bất quá là một quan tài đắc đạo nhân đăng, bản thân sao mà kinh diễm, hắn chính là thần tộc Tam Hoàng bên trong cựu đầu thị vì chính mình chuẩn bị một cái quan tài. Chư thần kỷ nguyên những năm cuối cựu đầu thị vô cớ mất tích, chư thần loạn lên, quan tài không người chiếu khán, chậm rãi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng lại là diễn sinh ra linh trí, một phen gặp chắc trở về sau, trở thành bây giờ nhiên đăng cổ phận, diễn hóa 24 chư thiên, pháp lực có thể xưng thứ nhất. Cái này một vị lại một vị thiên tiêu, lại là gắt gao bị kia sáu vị thánh nhân hoành ép một đầu, bất luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều là hạng run rế. Cho nên thánh nhân biến mất. Đây đối với Ngọc Hư Cung cùng Hoa Hoàng Cung dạng này thánh nhân thế lực không là một chuyện tốt, có thể đối chư thiên vạn giới mà nói, đây là một chuyện may mắn. Bạch Trạch không trả lời ngay Dương Khải Phong lời nói, hắn một cái tay vướt ve tròm râu của mình, nhẹ nhàng phụ thuận, mình trầm ngâm tổ chức lời nói, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, Bạch Trạch mới chậm rãi kể ra đạo, muốn lúc trước, Lao Thần là không dám nghị luận thánh nhân không phải là. Đến bọn hắn một bước kia, chỉ cần ngôn ngữ liên quan đến, liền có cảm ứng. Không đến thiên cơ tối nghĩa thời điểm, thiên hạ vô sự có thể giấu giếm qua, trong lòng hơi động, tức hiểu chuyện thiên hạ, không gì không biết, không gì không hiểu, cái này một cái từ ngữ liền là vì vậy mà đến bạch trạch thở dài một hơi, ánh mắt hắn bên trong lộ ra nồng đậm kiên kỵ, còn có sợ hãi thật sâu, hắn càng là kinh lịch thời gian dài, sống thời gian lâu dài, càng là có thể cảm nhận được thánh người thủ đoạn. Quả nhiên là lợi hại phi phàm. Từ phong thần chi chiến về sau, thánh nhân ẩn cư phía sau màn, không trước mặt người khác hiển thánh. Việc này lao thần bản không có hoài nghi, phong thần một trận chiến đánh quá khốc liệt, vạn tiên triều bái tiệt giáo bị diệt 7-8 phần, còn lại chỉ có chút ít mấy vị, 6 vị thánh nhân tất cả đều hiển lộ thủ đoạn, cuối cùng thậm chí là hồng quân đều hiện hiện ra, thánh nhân ẩn lui, bản sự trạng thái bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, lao thần dẫn đầu cảm giác không đúng. Lao thần ngay cả hoa hoàng cung cũng vô pháp tiến về, cùng hoa hoàng đoạn mất tất cả liên hệ, ngay từ đầu lao thần coi là hoa hoàng không có ý định gặp lao thần. Nhưng khi những người khác cũng không đi được qua hoàng cung về sau, lão thần biết sự tình không đúng, vì thế cố ý tìm kiếm mấy vị hảo hữu, cùng một chỗ hợp lực tìm kiếm qua hoàng cung, trước trước sau sau hao tốn vạn năm thời gian, cuối cùng đem qua hoàng cung tìm được, nhưng trong đó qua hoàng lại là không thấy tăm hơi. Không có cái gì tin tức lưu lại. Lúc đầu coi như người nghe Dương Khải Phong, hắn rốt cuộc thờ ơ, dù là hắn không hỏi, Bạch Trạch cũng sẽ tiếp tục kể ra, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Không có chút nào đôi câu vài lời. Mà thôi lão thần tìm kiếm tung tích, lúc ấy Hoa Hoàng rời đi quá gấp, Hoa Hoàng cung bên trong rất nhiều vết tích đều cho thấy, Hoa Hoàng rời đi thời điểm là đột nhiên rời đi, thời gian dồn dập ngay cả truyền lại tin tức tại trong ngọc giản thời gian đều không có. Hoa Hoàng mất tích, việc này lão thần không dám có bất kỳ lộ ra, yêu tộc bị nhân tộc kiêng kỵ, đương đại thiên địa chủ giác bắt đầu săn giết đời trước thiên địa chủ giác, đây là thuận theo thiên ý sự tình, một bộ tộc hưng, tự có nhất tộc suy, mà yêu tộc có Hoa Hoàng tọa trấn, không phải bình thường tiểu tộc có thể so sánh. Việc này trọng đại, nếu là Hoa Hoàng biến mất không thấy gì nữa, tuyệt đối sẽ dẫn yêu tộc chấn động, lao thần chờ sợ hai thánh nhân khác có hành động. Nhiều năm qua một mực giấu giếm tin tức, bắt đầu tìm kiếm Hoa Hoàng tung tích, thậm chí là điều tra mấy vị khác thánh nhân tung tích. Vốn cho rằng thánh nhân khác cũng là vô tung, bất quá thiên đỉnh bên trong thái thượng lão quân là một mực đều tại, không có bất kỳ cái gì dị dạng, lao thần trong lòng lúc đầu sinh ra hoài nghi, nhưng khi điện hạ sau khi xuất hiện vô tình, lao thần mới phát hiện thiên đỉnh bên trong thái thượng lão quân có vấn đề. Hắn là giả, là người khác ngụy trang. Thánh nhân chi tôn, ai dám giả mạo, cho nên bởi vậy phán đoán Thái Thanh thánh nhân cũng biến mất không thấy, này nhưng nhìn thấy toàn cục, lần này Linh Sơn chi chiến, liền là đối thánh nhân một cái thăm dò Bạch Trạch giải thích rất kỹ càng, đem tự mình biết tình huống kể ra một lần. Bây giờ có thể xác định, thánh nhân vô tung, trước kia đừng thánh nhân chấn áp không dám vọng động một chút, sẽ ngao ngoe muốn động, tam giới bởi vậy biến gió nổi mây phun. Dương Khải Phong thở dài một hơi nói. Điện hạ lời nói rất đúng. Thánh nhân vô tung về sau, các loại châu rắn quỷ thần đều ra, điện hạ nếu là thiên địa vị nghiệp mang theo, thái ớt kim tiên thực lực còn có thể tự do hành tẩu, nhưng trước mắt thực lực lại yếu, làm không cẩn thận có chết thai hương. Lao thần ở đây mời điện hạ kế thừa đại vị, ngự vũ yêu tộc. Chương 653, yêu tộc thái tử. Không thể. Vãn bối có tài đức gì? Đã dám có ý tưởng này. Dương Khải Phong đầu lâu như là chống lúc lắc đồng dạng, liên tục bắt đầu đung đưa, bàn tay cũng là bị hắn vung đẩy. Nhưng cũng không dám tiếp tục lời này để sớm trèo lên đại vị, ngự vũ yêu tộc. Đây là người nào? Đây chính là yêu hoàng. Dương Khải Phong hắn nhưng cho là mình có thể trở thành một đại yêu hoàng, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, thế nhưng là cực kỳ tinh tưởng. Hắn mặc dù nhục thân cùng nguyên thần đều chứng được bất hủ, đang lâm thái ớt kim tiên, nhưng như thế y nguyên còn không phải đại la kim tiên đối thủ. Đây là đại cảnh giới chênh lệch, cho dù là yếu nhất đại la kim tiên hắn cũng không phải là đối thủ, hắn nguyên thần cảnh giới quá thấp. Nhục thân đạt đến kim tiên đỉnh phong, nhưng nguyên thần nơi đó tam hoa. Không có ngưng tụ, ngũ khí càng là không có hướng nguyên, phía sau tìm với bản thân con đường, hội tụ tự thân đạo quả hắn càng là không cần nhiều lời. Một vị kim tiên, trở thành yêu hoàng, vậy làm sao có thể phục chúng, yêu tộc không phải cái gì tiểu tộc, trong đó mạnh hơn hắn người chỗ nào cũng có, đại la kim tiên có, siêu việt đại la kim tiên cũng có. Đến lúc đó hắn trở thành yêu hoàng về sau, nhân vật như vậy như thế nào sẽ đối với hắn tâm phục khẩu phục túi đầu xương thần. Thần mạnh chủ yếu cục diện liền sẽ hình thành, tương tự cục diện bất luận phàm là tục vẫn là thần triều, đều là không có có kết quả gì tốt, như cùng hắn ở kiếp trước biết cuối thời Đông Hán, Tào Tháo vi thần mà mạnh, Hán hiến đế làm chủ lại yếu, thần mạnh chủ yếu cuối cùng lại là Tào Tháo mang theo thiên tử lấy khiến chư hầu, muốn để Dương Khải Phong hắn đi làm một vị. Khôi lỗi, tự thân không được tự do nhân vật, Dương Khải Phong hắn há có thể đi làm. Hắn thực lực bây giờ mặc dù yếu, lại là có trưởng thành khả năng, nhưng muốn là trở thành yêu hoàng về sau. Tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ tiến bộ khả năng, nhất là trước mắt Bạch Trạch, Dương Khải Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm cảnh giác, vừa mới hiện ra hảo cảm đã biến mất 7-8 phần, Bạch Trạch đem hắn từ Phật tổ thủ hạ trưởng cứu được, Dương Khải Phong không phải vô tình hạng người vẫn là cảm ơn, nhưng bây giờ hắn vô cùng hoài nghi, cái này một vị Bạch Trạch căn bản không có lòng. Tốt! Hắn dự định làm Tào Mạnh Đức việc cần phải làm hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, coi hắn là làm khôi lỗi, nhờ vào đó hiệu lệnh yêu tộc. trong lòng có chỗ cảnh giới, chắc không được cái này Bạch Trạch mới gặp hắn liền khách khí như vậy, mở miệng một tiếng điện hạ tê. Bạch Trạch cỡ nào thông minh, Dương Khải Phong thần sắc có chút biến hóa, bị hắn để ở trong mắt nghĩ lại, lại là liền đem Dương Khải Phong nội tâm suy nghĩ phân tích 7-8 phần, trong tay hắn quạt lông nhẹ nhàng từ trên xuống dưới khoa tay hai lần ra hiệu Dương Khải Phong an tâm chớ vội, hắn đương Dương Khải Phong bình tĩnh trở lại mới chậm rãi giảng đạo, Tam Túc Kim Ô, vì ta yêu tộc hoàng tộc, điện hạ người mang Tam Túc Kim Ô huyết mạch, đang vị thuận lý thành trương. Thái tử chi vị, bỏ điện hạ bên ngoài, người nào có thể đảm đương? Thái tử Dương Khải Phong trong lòng hơi động, hắn nhìn xem Bạch Trạch trong mắt giống như cười mà không phải cười thần sắc, biết mình hiểu lầm đối phương, đồng thời còn bị Bạch Trạch nhìn ra, bất quá Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, hắn lòng dạ cũng là cực sâu, điểm này xấu hổ há có thể biểu hiện tại trên mặt, yêu hoàng chi vị, hắn cũng không dám có bất kỳ ham, thực lực không đủ, mạnh trèo lên đại vị, cuối cùng phúc đức không đủ, hạ chẳng có thể nói là thê thảm vô cùng, nhưng nếu là đổi thành thái tử chi vị, hắn đến không là không được. Dù sao thái tử chỉ là thái tử, còn có một cái giảm sóc quá trình, hắn chính là Tam Túc Kim Ô, mặc dù là hậu thiên hóa tiên thiên, nhưng Tam Túc Kim Ô tại yêu tộc một mạch bên trong ý nghĩa phi phạm, chính là hoàng tộc. Điểm này cùng Hiên Viên kiếm xâm nhập đến nhân tộc trong xương cốt đồng dạng, ngưng tụ nhân tộc lòng người hóa thành tinh thần biểu tượng, như vậy Tam Túc Kim Ô tại yêu tộc trung giã là như thế. Vẫn là không thể, vạn bối làm sao có thể để cái khác yêu thần thừa nhận Dương Khải Phong nghĩ nghĩ, ý nguyên vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói. Bạch Trạch cười cười, đung đưa trong tay quạt lông, Dương Khải Phong ngự khí đã yếu hóa, không còn ngay từ đầu kiên quyết như vậy, mặc dù cũng là cự tuyệt, có thể ẩn trốn bên trong ý tứ hắn làm sao nghe không hiểu, trực tiếp cam đoan cam kết giảng đạo, điện hạ danh chấn tam giới. Ăn thịt đường tăng, làm lưu trầm hương cha, mở tam giới chi loạn, này ba chuyện, thứ nào không phải hành động thiên hạ đại sự, những người khác làm sao không phục? Lao thần là tâm phục khẩu phục, yêu tộc cần điện hạ nhân vật như vậy đứng ra chấp trưởng. Như hoàng năm đó đánh bại các lộ quần hào, hội tụ anh hùng thiên hạ chung sáng tạo yêu tộc, Lao thần tin tưởng điện hạ có thể mang đến yêu tộc lần nữa đại hưng. Yêu tộc chẳng những muốn đại hưng, còn phải lại tranh thiên địa chủ giác. Dương Khải Phong cũng không kiểu cách nữa, vừa mới hắn ngự khi yếu hóa, liền là đối cái này thái tử chi vị có chỗ ý nghĩ, giờ phút này chính là triển lộ hùng tâm, cũng chính là lừa dối thời điểm. Thiên địa chủ giác. Bạch Trạch kinh ngạc nói. Không tệ, ai nói thiên địa chủ giác mất vị về sau lại không năng đăng vị? Dương Khải Phong trả lời nói, trong đầu lại là nhớ tới ở kiếp trước nào đó một nước thủ tướng, quốc gia có nội quy định, nhiều nhất liên nhiệm hai giới về sau hắn liền muốn xuống đài, nhưng thủ tướng cũng không muốn xuống đài, còn muốn nắm quyền lực, cho nên hắn tại tuyên bố lui ra thủ tướng chi vị về sau, trực tiếp nâng đỡ trên một người đài, nhưng theo sát sau đó không lâu hắn ngay tại một lần thượng vị, trực tiếp chui một cái chỗ trống. Điện hạ có này hùng tâm, thật sự là yêu tộc chuyện may mắn, lão thần quả nhiên không có nhìn lầm điện hạ. Điện hạ tất thành nhất đại hùng chủ. Bạch Trạch một mặt cảm động, bị Dương Khải Phong lây nhiễm liên tục biểu thị lấy trung tâm nói, lao thần đi theo điện hạ, hoàn thành này đại nghiệp, phương không phụ. Có tiền bối tương trợ, vãn bối lo gì đại sự không thành. Quân thần tương đắc hình tượng, trực tiếp tại trong lầu các xuất hiện, thần gặp tiên quân, quân gặp hiền thần. Điểm này chính là lão thần đạo trường, điện hạ có thương tích trong người, còn xin ở đây tu dưỡng, lao thần cái này tiến đến liên hợp lão hữu, liền xem như bỏ cái này một thân tu vi. Lão thần cũng phải đem điện hạ nâng lên thái tử chi vị. Làm phiên tiền bối Dương Khải Phong cảm tạ nói. Điện hạ chờ đợi lão thần tin tức tốt. Bạch Trạch đẩy ra lầu các đại môn, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Nhìn chăm chú Bạch Trạch biến mất thân ảnh, Dương Khải Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất vô tung vô ảnh, hắn mặt không thay đổi bưng ngồi xuống, trực tiếp ở trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly giảo hoạt. Bạch Trạch vừa mới lời nói, hắn là không thể nào tin tưởng, bất quá để hắn đăng lâm thái tử chi vị, điểm này ngược lại là thật, Bạch Trạch trong lòng có tính toán, nhưng Dương Khải Phong không thể không vào bẫy, yêu tộc thái tử, đây là một tôn không thấp thiên địa vị nghiệp, thu hoạch được về sau chẳng những có thể lấy để hắn khôi phục thực lực, còn có thể trải bằng tiến thêm một bước trở ngại, yêu tộc không phải tiểu tộc, đi ra thánh nhân, làm qua thiên địa chủ giác, yêu tộc thái tử tuyệt đối là đại la kim tiên vị nghiệp, giống như là tổ long cựu tử, từng cái đều là đại la kim tiên đồng dạng. Đây là Dương Nhu, biết rõ là mà tính. Nhưng hắn y nguyên muốn vào bẫy, không phải một tôn thiên địa vị nghiệp hắn muốn mưu đồ khó khăn cỡ nào, nhất là tại thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế đã đến gần niên đại bên trong, tương lai sao mà nguy hiểm. Chương 654, Thần Hoàng Cựu Đầu Thị. Bắc Câu Lô Châu, luôn luôn là rừng thiêng nước độc đại danh tử. Nhưng bần tích chi địa, lại cũng là có giàu có địa phương, lại nghèo khó thôn trung dã là có phú hộ. Bắc Câu Lô Châu cũng không ngoại lệ, làm yêu điện người trưởng quản một trong, Bạch Trạch đạo trưởng linh khí nồng đậm, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Tại Bạch Trạch rời đi về sau, Dương Khải Phong trực tiếp tại trong lầu các bắt đầu tu luyện, nơi đây an toàn có bảo hộ, nếu bàn về trên đời này nơi nào đối Dương Khải Phong an toàn nhất, như vậy không phải nơi đây không còn ai. Chặt đứt cùng Phật môn liên hệ, Dương Khải Phong tự thân bị phản vệ chi lực cũng không lớn, nhưng hắn trước đó không lâu mới vừa vặn cùng Thiên Đình chặt đứt liên hệ, cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, Dương Khải Phong hắn liên tiếp bị tách ra hai tôn thiên địa vị nghiệp, liền xem như làm bằng sắt thân thể, cũng là có chỗ không chịu nổi, hai lần phản phệ chi lực điệp ra đến cùng một chỗ, ngược lại là một cái không nhỏ gánh vác, trước mắt có cơ hội Dương Khải Phong đương nhiên sẽ không buông tha, bắt đầu chữa thương tu luyện. Ngoại giới hết thảy, Dương Khải Phong là không đi quan tâm, hắn coi trọng nhất tiểu thiên thế giới thông đạo đã bị vỡ nát, tiểu thiên thế giới bị hắn che lấp, trong tinh không mịt mùng nghĩ muốn tìm đến cực không dễ dàng, của cải của nhà hắn nhất làm cho hắn xem trọng liền là Khương Tử Nha cùng Ngọc Diện công chúa. Giống như là từ phúc nhân vật như vậy, trước mắt chỉ có bỏ qua rơi mất, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, nếu là Dương Khải Phong địa vị hắn không mất, tự nhiên có thể nương tựa. Theo thực lực cùng quyền thế áp đảo từ phúc, nhưng ở bây giờ hắn như là chó nhà có tang trốn vào Bắc Câu Lô Châu, từ phúc ha có thể tại theo hắn. Lúc đầu từ phúc liền có thoát ly tâm tư, trước mắt dạng này cơ hội trời cho xuất hiện, từ phúc sẽ lựa chọn như thế nào, đây là không cần nói cũng biết sự tình. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Hình dung liền là Dương Khải Phong, hắn tại Thiên Đình bên trong cây đứng lên uy danh còn có kinh doanh cơ nghiệp, tại bây giờ lại là hết thảy đều biến thành nước chảy, toàn bộ đều làm lợi người khác, Dương Khải Phong hắn tự cảm thấy mình thua thiệt lớn, chỗ tốt duy nhất liền là Dương Khải Phong bây giờ còn có được thân tự do, không có thua đem chính mình cũng thua mất. Đây chính là chuyện may mắn lớn nhất, hắn còn có Đông Sơn tái khởi năng lực, đại thiên thế giới tương lai gió nổi mây phun, như quỷ xà thần đều ra, co đầu rút cổ tại trung thiên thế giới một chút thượng cổ nhân vật. Không thể lại giữ yên lặng, nhất định sẽ ra gây sóng gió. Cái này một số người lúc trước không phải cùng thánh nhân kết thù kết toán, liền là treo chọc thánh nhân môn hạ, còn có e ngại thánh nhân hạ người. Trước mắt không thánh nhân chấn áp, bọn hắn ha có thể tại co đầu rút cổ tại trung thiên thế giới. Muốn là như thế này cân nhắc, Dương Khải Phong hắn tháo bỏ xuống tư pháp thiên thần vị nghiệp, cũng không phải một chuyện xấu, chỉ là kim tiên thực lực tư pháp thiên thần là không cách nào tiếp tục đứng vững chân, không có đại la kim tiên thực lực ha có thể thế thiên chấp pháp. Tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp bị Ngọc Hoàng đánh tan, lấy Dương Khải Phong năng lực của hắn, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp tổn hại đền bù khôi phục như lúc ban đầu, cho nên cả một đời liền là kim tiên, nhưng nếu là đổi thành xiển giáo thì lại khác, lấy xiển giáo nội tình là có thể đem tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp khôi phục. Giảm bớt tại đại thiên thế giới hoạt động, đem mình tinh lực chủ yếu thiên về tại trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, chủ yếu là vì chính mình phân thân trải bằng con đường. Lấy tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới vây quanh đại thiên thế giới sách lược, hội tụ long khí vào một thân, tại đại thiên thế giới không có cách nào mở ra cơ nghiệp điều kiện tiên quyết, cách khác mới cảnh đi ra một đầu tiệm con đường mới tới. Dương Khải Phong hắn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong đầu đem mình tiếp xuống việc cần phải làm phân tích một lần, bất quá có một chút hắn không có đi sách, đó chính là hắn thành vì yêu tộc thái tử sự tình khẳng định sẽ thành công, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió, yêu tộc nhất định sẽ có khảo nghiệm. Coi hắn là làm miễn phí sức lao động, lấy yêu tộc thái tử vị trí dẫn, dù hắn đi hoàn thành, có thể nói cùng Bạch Trạch tương đối đến đây, Càn Lam yêu thần vẫn kém hơn một bậc, chỉ là cùng Bạch Trạch gặp cái này một mặt, Dương Khải Phong hắn liền cảm giác được. Không hổ là từ thượng cổ chi chiến bên trong bình an thoát thân nhân vật, cùng Càn Lam yêu thần dạng này bỏ mình tự nhiên rất là khác biệt, Bạch Trạch am hiểu sâu cáo giả chi đạo, hắn đẩy ra Dương Khải Phong thành vì yêu tộc thái tử mục đích, Dương Khải Phong cũng là có suy đoán. Hắn tựa như là thế giới võ hiệp bên trong võ lâm tiền bối, đối hậu bối là thành không hỏi có thừa, một bộ ngươi là chúa cứu thế bộ dáng, nhưng ý tứ chân chính bất quá là, nguy hiểm ngươi bên trên, chỗ tốt chúng ta cùng một chỗ. Thành công nhất nhân vật đại biểu, liền là hắn ở kiếp trước nhìn tiểu thuyết võ hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Thiếu Lâm Phương Chính Đại Sư, chính khí ngút trời, hiên ngang lẫm liệt, đem lệnh Hồ Xung lừa dối không mò ra Nam Bắc, lúc đầu Thiếu Lâm tự đại địch phái Tung Sơn, lại là trực tiếp bị hắn thôi động lệnh Hồ Xung làm cho sụp đổ. Chính hắn căn bản không có xuất thủ, trước mắt Bạch Trạch cũng là tương tự, mà Bạch Trạch thủ đoạn cực kỳ cao minh, cho dù là Dương Khải Phong hắn nhìn ra, cũng là không thể không tử. Hắn là dùng lợi ích xu thế lấy Dương Khải Phong, yêu tộc thái tử thiên địa này vị nghiệp, Dương Khải Phong há có thể bỏ qua, cộng thêm đối phương giữ gìn yêu tộc lợi ích, mục đích này là cùng Dương Khải Phong giống nhau, ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có, trừ phi Dương Khải Phong an phận thủ thường, đối với trước mắt thực lực thỏa mãn. Từ đây bước vào đến trung thiên thế giới hay là tiểu thiên thế giới đi ẩn nút, không, liền xem như ẩn nút cũng là không an toàn, trước kia yêu tộc còn có. Hoa hoàng cung lui giữ, kia là một chỗ an toàn nhất, nhưng bây giờ thánh nhân vô tung, Hoa Hoàng Cung cũng không an toàn. Hiện nay Ngọc Hư Cung cùng Hoa Hoàng Cung dạng này thánh nhân đạo trường ngược lại là không người mạo phạm, bởi vì ai cũng không biết thánh nhân lưu lại ám thủ là cái gì. Nhưng theo thời gian trì hoãn, thử thủ đoạn sẽ tầng tầng lớp lớp, chậm rãi 10 vạn ma binh vây Ngọc Hư tiết mục, nhất định sẽ xuất hiện. Tựa như là yêu sư hô lên câu nói kia, thái cực đồ bản cổ phiên đều là vật vô chủ chính là ta bối cướp đoạt thời điểm, nhưng trước mắt, đây bất quá là một cái trống rông khẩu hiệu, ai dám đi đoạt. Thánh nhân cứ việc vô tung, nhưng hổ uy vẫn còn, càng là có năng lực cướp đoạt thái cực đồ cùng bản cổ phiên người càng là không dám vọng động, bởi vì bọn hắn hiểu được thánh nhân chi uy, cho nên lợi dụng pháo hôi thăm dò mới là tốt nhất sách lược, một chút xíu đem thánh nhân chuẩn bị ở sau thăm dò ra, cuối cùng mới là động thủ thời cơ. Theo thân sức ép lên diệt hết, Dương Khải Phong hắn bắt đầu ngược lại là quan tâm tới đến Linh Sơn chi chiến, một trận chiến này thiên hạ cách cục đại biến, nhất là thần hoàng cựu đầu thị xuất hiện, đủ để cho thần đạo cách cục đại biến, ngày xưa thánh nhân tọa chấn, thương cách thị cái này một vị khai sáng thần tộc sự nghiệp to lớn tiêu hùng đều gây kích trầm xa, cựu đầu thị xuất thế cũng bất quá là thánh vô số người phong công vĩ nghiệp bên trong tô điểm, nhưng trước mắt cựu đầu thị hiện thế. Đơn giản liền là không người có thể trị, thánh nhân không ra. Những người khác mỗi người có tâm tư riêng, cựu đầu thị đủ để nhấc lên một trận thần đạo biến đổi. Vạn đạo phạt thần mọi người đồng tâm hiệp lực theo thánh nhân vô tung bốn chữ, triệt để tuyên cáo vỡ tan, tam giới thời buổi rối loạn, cũng không biết đại ngụy thế giới như thế nào, đại thiên thế giới một năm, tiểu thiên thế giới 30 năm, đại thiên thế giới đi qua thời gian không ngắn, tiểu thiên thế giới tranh long đã sớm kết thúc, không biết hắn phải chăng hoàn thành dò xét tiểu thiên thế giới địa phủ. Chương 655, Yêu Điện. Yêu Điện cũng không rộng rãi cũng không huy hoàng, hoàn toàn liền là một gian phương phương chính chính cung điện, tứ trụ trèo chống cạnh góc, trung ương trống rỗng. Bạch Trạch ngồi ngay ngắn trung ương, trong tay quạt lông chậm rãi kích động. Trước người lại là cũng ngồi ngay thẳng một người, khô gầy như que tuổi như là khô lâu, hắn khô quắt bờ môi nhúc nhích thanh âm khàn khàn vang lên, ngày xưa Càn Lam, Bạch Trạch ngươi thật nghe lọt được, vậy mà vì hắn mưu đồ yêu tộc thái tử chi vị. Nhân tộc hưng, yêu tộc suy, khí vận luân chuyển, yêu tộc vốn là khí vận đê mê. Yêu tộc thái tử chi vị là một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, dạng này vị nghiệp lấy yêu tộc tình huống muốn tiêu hao không nhiều khí vận. Chuyện này lão phu cần một cái lý do. Càn Lam ngày đó chi ngôn, chắc không có làm một chuyện, đã là sai một lần, để lão hưu mất mạng, há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Bạch Trạch trong ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc, trong tay hắn quạt lông cũng không khỏi dừng lại, nhất sau tiếp tục giảng đạo, kẻ này chính là biến số, lúc trước Càn Lam tính không rõ, nhìn không rõ. Lúc ấy hắn tiên đạo chưa thành, căn cơ yếu kém đến cực điểm, sinh ra loại này hiện tượng đủ để chứng minh bất phàm. Lúc trước Càn Lam dốc hết sức phản đối, cho là hắn vì biến số, thành công hy vọng xa vời. Bất quá loại này ngôn ngữ, căn bản không bị chúng ta coi trọng, nhiều năm lưu đồ, há có thể một khi sửa đổi, cuối cùng bị chúng ta bức bách phía dưới không thể không tử. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, mắt thấy thành công thời khác, cuối cùng lại là sắp thành lại bại, Tây Du đại kiếp. Kết thúc, trên trời rơi xuống công đức trở thành cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trực tiếp ép tới. Chỉ để việc này thất bại. Lấy lúc ấy bản lãnh của hắn, có thể giấu giếm qua Linh Sơn chư Phật, thành công mưu đoạt thịt đường tăng, đến lúc này y nguyên để Trạch sợ hai thán phục, phải biết lúc trước đại thế đến thế nhưng là một tấc cũng không rời tả hưu bảo hộ. Mưu đoạt thịt đường tăng, kia là hoàng trùng sinh chi cướp phản vệ, cũng không hiếm lạ yêu sư có chút lắc đầu, thần sắc trên mặt y nguyên thờ ơ, như vậy lời nói căn bản là không có cách đả động hắn. Nếu là Tây Du đại kiếp sự tình là phản vệ chi lực, như vậy tiếp xuống lần này đại kiếp hết thảy đến cùng giải thích thế nào, êm đẹp một trận sát kiếp, cuối cùng biến thành người một nhà tranh chấp, trở thành khắp thiên tiên thần đề tài câu chuyện. Biến số, là ta yêu tộc thiếu nhất chi vật, nếu là Hoa Hoàng khỏe mạnh, Trạch nhất định sẽ không cho phép dạng này biến số xuất hiện, không phải tự mình xuất thủ chém giết, liền là đem hắn khu trừ ra yêu tộc. Đoạn khí vận kết nối Bạch Trạch ngự khí rất lạnh, hắn hai con ngươi băng lánh một mảnh, một bộ đằng đằng sát khí tiếp tục giảng đạo, hôm nay thiên hạ cùng thượng cổ khác biệt, sáu vị thánh nhân trấn áp thế gian. Ta yêu tộc có một thánh, dù là nhân tộc là thiên địa chủ giác, phía sau có thánh nhân nâng đỡ, cũng chém tận giết tuyệt không được, yêu tộc sẽ suy sụp một thời gian, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua một lần nữa cường thịnh. Bất quá trước mắt tình huống lại là khác biệt, thánh nhân vô tung, ta yêu tộc không Hoa Hoàng che chở, lại là có được diệt tộc họa, nhân tộc không cố kỵ nữa, người tương lai yêu chi trước khi chiến đấu cảnh đáng lo, cho nên chúng ta cần biến số. Tả hưu cũng là xấu nhất, nhưng nếu là có biến số xuất hiện, không chừng tình huống chuyển tốt, đây chính là Bạch Trạch ý kiến của ngươi. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một người khoác ngũ thải vũ y nữ tử hiện thân, hắn bộ mặt mơ hồ một mảnh, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Không tệ, Bạch Trạch gật đầu thừa nhận. Trước mắt không phải cầu ổn thời điểm, có biến số mới có thể sinh ra hỗn loạn, mới có thời cơ lợi dụng, lần này cùng cựu đầu thị cùng Si Vưu bọn người hợp tác đại náo Linh Sơn, đem thánh nhân vô tung sự tình đẩy ra, vì cái gì không phải để tam giới hỗn loạn, ảnh hưởng nhân tộc quật khởi đại thế. Ai yêu sư thở dài một hơi, hắn không còn Linh Sơn thời điểm phong khoáng, hô lên thái cực đồ cùng bản cổ phiên chính là vật vô chủ hào khí. Lần này đẩy ra thánh nhân vô tung, ta yêu tộc cũng là hậu hoạn không nhỏ, hoa hoàng biến mất, vu tộc khẳng định sẽ có ý tưởng, thật sự là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Không thể không vì, so sánh với thai hoàng ẩm, công khai lấy được lợi ích lớn nhất, nhân tộc phía sau có tam thánh duy trì, thế lực khác căn bản không dám vọng động, chỉ có để bọn hắn biết thánh nhân vô tung về sau, mới có thể sẽ rách hạ trong lòng cố kỵ bắt đầu đối nhân tộc xuất thủ, không đến mức để nhân tộc xuôi gió xuôi nước hội tụ đại thế phạt thiên thành công nhất lên nhân yêu chi chiến. Thánh nhân vô tung, để Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu triệt để vén bắt đầu trên đỉnh một tòa núi lớn, bọn hắn không cố kỵ nữa toàn lực mà vì, nhân tộc muốn phạt thiên cũng không dễ dàng nữ tử phụ họa một câu, nàng sửa lại chủ đề đối Bạch Trạch đặt câu hỏi nói, yêu tộc thái tử chi vị ta đồng ý Bạch Trạch ngươi, hiện tại ta yêu tộc cần biến số, bất qua yêu tộc thái tử chi vị cực nặng, đây chính là một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, không thể tùy tiện trao tặng. Lẽ ra nên như vậy, đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp há có thể tùy tiện trao tặng, ngày xưa Phật môn đông độ chuyển pháp, từ đông thổ xuất phát đến Linh Sơn cầu lấy chân kinh y nguyên muốn thiết hạ 9981 nạn, pháp không thể khinh truyền, chính là này lý. Bạch Trạch ngươi vẫn là kiểu cũ, tìm người kẻ sướng người họa, lão phu vẫn là không đồng ý, lão phu vẫn là câu nói kia, lý do không đủ, một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp muốn ngưng tụ, tiêu hao yêu tộc khí vận quá lớn, yêu sư vẫn lắc đầu, căn bản không đồng ý. Bạch Trạch nghe thấy như vậy lời nói, thần sắc hắn không thay đổi, diêu động quạt lông, hắn hiển nhiên là đã tính trước, biến hóa như thế hắn đã sớm dự liệu được, đem mình chuẩn bị lời nói nói thẳng ra nói, yêu sư không cần phải gấp gáp, ngưng tụ một tôn đại la kim tiên vị nghiệp, tiêu hao khí vận quá lớn đối ta yêu tộc bất lợi, nhưng cái này một tôn thiên địa vị nghiệp căn bản không cần một lần nữa ngưng tụ. Ngươi là? Yêu sư nghĩ đến, không tệ, liền là ngày xưa yêu trong đình thái tử, hậu nghệ càn rỡ hung ác, thừa dịp chưa trưởng thành trước âm thầm đánh lén. Để thái tử vẫn lạc, thiên địa vị nghiệp cũng bị hậu nghệ phá hủy, nhưng tóm lại không phải từ không tới có ngưng tụ, mà lại Ngọc Hoàng lúc trước đánh vỡ tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp cũng cho trạch tới linh cảm, chúng ta cần gì phải hoàn toàn ngưng tụ ra một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, chỉ cần kim tiên là được. Dạng này tiêu hao khí vận không nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận, trong lúc tử lập xuống đại công về sau, tại hợp thành tụ khí vận đền bù là được, nếu là cái này biến số là hướng phía xấu một phương diễn biến, việc này cũng không cần nói thêm. Phương pháp tốt, yêu sư mở miệng tán thưởng nói, hắn nhìn về phía Bạch Trạch trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Việc này Lao Phu đồng ý, cụ thể như thế nào thao tác, Bạch Trạch ngươi tự mình phụ trách, tiếp xuống Lao Phu sẽ rời đi yêu tộc, cùng thần tộc cấu kết trước mắt còn là có hậu hoạn, yêu điện trong thời gian ngắn Lao Phu là sẽ không trở về. Tân khổ yêu sư Bạch Trạch chỉnh trọng túi đầu. Vô sự, việc này là Lao Phu lựa chọn của mình. Năm đó, cùng là trong tử tiêu cung khách, Lao Phu tự nhận không kém bất luận kẻ nào. Nhưng lại là được mấy người đoạt trước một bước, đại đạo bị ép, tối nghĩa không rõ. Hôm nay, bọn hắn vô tung, đại đạo buông lỏng, không có thánh nhân trấn áp, ma tôn có thể làm được sự tình, Lao Phu nhất định có thể làm đến. Đợi Lao Phu thành đạo, tại cùng tiếp dẫn luận đạo. Chương 656, Công Đức Thân. Bạch Trạch đạo trường. Dương Khải Phong chậm rãi dãy mở trong mắt, hắn một cái tay duỗi ra, nhẹ nhẹ huyền hoàng chi khí bắt đầu tràn ngập, một cỗ đặc thủ khí tức tràn ngập ra, vạn pháp bất chiêm. Trừ cấp không hiện. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, huyền hoàng chi khí triệt để tiêu tán không còn, Dương Khải Phong ngược lại là có chút vui mừng. Tam phẩm kim liên bị hủy, cũng là không hoàn toàn là một chuyện xấu, tam phẩm kim liên là lấy bát bảo công đức chỉ bên trong hạt sen sử dụng công đức đổ vào mà trưởng thành, lúc ấy bị phá hủy trực tiếp bị Dương Khải Phong hắn thôn phệ không còn, chỉ là bởi vì thời gian có hạn, Dương Khải Phong hắn không có đem cái này một cỗ lực lượng cho tiêu hóa hết. Thẳng đến tiếp tục đến trước mắt Dương Khải Phong hắn mới mượn nhờ chữa thương thời điểm, tiện thể đem cái này một cỗ lực lượng tiêu hóa hết. Công đức kim liên bị phá hủy về sau, công đức chi khí tan ra bốn phía, cái này một cỗ công đức không còn ngày xưa thiên đạo công đức, bởi vì hắn bị kim liên xâm nhiễm, tại trên tác dụng không cách nào làm đến dầu cụ là tác dụng, cái gì đều có thể làm đến, cái này mặc dù vẫn là công đức chi khí có thể dùng châu ngược lại là có hạn, hiệu quả không có tác dụng quá lớn. Bất quá đối với Dương Khải Phong mà nói, đây là đại bổ, hắn bảo thể tu luyện muốn tiến thêm một bước, cần thôn phệ hết đại lượng tài nguyên mới có thể, cái này tam phẩm kim liên chất lượng cực cao, thôn phệ hết tam phẩm kim liên về sau, Dương Khải Phong hắn nhục thân chi lực mặc dù không có thành công tiến thêm một bước, bất quá lại là xuất hiện một loại đặc chất, cái kia chính là công đức kim thân năng lực. Thiên địa bên trong có một chút đặc thù nhân sĩ, bọn hắn đại công đức mang theo, ngưng tụ công đức kim thân, hay là công đức tiên thể, các loại cách gọi tầng tầng lớp lớp, bất quá đặc điểm đều giống nhau, nhân vật như vậy có công lớn đức mang theo, vạn kiếp bất xâm, xem sát kiếp vì không có gì, đạo gia phúc đức kim tiên vân nở trồng, Phật gia công đức Phật đường tam tạng, đây đều là chứ danh nhân vật, bọn hắn chỉ muốn đại kiếp đóng chặt sơn môn liền có thể làm đến cùng sát kiếp vô duyên, chân. Chính đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng càng. Mà công đức thân mạnh nhất địa phương ở chỗ vạn pháp bất chiêm, chư pháp bất xâm, công kích ngược lại là yếu một ít, nhưng phòng ngự bên trên một mực chính là thứ nhất, thần thoại thế giới ở trong nhất là chứ danh xác rùa đen, liền là kia một tòa sử dụng công đức huyền hoàng chi khí luyện chế thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp, có tháp này nơi tay, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trước mắt Dương Khải Phong hắn chỉ là bước đầu có công đức thân năng lực, cũng không phải là dựa vào tam phẩm kim liên điểm ấy công đức liền có thể ngưng tụ, muốn ngưng tụ công đức thân không cần đại cơ duyên còn có công lớn đức. Nhìn xem có thể ngưng tụ công đức thân đều là dạng gì nhân vật, Vân Trung Tử chính là xiển giáo cao đồ, mượn nhờ xiển giáo đại vận mới ngưng tụ công đức thân, mà công đức Phật lưng tựa Phật môn, tại Phật môn đại hưng thời điểm mới có lấy cơ duyên như vậy. Nếu là công đức thân tốt như vậy ngưng tụ, chỉ là hủy đi một cái tam phẩm kim liên, cái khác như Quan Thế Âm cùng Văn Thù còn có Phổ Hiền bọn người sớm cứ làm như vậy. Hiện nay Dương Khải Phong, hắn chỉ là có thể làm đến sơ bộ vạn pháp bất xâm tình trạng. Đổi một loại thuyết pháp cũng chính là có thể yếu bất vạn pháp tổn thương, bằng này một điểm Dương Khải Phong cũng là cực kỳ thỏa mãn, bởi vì đây là ngưng tụ công đức thân cơ sở, tương lai chỉ cần hắn có đại lượng công đức, liền có thể tiếp tục tăng tiến xuống dưới, cuối cùng ngăn lại hoàn toàn cô động công đức thân. Cô động công đức thân, điểm khó khăn nhất liền là nhập môn, mà trước mắt Dương Khải Phong hắn lại là làm được nhập môn, còn sót lại độ khó liền là công đức. Dương Khải Phong hắn phát giác mình ngược lại là có một ít xem thường bảo thể phương pháp tu luyện. Bảo thể thôn phệ vạn vật tăng thêm bản thân, thậm chí ngay cả công đức đều có thể thôn phệ hết, hoàn toàn hóa thành chỗ tốt. Nếu là mình giờ phút này đem bảo liên đăng đại kiếp còn lại công đức đều cho cắn nuốt hết, ngược lại là có thể để cho mình có tiến bộ không ít. Này niệm vừa mới hiện hiện, lập tức bị Dương Khải Phong sắp xếp trừ đi, công đức là đồ tốt, nhất là phải dùng tại bảo mệnh phía trên, càng là một cọng cỏ cứu mạng, có thể không cần, vẫn là mình giữ lại đảm nhiệm bảo mệnh át chủ bài, nếu là thiên hạ hòa bình không có chút rung động nào niên đại bên trong. Dương Khải Phong hắn ngược lại là có thể sử dụng công đức, nhưng trước mắt đã ở vào đại tranh chi thế, chính là anh hùng dùng võ thời điểm, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất niên đại, có chút không chú ý liền sẽ vỡ lạc. Thương thế đã khỏi hẳn, nhưng thực lực chân thật của mình lại là không có hoàn toàn khôi phục, bị quản chế tại không có thiên địa vị nghiệp mang theo. Dương Khải Phong hắn hiện tại mới chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, bất quá khi trước hắn lại là không có biện pháp gì tốt, bạch trạch chuyện nơi đó chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Không để cho Dương Khải Phong hắn chờ lâu, đương Dương Khải Phong đem mình thương thế điều dưỡng hoàn tất ngày thứ hai, Bạch Trạch trực tiếp đến nhà mà đến, loại tình huống này để Dương Khải Phong trong lòng của hắn sinh ra một cố dị dạng ý nghĩ, Bạch Trạch đối tình huống của mình rõ như lòng bàn tay. Điện hạ Bạch Trạch đối Dương Khải Phong cực kỳ lễ ngộ, trực tiếp đem Dương Khải Phong coi là hoàng tộc đối đãi. Lao thần không phụ điện hạ kỳ vọng, gần nhất hối hả ngược xuôi liên lạc những người khác, rốt cục thuyết phục tất cả yêu điện quản sự yêu thần, đồng ý điện hạ đăng vị thành vì yêu tộc thái tử. Tiền bối tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Dương Khải Phong vội vàng bắt đầu biểu thị lấy cảm tạ, thần sắc hắn lộ ra cảm động, một bộ bị Bạch Trạch biểu hiện chỗ đả động bộ dáng. Bất quá sự tình còn có chỗ khó, điện hạ đến cùng không phải hoàng chi tử tự mầm dễ chính hồng, cho nên lần này điện hạ đăng vị, có không ít người bảo trì ý kiến phản đối, bọn hắn lấy yêu tộc khí vận dần dần suy bại làm lý do, không thể tại ngưng kết ra một tôn thiên địa vị nghiệp đến ngăn cản, trải qua lão thần không ngừng cố gắng, rốt cục để bọn hắn nhả ra. Đồng ý điện hạ vì yêu tộc 10 thái tử. 10 thái tử. Dương Khải Phong thần sắc mừng rỡ bao nhiêu cứng ngắc, hắn ngự khí có một chút nồng đậm thất vọng tiếp tục nói, ở phía trước còn có 9 vị thái tử. 10 cái này một con số, không thể không khiến Dương Khải Phong hắn sinh ra hoài nghi. Không, thái tử chi vị liền điện hạ một người Bạch Trạch lay động một cái trong tay quạt lông, bác bỏ Dương Khải Phong hỏi thăm, hắn thành khẩn đối Dương Khải Phong giải thích nói, 10 thái tử, đây là kế thừa thượng cổ hoàng con trai thứ 10 thiên địa vị nghiệp. Bình đoạn vô cớ ngưng tụ một tôn thiên địa vị nghiệp, tiêu hao yêu tộc khí vận quá nhiều, trước mắt yêu tộc cũng kinh tế đình trệ, không có quá nhiều khí vận có thể tiêu hao, 10 thái tử tôn này thiên địa vị nghiệp cứ việc tàn phá. Ta biết, là kế thừa, không phải chống rông sinh ra, tự nhiên có thể thiếu tiêu hao yêu tộc khí vận. Bạch Trạch nói minh bạch, Dương Khải Phong tự nhiên giải, cái này tựa như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cùng kế thừa gia nghiệp khác nhau, loại trước tiêu hao quá lớn, loại sau lại là không cần tốn hao giá lớn bao nhiêu. Điện hạ thông minh, một chút nhìn ra đạo lý trong đó. Tổ Long cựu tử, đều là đại la kim tiên, hoàng mười tử tự nhiên cũng là không kém, 10 thái tử thiên địa này vị nghiệp đồng dạng vì đại la kim tiên, bất quá bởi vì tàn phá nguyên nhân, trước mắt chỉ có kim tiên. Đây là bởi vì những người khác không biết điện hạ bản lãnh duyên cớ, nếu là điện hạ có thể lập xuống công hơn, tự nhiên có thể khiến người khác tin phục, đến lúc đó có thể đem thiên địa vị nghiệp đền bù bên trên, trở thành một tôn đại la kim tiên vị nghiệp. Chương 657, Mà Tôn. Bạch Trạch rời đi. Nhưng Dương Khải Phong lại là xa vào đến trong trầm mặc. Quả nhiên, trên trời không có rất đĩa bánh sự tình, cùng loại Bạch Trạch nhân vật như vậy, mỗi một cái đều là cáo già ra hỏa, há có thể không duyên cớ liền cho Dương Khải Phong đưa chỗ tốt. Thủ đoạn không tầm thường, lợi dụng một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp bắt đầu treo Dương Khải Phong, dẫn dắt Dương Khải Phong án chiếu lấy bọn hắn an bài phương tiến về phía trước. Bạch Trạch là am hiểu sâu đạo này, biết nếu là một bước đem thiên địa vị nghiệp đúng chỗ đạt tới đại la kim tiên về sau, tiếp xuống bắt đầu nắm mình, ngược lại là cần nghĩ biện pháp khác, kém xa như hôm nay địa vị nghiệp chỉ có kim tiên, mình muốn tiến thêm một bước, liền không thể không án chiếu lấy Bạch Trạch an bài đi làm việc. Trừ phi là ngay từ đầu đối đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp không động tâm, không phải chỉ cần thượng sáo về sau, tiếp xuống khẳng định không có khả năng nửa đường từ bỏ, bởi vì đến lúc đó trong lòng sẽ nghĩ, mình đã hoàn thành một nửa, chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể thu được. Thật tình không biết, nhìn như muốn thành công, nhưng cuối cùng cái này một bước nhỏ khoảng cách, muốn so trước đó tất cả cố gắng còn muốn lớn. Đại La, đây là một cái cọc tiêu, đại biểu cho hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh giới, không thành Đại La tại vùng thế giới này bên trong, vĩnh viễn chỉ là quân cờ tình trạng, nhưng trở thành Đại La về sau, lại là có thể từ quân cờ biến thành kỳ thủ, có đánh cờ tư cách. Dương Khải Phong hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là tại ngày này lớn dụ hoặc hạ túi đầu, mười thái tử liền mười thái tử đi, cứ việc cùng trong lòng mong muốn không giống nhau lắm, nhưng Dương Khải Phong hắn trước lúc này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, chính như cùng Bạch Trạch chỗ kể ra tình huống đồng dạng, trước mắt yêu tộc tình trạng không phải quá tốt, cũng không như Phật môn tài đại khí thô tuần tự sinh ra một vị tiếp lấy một vị Phật đà, càng là có thể để lưu. Trầm Hương cầm trong tay công đức trí bảo, đãi ngộ như vậy yêu tộc khẳng định làm không được. Một tôn đại la kim tiên vị nghiệp, há là phàm vật, không có khả năng tùy tiện ban cho, nhất là Dương Khải Phong hắn tự nhận mình tại yêu điện bên trong người duyên không tốt, nhìn hắn không thuận mắt hạng người chỗ nào cũng có, Càn Lam yêu thần chi giao trải rộng yêu điện từ trên xuống dưới, làm hại chết Càn Lam yêu thần kẻ cầm đầu, Dương Khải Phong hắn há có thể thu được người tốt duyên, cũng là phục sinh yêu hoàng chính là tuyệt mật sự tình, người bình thường căn bản không tư cách hiểu được. Chỉ là biết Dương Khải Phong hại chết Càn Lam yêu thần, không biết yêu hoàng sự tình. Không phải đối Dương Khải Phong không chào đón yêu tộc thậm chí là cừu hận yêu tộc còn muốn vượt lên nhiều lần. Việc này cũng không riêng gì thu hoạch được thiên địa vị nghiệp, đồng thời là Dương Khải Phong hắn dung nhập yêu tộc cơ hội. Dương Khải Phong hắn trước kia nhỏ yếu, còn có thể rời rạc tại yêu tộc bên ngoài, nhưng bây giờ chứng được song bất hủ, trở thành một thái ớt kim tiên. Dương Khải Phong hắn không có khả năng tại lo liệu lấy trước kia sách lược, hắn là yêu tộc một viên, yêu tộc hưng, hắn tự nhiên khí vận hưng thịnh, nếu là yêu tộc suy, Dương Khải Phong cũng sẽ đi theo không may. Hoàn toàn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Muốn cùng yêu tộc giữ một khoảng cách, thân vị yêu tộc bên trong một viên thoát ly yêu tộc, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thiếu nhân quả, há có thể không trả. Mình hiện nay chính là yêu tộc tay chân, nhưng chỉ cần mình đột phá trở thành đại la kim tiên, lập tức liền sẽ từ lúc tay nhảy lên trở thành yêu điện trưởng khống giả một trong, đồng thời cùng hắn trưởng khống người khác biệt, hắn có hoàng tộc huyết mạch, tam túc kim ô chi thân thống trị yêu tộc hợp lý hợp pháp. Hắn còn có thể tranh đấu yêu hoàng chi vị, đây mới là hắn chính thống tiến tới con đường. Những chỗ tốt khác không nói, Thái Dương tinh thần yêu điện bên trong hẳn là có manh mối, yêu hoàng ẩn nấp Thái Dương tinh thần sẽ lưu lén ra tay, cái này ám thủ nhất định lưu tại yêu điện bên trong, trực tiếp địa điểm là sẽ không nói cho những người khác, nhưng chỉ tốt ở bề ngoài manh mối tuyệt đối sẽ có. Dương Khải Phong suy nghĩ thời điểm, Bạch Trạch động tác cũng là cực nhanh, thành vị yêu tộc 10 thái tử, Bạch Trạch cũng không tính tổ chức lớn, không có chiêu cáo yêu tộc. Bắt đầu rộng mời cái khác vạn tộc đến đây xem lễ, mà là tại yêu điện bên trong cử hành một trận phổ thông nghi thức. Bất quá nghi thức phổ thông, trước người tới vật phân lượng cũng không thấp, nhân vật xuất hiện không tính Bạch Trạch, hết thể có 3 vị đại la kim tiên. Dạng này xa hoa đội hình, Dương Khải Phong hắn cũng chỉ là tại Linh Sơn chi chiến bên trong nhìn thấy qua. Bạch Trạch làm việc lưu loát, toàn bộ hành trình xuống tới Dương Khải Phong đều án chiếu lấy Bạch Trạch an bài đi làm, nửa đường chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái khác 3 vị đại la kim tiên biểu thị tán thành, bất quá trên thái độ diện tự nhiên là không bằng Bạch Trạch cung kính, đối với Dương Khải Phong cũng là hờ hững, quá trình Dương Khải Phong cũng không nguyện ý nhiều miêu tả, chuyện này hoàn toàn liền là đi một cái đi ngang qua sân khấu, yêu tộc cần Dương Khải Phong, mà Dương Khải Phong cũng cần cái này 10 thái tử thiên địa vị nghiệp. Trước trước sau sau bận rộn một thời gian, Dương Khải Phong trở thành yêu tộc 10 thái tử, bất quá lại là quang can tư lệnh một cái, căn bản không có mình dòng chính lực lượng, thành vị yêu tộc 10 thái tử, cũng không phải là không có chỗ tốt, lúc đầu đã từ Dương Khải Phong trong tay bóc ra Sơn Hà xã tắc đồ, một lần nữa xuất hiện ở Dương Khải Phong trong tay, điểm này ít nhiều khiến Dương Khải Phong hắn ngoài ý muốn, tại Dương Khải Phong nghĩ đến Sơn Hà xã tắc đồ bị thu hồi về sau, căn bản sẽ không tại để Dương Khải Phong sử dụng. Hoa Hoàng mất tích, món này Hoa Hoàng bảo bối lại là không tại như vậy bảo hiểm, lại là có bị cướp đoạt khả năng. Giống như là Dương Khải Phong hắn tại Linh Sơn chi chiến bên trong biết thánh nhân vô tung về sau, hâm mộ nhất một việc liền là tiện nghi xiển giáo những người kia, phong thần một trận chiến bên trong tiệt giáo đại bại thua thiệt, liền ngay cả tiệt giáo giáo chủ hắn chí bảo đều bị ngắn ngủi cướp đoạt, lấy thánh nhân chi lực tùy thời đều có thể thu hồi, nhưng vì ra mặt chính mình lại là nhịn xuống, đang tìm kiếm một cái tuyệt hảo cơ hội thu hồi, cho nên dạng này chí bảo không bị đám người coi trọng, bởi vì đây là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào liền nổ. Nhưng bây giờ thì khác, thánh nhân biến mất không còn tăm tích, bom lập tức trở thành chân bảo, đơn giản liền là trên trời rơi xuống hãm bính chuyện tốt. Chu Tiên Tứ Kiếm, kia là này phương thế giới mạnh nhất chí bảo, nhất là hắn chính là sát đạo chí bảo, thích hợp nhất đấu pháp tranh đấu, xiển giáo bởi vậy thanh thế phóng đại, bất quá việc này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, vô số nhân vật để mắt tới xiển giáo, nhất là cựu thị xiển giáo tiệt giáo càng là nhìn chằm chằm. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Khải Phong hắn bị Bạch Trạch cắt cử một việc, đi liên hợp ma tộc. Yêu ma, cả hai được xưng hô căn bản không phân biệt, yêu tộc thiên nhiên minh hữu liền là ma tộc, cho nên điều động Dương Khải Phong đi liên hợp ma tộc, đồng thời cũng điều tra ma tôn tình huống như thế nào, phải chăng cũng là cùng thánh nhân biến mất vô ảnh vô tung. Lại nói, hôm nay cái này viết rất phí sức, làm một ngày sống, mệt quá sức, thực tình không muốn viết, cuối cùng lại còn kiên trì chịu đựng, cực kỳ bội phục mình nghị lực, bản thân tán dương một phen. Chương 658, Thiên địa chủ giác. Ma tộc. Đây là vạn tộc chí nhất, cùng yêu tộc đều là đại tộc. Chư thiên vạn tộc, phân chia chủng tộc cấp bậc chỉ có lớn nhỏ khác nhau, trong đó phân chia khác nhau cực kỳ đơn giản, đương hôn khác địa chủ giác, chính là đại tộc, chủng tộc khác bất luận như thế nào cường thịnh, không thành thiên địa vai chính, toàn vì tiểu tộc. Ma tộc chính là đại tộc, năm xưa cũng là thiên địa vai chính, cùng hiện giờ nhân tộc tương đồng, trấn áp một đời, hoành hành không cố kỵ. Minh sắc điển tịch ghi lại trung đại tộc, thần, tiên, ma, yêu, long, vu, linh, người. Trong đó tiên tương đối phức tạp, tuy rằng hắn cùng yêu tộc còn có ma tộc thần tộc chờ, cụ thể đều không phải hình dung một chủng tộc, đều là một cái lầu thập cẩm, tỉ như nói là yêu tộc chúng có thể tế chia làm hổ tộc cùng báo tộc, bọn họ chủng tộc bất đồng nhưng đều xưng hô vì yêu tộc, tiên tộc đồng dạng như thế, sở hữu chủ tu tiên nói phương pháp thành tiên người, đều có thể xưng hô vì tiên tộc, hiện giờ tiên đạo chính là chủ lưu, nhưng đúng là bởi vì như thế, cho nên tiên đạo người quá nhiều, thế lực cũng quá nhiều. Cũng quá vì phân tán, căn bản không có hình thành một cái thế lực hẳn là cụ bị chủ thể, đặc biệt là tiên đạo khởi điểm quá cao, ở Mai Lâm trong mắt, tiên tộc căn bản không bình dân, bởi vì chỉ cần tu tiên đạo phương pháp, thành tiên đê. Ú là tiên tộc, nay một số tự cực lớn đến làm người kinh hãi nông nỗi. Không phải nhất tộc, càng hơn nhất tộc, nếu là thâm đạo nói, liền có thể biết được một việc, nhân tộc vì thiên địa vai chính, nhưng nhân đạo lại là ở tiên đạo dưới, năm xưa yêu đạo cũng là như thế, cũng muốn ở vào tiên đạo dưới. Phải cho ra một cái xếp hạng, thiên đạo tối cao, này hạ chính là tiên đạo, sau đó mới là nhân đạo, mặt khác yêu đạo cùng ma đạo từng người bằng nhau. Tiên đạo khống chế giả Hồng Quân hắn hiện giờ thân phận địa vị quá cao, đem tiên đạo cất cao tới rồi Mai Lâm ánh mắt sở chạm đến ở ngoài độ cao, một chủng tộc chống đỡ một đạo, đây là mặt khác vạn nói sở làm sự tình, nhưng không thích hợp tiên đạo, trước mắt tiên đạo hình dung, chỉ là Mai Lâm hắn ngôn luận của một nhà, có một ít không quá chuẩn xác, hắn chiến góc độ quá thấp. Vô pháp đem toàn cảnh toàn bộ đều cấp thấy rõ dụng cụ thể hình dung từ cấp miêu tả ra tới. Ma tộc cùng yêu tộc đều là đại tộc chí nhất, hai bên không hề cụ hoán, ngược lại bởi vì nhân tộc quan hệ, hai tộc quan hệ không ngừng ở giữa sát, tà ma ngoại đạo, yêu ma, đủ loại xưng hô vốn là thực bình thường từ ngữ, ở nhân tộc nơi này lại là biến vị, từ lời ca ngợi, biến thành nghĩa xấu. Ngang nhau tao ngộ, hơn nữa muốn đối mặt nhân tộc này đương đại thiên địa vai chính uy hiếp, yêu tộc tự nhiên muốn liên hợp ma tộc. Ma tộc cũng là cố ý yêu tộc dựa sát. Bất quá lần này tiến đến liên hợp ma tộc sự tình, ở Mai Lâm xem ra bất quá là bên ngoài thượng yểm hộ mà thôi, chân chính mục đích là dò hỏi ma tôn tình báo. Ma tộc tình huống đặc thù, xa muốn so mặt khác vạn tộc đoàn kết, long tộc có nhị tổ, yêu tộc có hoa hoàng cùng yêu hoàng, thần tộc cùng nhân tộc đồng dạng vì thiên địa người tam hoàng, chỉ có ma tộc từ trên xuống dưới chỉ có một vị chủ nhân ma tôn, không có gì ma tổ còn có ma quân linh tinh nhân vật. Ma tôn một người độc hưởng ma tộc khí vận. Một thân tự nhiên là anh hùng lợi hại, tương truyền ma tộc cũng là có hai vị chủ nhân, cuối cùng sẽ xuất hiện hai vị tiêu hùng hào kiệt ứng vận số, một vị vì ma chớ, một vị vì ma quân, nhưng đáng tiếc hai người sinh không gặp thời, ma tôn xuất thế lúc sau, liền bước lên con đường vô địch, liên chạm nhiều vị đại địch, trong đó hai vị chính là vốn nên vì ma tổ cùng ma quân hai người, nhân hoàng khai sáng tập chúng chi đạo, mà này một vị ma tôn lại là tự. Hắn bắt đầu sáng chế chém giết đại khí vận chi tử chi đạo. Ma tôn công tích vĩ đại, nếu là dùng một quyển sách đi kể ra, đều căn bản nói không xong, này bản lĩnh, này công lao sự nghiệp, nhân hoàng ở trước mặt hắn căn bản vô pháp ngẩng đầu lên, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc thượng nhân vật, nhân hoàng muốn cùng ma tôn đánh đồng nói, hắn yêu cầu đem chính mình chưa đi xong nhân hoàng chi đường đi xong, trở thành trên trời dưới đất duy nhất chi hoàng. Nhân vật như vậy, chính là có thể cùng sáu thánh luận đạo nhân vật, năm xưa Tử Tiêu cung giảng đạo, đại thần thông giả tụ tập tại đây, ma tôn lại là thờ ơ, tuy vô thánh nhân chi vị, nhưng đại đạo 3000, thành thánh chi đạo, không phải duy nhất lựa chọn, thánh nhân là hồng quân lập tiên đạo, trấn áp vạn nói hạng nhất thủ đoạn, có thể nói tiên đạo hộ pháp, chỉ cần thánh nhân tồn, tiên đạo sẽ vẫn luôn áp đảo vạn nói phía trên, ma tôn bản lĩnh sâu không lường được, nhân vật như vậy nếu là sáu. Thánh toàn ở là lúc, đạo cũng là không sợ hắn. Nhưng hôm nay hoa hoàng mất tích, mặt khác vài vị thánh nhân tuy rằng không có toàn bộ đều xác nhận, nhưng quá nửa đều không thấy, mặt khác không có xác nhận cũng không tin tức truyền ra, hơn phân nửa cũng là giống nhau như lúc tình huống. Giờ này khắc này ma tôn tầm quan trọng lập tức đột hiện ra tới. Linh Sơn chi chiến sau, ma tộc lại là trở thành sóng gió khẩu, muốn biết ma tôn tình huống nhưng không ngừng yêu tộc một nhà, rốt cuộc sáu thánh ở, các thế lực lớn có thể duy trì bằng phẳng, nhưng sáu thánh không ở, chỉ có ma tôn một người, thế lực cân bằng lại là bị đánh vỡ, nếu là tiếp tục phát triển đi xuống, ma tộc độc đại, cho nên lần này ma tộc hành trình nhiệm vụ pha trọng, Mai Lâm nghĩ đến rời đi yêu điện là lúc Bạch Trạch biểu tình, lại là lộ ra cười lạnh thần sắc, lúc ấy Bạch Trạch nhìn như bình tĩnh, nhưng trong đó mâu thuẫn, Mai Lâm ha có thể nhìn không ra tới. Nếu là ma tôn ở, đối yêu tộc là một chuyện tốt, bởi vì ma tộc cùng yêu tộc không có xung đột, liền tính là ma tộc một nhà độc đại, dẫn đầu gặp đến đánh sâu vào chính là nhân tộc, cùng nhân tộc có đại thù yêu tộc, tự nhiên là vui nhìn thấy này loại tình huống. Nhưng chỉ bằng vào nhân tộc ngăn trở ma tộc, này cũng không hiện thực, trước mắt nhân tộc có đại vận còn hảo, nhưng đại vận một quá ai có thể đủ ngăn trở ma tộc, tuy rằng yêu tộc muốn mất đi nhân tộc này một cái địch thủ. Nhưng ngày sau địch nhân sẽ càng thêm khủng bố, cho nên ma tôn không ở, mới là nhất an ổn sự tình, nhưng nếu là ma tôn cũng không còn nữa, như vậy này biểu hiện ra ngoài sự tình liền cực kỳ đáng sợ, thánh nhân vô tung, khả năng chỉ là tiên đạo có việc, cho nên cùng tiên đạo. Liên lụy trọng đại thánh nhân không thấy, nếu là ma tôn cũng không tung, như vậy tỏ vẻ này không phải tiên đạo vấn đề, là toàn bộ thế giới vấn đề. Ngày xưa mỗi người hướng tới kia một cái cảnh giới, lại là muốn từ bánh kem biến thành độc dược, mỗi người sợ hãi. Thần bí, đại biểu cho không biết, cho nên mới có thể làm người sợ hãi. Bạch Trạch rất muốn biết ma tôn tình huống, rồi lại là lo lắng tin tức truyền đến sau hậu quả, bất quá Mai Lâm đối này cũng không lo lắng, bởi vì hắn căn bản không đối chính mình chuyến này có bao lớn chờ đợi. Ma tôn đó là ma tộc cơ mật, ở cái này thời cuộc thượng há có thể làm hắn một ngoại nhân đem tin tức tìm hiểu ra tới, nếu không phải lần này chính là hắn trở thành 10 thái tử sau lần đầu tiên sự vật, Mai Lâm là không có khả năng tiến đến. Tóm lại hắn còn muốn một ít thể diện, vừa mới đem chỗ tốt nuốt vào liền trở mặt không biết người sự tình vẫn là làm không ra. Có yêu tộc danh nghĩa, Mai Lâm hắn tiến đến ma tộc địa bàn, đã chịu ma tộc lễ ngộ, trực tiếp đi trước ma cung. Đi vào này Mai Lâm phát hiện, hắn cũng không phải duy nhất tiến đến ma cung người ngoài, tại nơi đây đã tiến đến rất nhiều người ngoài. Chương 659, Đông Hải Thái Tử. Ma cung. Ở vào 9 tầng ma thiên chi đỉnh, quản lý ma giới cửu thiên. Này phương thần thoại thế giới cách gọi rất nhiều, đại thiên thế giới, tứ đại bộ châu thế giới, tam giới, từng cái xưng hô đều có thể, trong đó tam giới là thiên giới, nhân giới, u minh giới, cái này tam giới vì thiên địa tạo ra, nhưng bài trừ cái này tam giới bên ngoài, tại đại thiên thế giới bên trong lại là có tam thập tam thiên cắm rễ ở thiên giới bên trong, u minh giới y nguyên cũng có thập bát trọng, trong nhân giới càng nhiều, ma giới cửu thiên liền là cắm rễ ở nhân giới, vì ma tôn lấy vô thượng thần thông mở. Đại thiên thế giới có ma giới cửu thiên, lại có trung thiên thế giới làm hòn đá tảng, tự thú tự mãn một bộ hệ thống liền tạo thành, đây chính là đại tộc nội tình, hoàn toàn có thể tự thú tự mãn. Đạo môn hiển nhiên cũng là như thế, bằng không thì cũng sẽ không theo Phật môn đại hưng, bọn hắn trực tiếp phong sơn tránh né, bởi vì bọn hắn có dạng này lực lượng, làm đi ra ba vị thánh nhân đạo môn, thực lực không đủ đi trung thiên thế giới, đạo hạnh rất sâu nhập thành vì thiên ngọc thanh cảnh, vũ dư thiên thượng thanh cảnh, đại xích thiên thái thanh cảnh. Đạo môn thực lực trực tiếp co đầu rút cổ, trừ phi là Phật môn muốn vạch mặt, phá sơn môn chém tận giết tuyệt. Ma cung xa xỉ xa hoa, kim cương tinh thạch trải đất, lưu ly trồng chất như đất, thạch nhũ chạy xuôi thành sông, một chút chân quý vật liệu tựa như cặn bã, một vừa xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, vàng son lộng lẫy không đủ để hình dung. Nhà giàu mới nổi, 10 phần nhà giàu mới nổi làm dáng, để Dương Khải Phong một trận khó chịu, hắn tin tưởng bất luận cái gì đến đây mà cung ngoại nhân, đều sẽ có ý tưởng này, dù sao dạng này thô tục trồng chất chân quý tài nguyên làm dáng, để Dương Khải Phong khó chịu đồng thời, hai mắt trung dã là từng đợt lửa nóng, đồ tốt, toàn bộ đều là đồ tốt, nếu là có thể đem cái này một chút đồ tốt đều thôn phệ xuống dưới, có thể vì hắn trải bằng đột phá đại la tài nguyên lỗ hổng. Ma tộc nhìn vẻ mặt động tâm Dương Khải Phong, lại là đình chỉ bộ pháp, ở một bên lặng lặng chờ đợi, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ ngạo nhiên, một bộ đâu có vinh quang bộ dáng. Nhà giàu mới nổi, thô tục. Một tiếng hừ lạnh vang lên, lại là để Dương Khải Phong ánh mắt hướng phía người tới nhìn lại, đáy mắt bên trong có vẻ kinh ngạc, đến đây lại còn là một vị người quen. Đông Hải Tám Thái Tử Ngao Xuân, không, bây giờ đã không thể gọi là Đông Hải Tám Thái Tử, bát tự đã bỏ đi, bây giờ Ngao Xuân vì Đông Hải Thái Tử, kém một chữ, lại là thiên nhưỡng địa biệt. Lúc này Ngao Xuân người khoác đại hồng áo choàng, xuyên thiên long bào, đầu đội trùng thiên quan, anh tư bừng bừng phân chấn, Dương Khải Phong đôi mắt quét tới, lại có một cỗ quần quận chi thế, như là nước biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng quét sạch, sắc bén chi quang không ngừng tiếp nhận liên miên bất. Tuyệt, một lần thắng qua một lần, Cửu Long Chí Tôn công vậy mà tu luyện đến sáu long chi cảnh, đối phương đã rõ ràng là kim tiên. Tiến bộ tốc độ, có thể nói cùng kia Lưu Trầm Hương chỉ kém một bậc, bất quá nghĩ đến bây giờ Ngao Xuân gặp gỡ liền không đủ lạ thường. Cửu Long Chí Tôn công coi trọng nhất một cái thế chữ, lúc trước Giang Thần quật khởi tại không quan trọng, điểm xuất phát thật sự là quá thấp, mà Ngao Xuân vốn là Đông Hải Tám Thái Tử, bây giờ càng là trở thành Đông Hải Thái Tử, tiếp theo nhậm Đông Hải Long Vương người thừa kế, còn là chân Long Chi Thân, siêu việt Giang Thần tốc độ tu luyện chẳng có gì lạ, cộng thêm lần trước đại kiếp thu hoạch công đức, còn có Long Tộc bồi dưỡng. Ở đâu ra cá trạch, cũng dám đại phóng ngôn từ Ngao Xuân lời nói rơi xuống, một vị sáu tay ma tộc tiếng trầm hô. Ma tộc thân cao chỉ có 1 mét, 6 cánh tay sinh trưởng ở trên người lại là hiện hiện lít nha lít nhít, liền cùng nhện đi đứng đồng dạng, sắc mặt vì tử, không miệng, nhưng thanh âm lại là cực kỳ rõ ràng. Bản thái tử tất sát ngươi Ngao Xuân ánh mắt băng lãnh nhìn xem ma tộc, trực tiếp đằng đằng sát khí hạ đạt tất sát lệnh, rét lạnh lời nói tiếp tục nói, trở về Đông Hải về sau, bản thái tử sẽ tìm tinh thông nguyền rủa một đạo cường giả ân cần thăm hỏi ngươi. Hừ, ma tộc chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh một tiếng. Lại là nhìn xem Ngao Xuân không có động thủ tư thái, lại phẫn nộ mắng một câu giảng đạo, trở về, ngươi cái cá trạch có dám cùng ra ra qua hai tay. Dạng này dễ hiểu phép khích tướng không muốn khoe khoang, bản thái tử không có rảnh cùng ngươi phế vật như vậy lãng phí, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, trở về chuẩn bị thêm hai kiện chống cự nguyền rủa đồ vật bảo mệnh. Ngao Xuân chậm rãi mà đi, thần thái tự nhiên, mặc dù sát tâm lấy lên, lại là cũng không động thủ chi ý, đường hoàng tại ma tộc bên cạnh đi qua, mà ma tộc tùy ý Ngao Xuân rời đi. Trong miệng mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không dám động thủ. Sự tình cách ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, đó cũng không phải một cái hư giả ví dụ, sống sờ sờ xuất hiện ở Dương Khải Phong trước mặt. Ngao Xuân biến hóa cực lớn, muốn nói đối Ngao Xuân quen thuộc, Dương Khải Phong hắn cũng có tên tuổi, tại hắn trong ấn tượng Ngao Xuân tương lai liền xem như tu luyện Cửu Long Chí Tôn công, bản tính vẫn là kiêu ngạo, tự đại, càng rỡ, bất chấp hậu quả, cái này Ngao Xuân vừa mới vốn hẳn nên khắc chế không được bản tính giận mà động tay. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương tư thái, không không nói cho Dương Khải Phong kể trên một hệ liệt ấn tượng đều muốn ầm vang vỡ vụn, hắn muốn một lần nữa đi nhận biết Ngao Xuân. Cùng mình mong muốn cũng không đồng dạng, Ngao Xuân ngược lại là đã có thành tựu, kia ma tộc không có lòng tốt, một bộ chọc giận Ngao Xuân tư thái, chủ động để Ngao Xuân động thủ, trực tiếp nhắc lên tranh chấp, tại ma cung cái này ma tộc trong địa bàn, Ngao Xuân chỉ muốn động thủ cho ma tộc lý do, muốn toàn thân trở ra cũng không khó, nhưng chịu nhục gặp một phen nước hiếp kia là tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên Ngao Xuân căn bản không mắc mưu, có thể khắc chế nộ khí, hiển nhiên Ngao Xuân hắn không có bị Cửu Long Chí Tôn công chỗ điều khiển, mà là mình khống chế Cửu Long Chí Tôn công. Trách không được có thể trở thành Đông Hải Thái tử, hạ nhậm Đông Hải Long Vương, cũng không phải hời hợt hạng người, chính mình lúc trước một phen thủ đoạn, ngược lại là thành toàn Ngao Xuân, mà Cửu Long Chí Tôn công mình chỉ có trước 6 dòng tu luyện công pháp, đến tiếp sau tu luyện công pháp yêu điện bên trong đều không nhất định có được, nhưng Long tộc nơi đó tuyệt đối sẽ có. Giang Thần chính là thủy tộc thành đạo, cùng Long tộc có một phen dây dưa, Cửu Long Chí Tôn công dạng này công pháp, Long tộc há có thể không đi cấp đoạt. Thật sự là một ngày tạo hóa mang theo, phù giao mà lên, Dương Khải Phong không nói ra được trăm mối cảm xúc nổn ngang, ngẫm lại cũng thế, ngày xưa một cái chướng mắt ngu xuẩn, vốn cho rằng chỉ có thể tại nông thôn dạy vào một phen xem như có chút gia tư, nhưng một đoạn thời gian không thấy, hắn vậy mà biến thành người thông minh không nói, càng là trở thành đại tập đoàn người thừa kế. đồng thời mầm rễ chính hồng tiền đồ bất khả hạn lượng, đủ cùng mình song vai, thậm chí là ẩn ẩn có siêu việt. Nhìn một trận ma tộc cùng long tộc dây dưa, Dương Khải Phong hắn tiếp tục tiến lên, đi vào ma cung trong chính điện. Yêu tộc 10 thái tử đến. Nương theo lấy Dương Khải Phong hắn nhanh chân đi vào, một ma tộc dắt cổ họng của mình hát nặc hô. Đồng loạt toàn bộ ánh mắt hướng phía Dương Khải Phong trông lại, Dương Khải Phong mặt không biểu tình trong lòng có chút kinh ngạc, người tới thật sự là không ít, mình người quen biết cũng là rất nhiều, kẻ không quen biết càng nhiều, ma cung phảng phất trở thành chư thiên vạn tộc tụ hội chi địa. Thật là lớn phổ, vậy mà giờ phút này mới đến mỉa mai lời nói đương Dương Khải Phong đi vào về sau, lập tức vang lên. Chương 660, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Cảm tạ thính Vũ Hiên Tuyết Bay tiểu đồng bọn khen thưởng không ít đạo nhân cũng cho lực một thành. Hôm nay vì thính Vũ Hiên Tuyết Bay tiểu đồng bọn tăng thêm một chương. Bị hố. Cái này Bạch Trạch không có nói thật với mình. Trước mắt cái này long trọng chẳng cảnh, để Dương Khải Phong hắn hiểu được lần này đến đây cùng ma tộc liên hợp sự tình triệt triệt để là một chuyện cười. Ma cung trong chính điện nhìn xem đây đều là ai. Long tộc Thái tử Ngao Xuân, Phật môn Chí Hiếu Chiến Phật, Thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần, nhân tộc Cơ Sương, chư thiên vạn tộc, các đại giáo phái không có bỏ sót. Dương Khải Phong hắn ánh mắt nhìn về phía châm chọc mình một tráng hán, hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt hạng người lương thiện, trực tiếp lộ ra vẻ không vui, bờ môi nhúc nhích lật lọng nói, từ đâu tới chó, không biết đây là ma cung, cũng dám gọi bậy, một điểm quy củ độ không có. Người đại hán thân cao trường hai, trên thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, nương theo lấy nộ khí hiện lên, khí huyết sôi trào hừng hực, huy hoàng như là liệt nhật. Yên lặng một ma tộc xuất hiện tại vị trí trung ương, trên đầu của hắn sừng nhọn, người khoác màu đen như mực trọng giáp. Toàn thân bao khỏa trong đó, chỉ lộ ra hai mắt, hướng kia vừa đứng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập, hắn một lời ra, bầu không khí vì đó yên tĩnh. Ánh mắt của hắn âm tàn nhìn chằm chằm đại hán, thái độ cực kỳ rõ ràng, nếu là đại hán lại nhiều nói một câu, hắn nhất định xuất thủ, mà hắn xuất thủ sẽ là lôi đình vạn quân, long trời lở đất, đại hán nhất định không phải là đối thủ, bởi vì xuất hiện ma tộc, là một vị đại la kim tiên, ở đây đông đảo kim tiên bên trong một vị duy nhất đại la kim tiên. Các tộc trước tới bái phỏng. Ma tộc cảm giác sâu sắc vinh hạnh, vì thế Cửu Vương Điện cố ý phân phó bản sắp mở ra ma cung bí cảnh, trong đó cất giữ ma tộc kỳ chân dị bảo, người hưu duyên chi bằng lấy chi. Đồng loạt ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Ngao Xuân, long tộc cùng ma tộc dây dưa, như là hiện nay yêu tộc cùng nhân tộc, song phương kết thù kết toán quá sâu, đời trước thiên địa chủ giác cùng đời sau thiên địa chủ giác thù cũ, long tộc hiện nay là tốt nhất ra mặt đối tượng, Ngao Xuân cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Dung điểm ấy rách dưới liền đem bản thái tử đuổi. Bất luận bí cảnh bên trong có bao nhiêu thứ, bản thái tử đều trả về gấp ba, chỉ cần có thể tiến đến bái kiến ma tôn lão nhân ra ông ta Ngao Xuân hào khí vượt mây, vung tay lên, đối với ma tộc kỳ chân dị bảo căn bản không để vào mắt. Nếu bàn về giàu có, không ai có thể hơn long tộc làm ăn bản sự, có một không hai chư thiên vạn tộc, chớ nói long cung không bà bối, một câu nói lấy hết long tộc tài phú. Gấp ba không đủ, gấp năm lần cũng có thể Ngao Xuân nhìn xem không nói một lời ma tộc, ngữ khí tiếp tục bình tĩnh nói. Trong lời nói không có bất kỳ cái gì châm chọc cùng trào phúng, nhưng cho dù ai đều sẽ không như thế cho rằng. Chỉ cần gặp ma tôn lão nhân ra một mặt hoàn thành phụ vương giao xuống nhiệm vụ, chỉ cần là tiền tài có thể làm được cứ nói thẳng. Ghé mắt, tất cả mọi người ghé mắt, giờ khác này Ngao Xuân trở thành tất cả mọi người trung tâm. Dương Khải Phong trước mắt có chút hoảng hốt hắn giống như nhìn thấy nhật nguyệt vần quanh, thiên địa vì lấy hắn làm trung tâm. Hảo, một cái muốn so một cái hảo. Ngao Xuân lời nói rơi xuống ngay sau đó những người khác bắt đầu rối rít phát biểu ý kiến, bọn hắn đến đây chính là vì ma tôn mà đến, đương thánh nhân vô tung về sau, ma tôn cùng linh tộc đại trưởng lão lại là trở thành mục tiêu công. Kích. Bất quá linh tộc từ trước đến nay thần bí, từ năm đó mất đi thiên địa chủ giác chi vị về sau, linh tộc cả tộc di chuyển biến mất tại đại thiên thế giới bên trong, không biết rời chuyển qua nơi nào trung thiên thế giới bên trong, tiểu thiên thế giới 3000, trung thiên thế giới 300. Nhưng một mực bị tiêu ký ghi lại là chỉ có một nửa, còn sót lại một nửa đều là không biết, tình huống thật tự nhiên không phải như thế, rất nhiều trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới bị phát hiện. Về sau, đều bị các thế lực lớn tư giấu đi. Linh tộc đại trưởng lão tìm không thấy, tự nhiên là bay vọt đi tới ma tộc nơi này. Bước thoái vị, liền là hiện ra tại Dương Khải Phong trước mặt thế cục, trước tới nơi đây người đều là tiểu bối, thực lực cũng chỉ là kim tiên, nhưng lời của bọn hắn như đao. Để ma tộc cái này một vị đại la kim tiên lại là không thể chống đỡ được, bọn hắn đơn độc một vị ý kiến không trọng yếu, nhưng nếu là hội tụ vào một chỗ, liền có thể đại biểu cho này phương thế giới các thế lực lớn, mỗi một người phía sau đều là nhất tộc, đều có lấy đại la kim tiên chấn giữ chủng tộc, ngẫm lại đều cực kỳ khủng bố, tụ cùng một chỗ, dễ dàng liền đại biểu cho trên trăm vị đại la kim tiên. Chỉ là một cái Phật môn cũng không dưới tại 20 số lượng, quá khứ thất Phật, tám đại Bồ Tát, tam thế Phật. Phật môn như thế, đạo môn lại là càng nhiều, hội tụ cùng một chỗ, cái này một cỗ lực lượng đủ để cho thiên địa biến tộc thần sắc bất động, có thể trở thành đại La Kim tiên hạng người, há lại dễ tới bối phận, mỗi một vị tiên nhân đều là một cái truyền kỳ, có thể viết ra một bộ truyền kỳ, càng thêm không cần phải nói đại La Kim tiên, bọn hắn liên trạm đại địch, lĩnh hội đại đạo, xem thế gian phong vân biến ảo, dạng gì tràng diện không có trải qua, trước mắt cái này một vị càng là kinh lịch ma. Tộc hưng thịnh đến suy bại, chứng kiến yêu hoàng quật khởi cùng vẫn lạc, há có thể bởi vì điểm ấy tràng diện liền biến sắc. Quân hùng xúc động, từng cái nhao nhao phát biểu, ý tứ lại là cực kỳ rõ ràng, chính là muốn gặp ma tôn. Thật lâu, ma tộc gặp đến không sai biệt lắm tất cả mọi người phát biểu về sau, hắn mới tiếp tục nói, vừa mới bản tướng còn chưa nói hết. Ma cung bí cảnh bên trong có kỳ chân dị bảo, đây là vì kẻ thất bại chuẩn bị, chỉ cần có thể bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ ma cung bí cảnh thành công xông ra, đến lúc đó sẽ thu hoạch được ma tôn triệu kiến. Phương pháp gì đều có thể. Không tệ, chỉ cần có thể rời đi ma cung bí cảnh. Bất quá rời đi ma cung bí cảnh chi pháp, một loại phương pháp chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là có người thành công thoát ly, giống nhau phương pháp tuyệt không có khả năng tại thành công, như lợi theo hắn người cùng rời đi cũng không thể được ma tộc đưa tay trộm một cái, lại là một đạo quang mang bị hắn cầm ra, tùy theo ném đi, trực tiếp hiện hiện ở giữa không trung, một cái tiếp theo một cái văn tự hiện hiện, đây là tiên văn, vạn tộc thông dụng văn tự. Cho dù là không biết, nhưng chỉ cần xem xét, liền có thể hiểu trong đó ý tứ. Tiên đạo là cao quý vạn đạo đứng đầu, tự có vĩ lực gia trì. Năm đó thần đạo trấn áp vạn đạo thời điểm, thần văn cũng có được giống nhau thần dị. Quy tắc đều ghi chép phía trên, các vị mình ghi lại, sau đó có thể tiến vào ma cung bí cảnh bên trong. Bản tướng ở chỗ này xin đợi đánh vỡ ma cung bí cảnh người ma tộc, hắn lạnh lùng nói xong, một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Ngao Xuân, hắn đối với cái này một vị hư lạnh một tiếng, đen nhánh bén nhọn lợi chảo, trực tiếp đối Ngao Xuân liền là vỗ, chim đầu đàn không phải dễ làm như thế. Một cây cờ xí nổi lên, lớn chừng bàn tay lại là xoay tròn ra, cuối cùng hóa thành một cây xích hắc đại kỳ, treo chống trời địa, thủy sóng tràn ngập bảo vệ bản thân, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Lại là huyền nguyên không thủy kỳ, quả nhiên ngũ phương kỳ một lần cuối bị long tộc thu được. Dương Khải Phong thầm nghĩ trong lòng, long tộc trưởng khống tứ hải, vì thủy tộc đứng đầu, cái này huyền nguyên không thủy kỳ cùng long tộc khí vận tương liên, long tộc há có thể bỏ lỡ. Bất quá có ngũ phương kỳ bên trong huyền nguyên không thủy kỳ hộ thân, Ngao Xuân cũng là không được. Đại La Kim Tiên một kích há có thể dễ dàng như vậy đón lấy, nhìn xem Lưu Trầm Hương tiến lên hỗ trợ, Dương Khải Phong trực tiếp di chuyển bộ pháp đi vào phía trước đột hiện một chỗ lô đen. Chương 661, Bát phẩm Hắc Liên. Lô đen đú u, tản ra một cỗ quỷ dị khí tức, như là hồng hoang manh thú miệng, thôn phệ lấy hết thảy. Dương Khải Phong cũng không phải là vị thứ nhất tiến vào, tại lúc trước hắn có không ít người cũng đã đi vào, ma tộc đối Ngao Xuân động thủ, đám người lại là phản ứng bình thản. Bây giờ giữa bọn họ với nhau đã không phải là đứng tại cùng một cái chiến tuyến chiến hữu, phản mà trở thành người cạnh tranh. Đánh vỡ ma cung bí cảnh chi pháp, không có khả năng vô cùng vô tận, tóm lại cũng chính là như vậy một chút, mà có người thành công, những người khác liền không cách nào đi đến thông. Ngao Xuân bản sự không yếu, đại biểu long tộc đến đây, bây giờ hiển lộ ra huyền nguyên không thủy kỳ càng để cho người kiêng kỵ, tốt nhất bị ma tộc đánh thành trọng thương, dạng này tại ma cung bí cảnh bên trong liền không có làm, trực tiếp bài trừ rơi một vị đối thủ cạnh tranh. Những người khác nghĩ như vậy, Dương Khải Phong cũng như thế. Về phần Ngao Xuân bỏ mình, kia là tuyệt đối không thể nào, ở đây đều không phải là dễ tới bối phận, vấn đề đơn giản như vậy sao có khả năng nhìn không ra, Ngao Xuân đại biểu long tộc mà đến, ma tộc nhiều nhất giáo huấn một phen. Bốn phía tràng cảnh biến ảo, mông lung nhìn đến không chân thiết, không cần Dương Khải Phong chính hắn tiến lên, thân thể của hắn cũng là bị một đạo lưu quang bao vây, cực tốc xông về trước phá hết thể trở ngại, thời gian trong nháy mắt mê huyễn biến mất. Phía trước tầm mắt vì đó một thanh. Nồng đậm thiên địa linh khí lại là tốc thẳng vào mặt, Dương Khải Phong thật sâu khẽ hấp, linh khí như là nồng vụ bắt đầu hội tụ ở đây, liên tục không ngừng bị Dương Khải Phong hấp thụ đến thân thể bên trong, không khỏi để Dương Khải Phong tinh thần chấn động, linh khí này vốn là nồng đậm viễn siêu ngoại giới, đã đạt đến phúc địa trình độ, nhưng linh khí này không phải hậu thiên linh khí mà là tiên thiên linh khí, phúc địa căn bản không có loại này cảnh tượng, đây là động thiên mới có thể đạt tới cấp độ. Đảo mắt tứ phương, cũng không có những người khác xuất hiện ở chỗ này, cái này biểu thị tiến vào ma cung bí cảnh về sau, tự động bị ma cung bí cảnh ngẫu nhiên phân phối đến tứ phương, điểm này ngược lại là tránh khỏi đám người tụ tập cùng một chỗ buộc phát xung đột. Lần này nhiệm vụ của mình là liên hợp ma tộc, điều tra ma tôn tình huống, trước một cái nhiệm vụ làm thứ, sau một cái làm chủ, trước mắt có bị ma tôn tiếp kiến cơ hội, lại là không thể bỏ qua, Bạch Trạch lời nói ngược lại là không sai, sự tình phát triển một chút đến lại là thuận hắn lời nhắn nhủ sự tình phát triển. Lần này gặp ma tôn cơ hội có phần làm trọng yếu, đủ để cải biến thiên hạ cách cục, cái này một vị ma tôn là thật là giả. Đến lúc đó đem sẽ có kết cục đã định. Bốn phía cảnh sắc tú lệ, non xanh nước biếc, đóa hoa nở rộ, hoa mùi thơm khắp nơi, sơn thủy như vẽ, một bộ tiên gia chi cảnh sắc, có này nồng đậm tiên thiên linh khí, cảnh sắc tự nhiên không có khả năng kém, ngược lại là không có bất kỳ cái gì người ở. Đồng thời như thế nồng đậm tiên thiên linh khí hoa cỏ cây cối, đều là không có bất kỳ cái gì sinh ra linh trí hóa thành yêu dấu hiệu, nhìn tới nơi đây đối dị loại thành đạo có nghiêm khắc hạn chế, thế giới bản năng ngay tại dị loại áp chế. Hắc đao trực tiếp hiện lên ở trong tay, Dương Khải Phong hắn đối bầu trời trực tiếp liền là nhất đao. Đao quang sáng chói, uy lực vô song, hoa cỏ cây cối tất cả đều vỡ nát, tiên gia cảnh sắc bị nhất đao chém qua hóa thành hư không, phía trước một mảnh hỗn độn, nơi đây đối thực lực không có cái gì áp chế. Có thể nghĩ muốn bằng vào thực lực trực tiếp đánh vỡ ma cung bí cảnh là không thể nào, không gian cực kỳ vững chắc, làm không cẩn thận nơi đây liền là một chỗ động thiên chỉ là giả tá ma cung bí cảnh danh tự. Nếu là động thiên lời nói, bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ cái này kiên cố không gian, kim tiên là không thể nào, chỉ có đại la kim tiên mới có thể. Bất quá nếu là Dương Tiễn, cũng không phải không được, Dương Khải Phong trong đầu hắn hiện ra ngày xưa Nam Thiên Môn bên ngoài Dương Tiễn anh tư, lấy Dương Tiễn bản sự. Trong tay có công phạt đệ nhất bản cổ phiên hình chiếu đến không phải là không được. Vũ lực đánh phá không gian không có khả năng, như vậy chỉ có thể khai thác những biện pháp khác, đánh vỡ ma cung bí cảnh phương pháp ma tộc tuyệt đối sẽ không làm tuyệt, để kim tiên cũng vô pháp đánh vỡ. Dạng này đặc biệt vì khó khăn sự tình hậu hoạn quá lớn, cho nên một nhất định có không ít phương pháp, bất quá phương pháp rất khó thôi, liền muốn nhìn Dương Khải Phong bọn người phải chăng có thể bắt lấy. Việc cấp bách là biết rõ ràng nơi đây là động thiên vẫn là những địa phương nào khác. Đáng tiếc là như hôm nay cơ hỗn độn, từ khi tiến vào ma cung bí cảnh bên trong cũng không còn cách nào tính ra mảy may sự tình, hiển nhiên là ma tộc sớm đã có lấy chuẩn bị, đã che đậy rơi mất thiên cơ dễ dàng bị che đậy, bất quá vọng khí thuật lại là hữu dụng, hai tròng mắt bên trong nổi lên kim sắc, Dương Khải Phong quan sát tứ phương, quả nhiên vạn sự không thể đều nhìn bề ngoài, lúc đầu này phương thế giới tiên thiên linh khí nồng đậm, sơn thanh thủy tú một phái động thiên phúc địa. Chi tượng. Nhưng khi vọng khí thuật mở ra về sau, xuất hiện tại Dương Khải Phong trong mắt là vô biên sát khí, huyết sát chi khí trùng thiên, nhất là phương Tây ẩn có đao binh chi tượng, cái này biểu thị phương Tây sẽ phát sinh một trận đại chiến. Phương Tây lên đao binh, ngược lại là Đông Phương điểm lành rực rỡ bảo quang bốn phía, đây là có bảo vật xuất thế dấu hiệu, nên lựa chọn như thế nào đã là không cần nói cũng biết. Hóa thành một đạo trường hồng, Dương Khải Phong hắn trực tiếp phóng lên tận trời, hắn thẳng đến Đông Phương mà đi, trước mắt thoát ly ma cung bí cảnh không có đầu mối. Như vậy tạm thời vẫn là trước tiên ở ma cung bí cảnh bên trong tìm một phen cơ duyên lại nói, ma cung bí cảnh nhưng là có không ít kỳ chân dị bảo, Ngao Xuân làm Đông Hải Thái tử tài đại khí thô trứng mắt, nhưng Dương Khải Phong hắn nhưng là càng nhiều càng tốt, bảo thể tu luyện tới đại la kim tiên cần hải lượng tài nguyên còn cần. Hắn góp nhặt, trước mắt dạng này quang minh chính đại vơ vét tài nguyên cơ hội thế nhưng là không nhiều. Ma cung bí cảnh Đông Phương mỗi chỗ vách núi, quái thạch săn sát, bốn phía vắng vẻ, không có một ngọn cỏ, hào vô sinh cơ. Cao ngất vách núi trong khe hở, lại là sinh trưởng lấy một đóa hắc liên không có dễ, lại là một mực dán vào lấy vách núi, hấp thụ lấy địa mạch chi lực ngàn vạn sinh cơ trả lại bản thân. Từng đạo lưu quang lại là không ngừng cuốn vào ma cung bí cảnh bên trong, hắc liên không ngừng lắc lư, lúc đầu sát nhập cánh hoa cuối cùng lại là nở rộ ra, một đóa tiếp lấy một đóa, cuối cùng nở rộ tám đóa. Khói đen mờ mịt khuếch tán, hắc liên chậm rãi tăng trưởng, đương gió nhẹ thổi tan về sau, lại là hóa thành bát phẩm màu đen đài sen. Hắc khí tiêu tán, thủy khí lan tràn ra, chậm rãi giao thoa cùng một chỗ, đạo đạo tung hành, điềm lành rực rỡ, bảo quang phóng lên tận trời, ánh sáng tứ phương. Một áo bào tím độc giác đại hán, lại là lái mây đen dẫn đầu đi vào, nhìn về phía trước lẳng lặng bày ra ở trên mặt đất bát phẩm hắc liên, không khỏi cười lên ha hả. Quả nhiên là trí bảo xuất thế, áo bào tím đại hán bàn tay lớn vồ một cái, lại là hướng phía hắc liên chụp tới, đại thủ đụng chạm bảo quang nhộn nhạo, hắc liên cũng là bị đại thủ nắm lên. Nhưng sau một khắc hắc liên quang mang lóe lên, một đạo hắc quang tịch quyển nhi ra, áo bào tím đại hán lại là trong nháy mắt bị hắc quang quét sạch cầm nã chắc chắn, căn bản không có lực phản kháng chút nào, tất cả hộ thân chi bảo cùng phản kháng thủ đoạn đều là vô hiệu, huyết dịch bốn phía, áo bào tím đại hán thi thể băng liệt, cũng là bị hắc liên thôn vệ sạch sẽ, hắc liên nhan sắc càng thêm đen nhánh, sắc thái tươi sáng lên, áo bào tím đại hán vết tích biến mất vô tung vô ảnh, hắc liên y nguyên bình tĩnh bày ra trên mặt đất, hắn đang chờ đợi lấy vị kế tiếp. Đi tới người. Chương 662, tử khí. Tăng thêm chương tiết, nói một chút ngày mai thời gian đổi mới, sẽ trễ một chút, buổi sáng có việc ra ngoài, muốn ở buổi tối. Trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Sáng chói ánh nắng từ trên bầu trời rơi xuống, đại nhật sao trời chiếu sáng vạn giới hình chiếu ở khắp mọi nơi. Phía trước bảo quang trung thiên, điềm lành rực rỡ, động tĩnh chi lớn, ngàn bên cạnh tất cả đều có thể thấy được. Quang mang lưu chuyển, không ngừng có tường vân cùng độn quang xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tầm mắt, bảo vật này náo ra thật là lớn thanh thế, hấp dẫn bốn phương tám hướng người. Quang mang tiêu tán, Dương Khải Phong từ trường hồng bên trong hiển hóa ra thân ảnh, hắn đứng ở giữa không trung lại là không tiếp tục tiến lên, hắn mơ hồ cảm nhận được một trận bất an, phía trước có nguy hiểm, đột nhiên trong lòng hiện báo động tâm huyết dâng trào, lấy Dương Khải Phong hắn bây giờ bản thân, bình thường tuyệt đối sẽ không tự dưng tâm huyết dâng trào, phía trước tất nhiên là có nguy hiểm, nhưng bảo quang trùng tiên, bảo bối này phẩm cấp tuyệt đối không thấp, nguy hiểm cùng bảo vật, để Dương Khải Phong có chỗ chần chờ. Hắn đã tin tưởng phía trước có nguy hiểm. Mà nguy hiểm nơi phát ra lấy Dương Khải Phong phán đoán là phát hiện gì khác lạ bảo vật người, bằng không liền là bảo vật bản thân. Đứng ở giữa không trung Dương Khải Phong chần chờ, vọng khí thuật lại một lần nữa mở ra, hắn nhìn về phía bảo vật phương hướng, cuối cùng trực tiếp quan sát mình, khí vận bình thường, một cỗ khí vận từ trên trời giáng xuống, đây là một cỗ ngoại lực ra chỉ tại Dương Khải Phong trên thân, ngoại lực nơi phát ra Dương Khải Phong tin tưởng, là yêu tộc đối với hắn gia trì, trở thành yêu tộc 10 thái tử về sau. Tự nhiên cùng yêu tộc khí vận bắt đầu tương liên, thu hoạch được yêu tộc khí vận gia trì. Mặc dù yêu tộc khí vận đê mê, không cách nào cùng nhân tộc so sánh, nhưng nhất tộc khí vận sao mà khổng lồ, chỉ có một ít đối với người cũng là không tầm thường. Bình thường phổ thông, bất quá Dương Khải Phong hắn vẫn là nhìn ra đầu mối, bởi vì tâm huyết dâng trào tất nhiên là có nguy hiểm, cho nên như bây giờ bình thường liền là lớn nhất không đúng. Sơn Hà xã tắc đồ lắc một cái chấn động ra, Dương Khải Phong mượn nhờ Sơn Hà xã tắc đồ lực lượng. Cái này xem xét phía dưới, lại là trong lòng hiện hiện kinh hãi, bởi vì hắn trên thân lại là tràn ngập một tầng hắc khí, hắc chính là tử khí, xám vì kiếp khí, cái này tràn ngập một tầng hắc khí cũng không phải một loại hiện tượng tốt, đồng thời hắc khí còn có tiếp tục lan tràn chi thế. Nhìn qua trùng thiên bảo quang, Dương Khải Phong lại là hiện ra lãnh sắc, hắn là không dám ở lâu trực tiếp hóa thành trường hồng mà đi, bất quá rời đi thời điểm Dương Khải Phong hắn đưa tay rút ra một cây sợi tóc, chân thân không dám mạo hiểm, hóa thân lại là không quan tâm. Hóa thân quang mang lóe lên, hóa vì một con tam túc kim ô, kim quang chói mắt, trên thân lông vũ từng chiếc đứng thẳng, lại là cực kỳ lộng lẫy, cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian vạn vật. Mở ra hai cánh hướng thẳng đến bảo quang chỗ bay đi, mặt khác một bên Dương Khải Phong hóa thành trường hồng cũng tại rời xa, hắn đồng thời quan sát tự thân khí vận, theo rời xa bảo quang chỗ, Dương Khải Phong hắn phát hiện trên người mình bắt đầu lan tràn ra hắc khí đã không ngừng giảm bớt, loại tình huống này đã chứng minh bảo quang chỗ có nguy hiểm, nơi đó chính là một chỗ bấy giờ. Lấy Dương Khải Phong trí tuệ há có thể phán đoán không ra, chỉ là cùng những người khác tranh đoạt bảo vật để. Hắn có tử kiếp, điểm này Dương Khải Phong là không tin. Chứng được thái ớt kim tiên hắn, trừ phi là đại la kim tiên động thủ, có thể coi là bình thường đại la kim tiên Dương Khải Phong cũng có tự tin bảo mệnh, đánh không lại, có kim ô hóa hồng chi thuật hắn còn trốn không thoát. Cho nên bài trừ điểm này, như vậy cũng chính là có người cố ý làm ra bảo quang trùng thiên bộ dáng. Có trí bảo xuất thế bộ dáng bố trí cạm bẫy hấp dẫn tứ phương người đến đây, đơn giản liền là câu cá chấp pháp. Chân thân tự giác đi tới một chỗ an toàn, trên thân tràn ngập hắc khí tiêu tán về sau, hóa thân lúc này mới bắt đầu mình kêu một tiếng, tăng tốc độ đi tới bảo vật nơi ở. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, dưới thân đám mây ngưng tụ như là bồ đoàn ngăn chặn thân thể của hắn, ở trước mặt hắn một đạo hơi nước mông lung, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở hơi nước rõ ràng, xuất hiện tầm mắt thình lình chính là hóa thân tầm mắt. Hắn đã cùng hóa thân cùng hưởng tầm mắt, lại là bát phẩm hắc liên, hóa thân tầm mắt bên trong trên mặt đất lẳng lặng trưng bày bát phẩm hắc liên sen hoa đua nở, đen như mực, màu sắc đen nhánh lại là có diễm màu. Tương truyền thiên địa sơ khai, sinh ra một kiện hỗn độn trí bảo, vì sáng thế thanh liên. Bất quá phía sau đang khai thiên tích địa thời điểm vỡ vụn, tâm sen chỗ kết có 5 mai hạt sen, riêng phần mình diễn hóa trở thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Bất quá từ theo thiên đạo diễn hóa, thiên địa pháp tắc bắt đầu nghiêm cẩn, chín là số lớn nhất đến, riêng phần mình gặp trời ghét, nhao nhao ứng kiếp số, thập nhị phẩm công đức kim liên trễ nhất gặp nạn, bởi vì hắn chính là công đức chi bảo, khí vận nhất là kéo dài, nhưng vẫn không có gắng gượng qua phong thần chi chiến, thập nhị phẩm hóa thành cửu phẩm công đức kim liên, trước mắt cái này bát phẩm diệt thế hắc liên chỉ kém nhất phẩm, liền đạt đến cực hạn, có thể nói đây là một kiện đủ để dẫn phát tam giới đại chiến bảo vật. Bát phẩm diệt thế hắc liên, trên trời dưới đất duy nhất cái này một kiện, liền xem như đại la kim tiên nhìn thấy hắn, đều khó có khả năng thờ ơ, mà hắn liền lặng lặng bày ra trên mặt đất, bốn phía cấm chế đều không, pháp trận cũng là không có, chờ đợi lấy có người đi nhặt. Ma tộc mặc dù tại ma cung bí cảnh bên trong an bài xuống không ít kỳ chân dị bảo, nhưng tuyệt đối sẽ không bao hàm bát phẩm diệt thế hắc liên, dạng này bảo vật ma tộc cũng không có bao nhiêu, đủ để chấn áp một phái khí vận trọng bảo, đồ vật quá tốt, ngược lại là vô phúc tiêu thụ, hóa thân đình chỉ không tiến, không có đi treo chọc mà là quay thân dự định rời đi, trông thấy cái này bát phẩm diệt thế hắc liên về sau, như vậy trọng bảo bình quả nhiên bày ra ở chỗ này, sự tình cực kỳ quỷ dị, hóa thân vừa mới quay thân, một đạo hắc quang quét sạch, Dương Khải Phong trước mắt tầm mắt tối đen, hơi nước trực tiếp tiêu tán trong không. Hóa thân bị diệt, không có lực phản kháng chút nào, quả nhiên là một cái bẫy. Cũng không biết cái này ma tộc đến cùng nghĩ như thế nào, nguy hiểm như vậy đồ vật vậy mà tồn tại ma cung bí cảnh bên trong. Nếu không phải mình có Sơn Hà xã tắc đồ chấn bảo vệ khí vận, khí cơ giao cảm phía dưới có chỗ dự cảnh, mình khẳng định gặp cái này bát phẩm diệt thế hắc liên đạo. Chỉ cần phát hiện cái này bảo quang không có tiên thiên trí bảo cấp một hộ thân người, khẳng định là chết không thể tại chết rồi. Bây giờ đến đây ma cung bí cảnh đều là các tộc cùng các phái đại biểu. Mỗi một vị đều đại biểu cho thế lực lớn nhất, ma tộc vậy mà yên tâm người không sợ chết nhiều, xuất hiện khá lớn vấn đề, không duyên cớ vì ma tộc dựng lên kẻ địch, nếu là mình là ma tộc, chắc chắn sẽ không làm như vậy, từ ma tộc trong giọng nói có thể nhìn ra lần này chỉ là đánh vỡ ma cung bí cảnh đây mới là khảo nghiệm, mà không phải từ hắc liên trong tay bảo trụ tính mạng mình. Ma tộc không sẽ như thế không khôn ngoan, như vậy chỉ có thể cho thấy cái này bắt phẩm diệt thế hắc liên sự tình ma tộc cũng không rõ ràng. Nếu là ma tộc tinh tường khẳng định đã sớm đem bát phẩm diệt thế hắc liên cho chấn áp luyện hóa coi như ma tộc nội tình, đáng tiếc thực lực mình không đủ, nếu là có lấy đại la kim tiên thực lực, tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật mà đi, nhất định sẽ nếm thử thu phục bát phẩm diệt thế hắc liên luyện hóa hết. Mà giờ khắc này, hắc liên vị trí chỗ ở Dương Tiễn lại là chậm rãi đi đến. Chương 663, Ma La. Dương Tiễn đạm vàng nhạt bào, thần sắc không buồn không vui, chậm rãi đi đến hoa sen đen phía trước trăm trượng ở ngoài. Lại là đột nhiên im bặt không ở đi tới, hắn bản nhân trực tiếp đối với hoa sen đen nhất bái, ngữ khí đạm nhiên giảng đạo, Ngọc Hư đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn bái kiến Ma La tiền bối. Hoa sen đen thờ ơ, lặng lặng lập với đại địa phía trên, thụy khí thiên điều lay động, bảo quang tận trời nở rộ. Hoa sen đen không hề động tĩnh, Dương Tiễn thần sắc bất biến, đối với hoa sen đen lại là nhất bái giảng đạo, tích cây bồ đề hạ, Phật tổ thành nói, có ma sóng tuần trở nói không thành mà mất đi, tổ sư liên này bổn vì bẩm sinh chi linh diệt thế hắc liên. Thu này tàn niệm hấp thụ thiên hạ ác niệm lệ khí, phổ độ một phương thế giới, hiện giờ công đức viên mãn nên hóa thành ma la xuất thế. Lời nói rơi xuống, vốn dĩ vẫn không nhúc nhích giống như vật chết diệt thế hắc liên lại là động, bát phẩm diệt thế hắc liên phấp phới thân hình, đen nhánh như mực nhan sắc để lộ yêu diễm, giờ phút này bình tĩnh hoa sen đen tựa như vật còn sống giống nhau, không ngừng mấp máy, một đạo lạnh giọng trống rỗng vang lên giảng đạo, tổ sư thương hại. Năm đó nếu không phải ngươi kia tổ sư nhúng tay, lão tổ đã sớm thay thế được kia đại hòa thượng đương thế tôn, hiện giờ đồ tử đồ tôn đều một đống. Ma La tiền bối lời này đại mậu. Dương Tiễn quả quyết phản bác nói, Phật tổ thành nói, thuận theo thiên địa đại thế, đều có trăm thần che chở, nếu không phải tổ sư ra tay thủ hạ lưu tình, đổi thành Phật môn hai vị thánh nhân ra tay, Ma La tiền bối hiện giờ há có thể còn có mệnh ở, lưu có một đường sinh cơ. Lão tổ bất hòa ngươi này tiểu bối vô nghĩa, ngươi ý đổ đến lão tổ rõ ràng, trước mắt không đến lão tổ xuất thế là lúc. Năm xưa Ma La tiền bối đối Phật tổ từng nói Phật môn mạt pháp thời kỳ, ta kêu ta đổ tử đổ tôn lẫn vào ngươi tăng bảo nội, xuyên ngươi áo cà sa, phá hư ngươi Phật hiệu. Bọn họ xuyên tạc ngươi kinh điển, phá hư ngươi giới luật. Vạn bối chi ngôn nhưng có sai lầm. Nếu biết này điểm, nên minh bạch lao tổ chính là Phật môn kiếp số, năm đó ngươi kia tổ sư lưu lại lao tổ cũng là không có hảo ý, dục lấy mượn dùng lao tổ hỏng rồi Phật môn vận số, trước mắt lao tổ chăm chạy bộ 99 bước, còn kém một bước viên mãn. Há có thể giữ lại cho mình sơ hở trước tiên xuất thế, đến lúc đó vô pháp ứng thiên địa đại thế đạt được thiên đạo thêm vào như thế nào đi cùng Phật môn đánh nhau chết sống. Vạn bối nêu tới rồi, tự nhiên có tự tin, Ma La tiền bối dự thành tiểu cửu phẩm diệt thế hắc liên xuất thế, nếu là tại đây chịu khổ không biết muốn qua đi nhiều ít vạn năm thời gian mới nhưng, Ngọc Hư một mạch nguyện trợ Ma La tiền bối giúp một tay, trước tiên làm Ma La tiền bối xuất thế. Không, không, không. Như vậy sao được? Hoa sen đen lắc lư. Lại là cự tuyệt lên, đối với Dương Tiễn đề nghị căn bản khinh thường nhìn lại giảng đạo, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, lao tổ hiện giờ không phải kêu ma sóng tuần ngốc nghếch hạng người mà là Ma La, tại đây chịu khổ nhìn như vất vả tốn thời gian, nhưng lại là chờ đợi thiên địa đại thế biến hóa, Phật môn thịnh cực mà suy chính là chí lý, rầm rộ qua đi chính là đại suy, Phật môn suy bại chi kỳ, chính là lao tổ đạt được thiên đạo thêm vào thành tiểu cửu phẩm diệt thế hắc. Liên là lúc, tiểu bối giảo hoạt. Ngoại giới tất nhiên là đã xảy ra đại biến, đối với ngươi Ngọc Hư một mạch bất lợi, không thể không đem lão tổ thỉnh ra lẫn lộn tầm mắt. Ma La tiền bối pháp nhãn vô kém. Dương Tiễn gật gật đầu, đối với bóc trần chính mình mục đích, hắn hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì hắn biết, chính mình khẳng định có thể đạt thành chính mình chuyến này mục đích, bởi vì hắn lần này tiến đến chính là Dương Yêu, liền tính là bị biết được mục đích của chính mình, nhưng đối phương vẫn như cũ còn sẽ dựa theo hắn an bài đi xuống đi, cho nên Dương Tiễn thẳng đến chủ đề giảng đạo, ngoại giới thay đổi bất ngờ, thánh nhân vô tung. Thánh nhân vô tung. Hét lớn một tiếng, hoa sen đen bắt đầu nhộn nhạo lên, hắc khí không ngừng tràn ngập. Một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở hoa sen đen phía trên, thân hình mông lung, đặt mình trong với hắc khí chung không người làm người xem rõ ràng. Ma La rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, trực tiếp hiện hóa ra thân ảnh, có thể nghĩ vừa mới này bốn chữ đối hắn lực đánh vào rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế tiến đến, Ma La tiền bối nếu là chờ đợi Phật môn đại thế suy sụp ngày, sợ là muốn bỏ qua lúc này đây cơ duyên. Đại tranh chi thế đúng là cường giả tranh hùng hết sức, từng bước không thể thoái nhượng. Cường giả một hướng tức bay lượn cửu thiên, kẻ yếu một lui, cơ duyên đốn thất. Lấy Ma La tiền bối tình huống, thánh nhân trên đời là lúc, chứng đạo thành thánh, có thể nói là không hề hy vọng. Nhưng hôm nay chư thánh vô tung, đại đạo pháp tắc lại vô thánh nhân chấn áp, muôn vàn sinh linh đều có thành nói hy vọng. Nếu là Ma La tiền bối co đầu rút cổ tại đây, lần này vạn tái khó gặp gỡ đại cơ duyên sẽ đánh mất, tương lai lại muốn ở vào tân thành dưới. Miệng lưỡi sắc bén, lao tổ nhậm ngươi cục đá nở hoa, nước sông chảy ngược cũng là không ra. Ma La cười lạnh nói, Ma La tiền bối hà tất lừa mình dối người, nếu là Ma La tiền bối cố ý không ra, giờ phút này đã sớm ẩn nấp tung tích biến mất không thấy, lấy vạn bối bản lĩnh như thế nào có thể lại tìm kiếm đến. Vạn bối những câu kể ra đều là lời từ đáy lòng, còn thỉnh Ma La tiền bối chấm trước. Dương Tiễn thái độ thành khẩn, đều có một phen sức cuốn hút, Ma La lúc này không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Dương Tiễn, thật lâu sau, Ma La mới tiếp tục giảng đạo, lao tổ hiện giờ ngưng tụ bát phẩm diệt thế hắc liên. Đã đạt tới bát phẩm cực hạn, nhìn như chỉ kém một bước thành tựu cửu phẩm diệt thế hắc liên, nhưng chín số lượng cực kỳ trí, há là như vậy hảo thành tựu, vô đại cơ duyên, vô thiên đạo thêm vào, lão tổ là vô pháp làm được, cho nên phải đợi Phật môn thế suy, lão tổ hóa thành Phật. Môn kiếp số, thiên đạo có cảm, sẽ tự thêm vào lão tổ, thành tựu cửu phẩm diệt thế hắc liên. Chuyện của tôi nét. Nay điểm Ma La tiền bối không cần lo lắng, năm xưa 12 phẩm diệt thế hắc liên rách nát, tổ sư ngẫu nhiên đạt được này tàn phiến. Hóa thành tam phẩm diệt thế hắc liên, đây là thiên địa trung đệ nhất đóa diệt thế hắc liên căn nguyên nơi, chỉ cần Ma La tiền bối cắn nuốt hạ, nhất định trở thành cửu phẩm diệt thế hắc liên. Dương Tiễn vươn chính mình bàn tay, nửa bàn tay lớn nhỏ tam phẩm diệt thế hắc liên hiện lên với bàn tay phía trên, nét tinh ánh dịch thấu cực kỳ tinh xảo, sau khi xuất hiện bắt đầu cùng nơi xa bát phẩm diệt thế hắc liên xa xa hô ứng. Các ngươi Ngọc Hư một mạch có điều kiện gì nói đi? Thánh nhân vô tung, ma tôn hay không trên đời còn thỉnh Ma La tiền bối thử? Không thành, nếu là ma tôn không ở còn hảo, nếu là hắn ở, lão tổ thuần túy chính là chính mình tìm chết. Ma La liên tục lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ còn kèm theo sợ hãi. Không cần Ma La tiền bối trực tiếp động thủ, chỉ câu một hồi vãn bối nhìn thấy ma tôn, Ma La tiền bối phân biệt một phen, lấy Ma La tiền bối đối ma tôn quen thuộc, ma tôn là thật là giả vừa thấy biết ngay. Vẫn là không thành, nguy hiểm vẫn là quá lớn. Ma La tiền bối như thế ra sức khước từ, sợ hãi ma tôn như hổ. Nếu là không đánh vỡ tâm ma, tương lai gì ngôn chứng đạo, lần này không riêng gì trợ giúp văn bối, cũng là trợ giúp Ma La tiền bối chính mình. Hảo, lão tổ đáp ứng ngươi. Ma La chần chờ một chút, lại là theo tiếng đáp ứng, không phá tâm ma, lần này đại tranh chi thế, như thế nào anh dũng thẳng thượng, nhìn Dương Tiễn trực tiếp khen nói, Ngọc Hư một mạch, sau này thành tiểu đương thuộc ngươi đệ nhất. Chương 664, đánh vỡ ma cùng bí cảnh chi pháp. Nay phương thế giới chí lớn, viễn siêu hổ Dương Khải Phong đoán trước. Vốn cho rằng này phương thế giới là một chỗ động thiên, nhưng khi Dương Khải Phong gào thét sông qua ngàn dặm vạn dặm, mới phát hiện này phương thế giới chi lớn, vượt ra khỏi động thiên đủ khả năng dung nạp cực hạn. Động trời mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng quy mô cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể cho phép môn phái ở lại, thông thường đệ tử trên dưới 100 người, nhiều người bất quá ngàn người, mà này phương thế giới lại có phàm tục thành thị, phía trước hồng trần chi khí ngút trời, đoạn tuyệt hết thể thần thông cùng pháp lực. Muốn phá ma cung bí cảnh, trước phải quen thuộc ma cung bí cảnh hết thảy, Dương Khải Phong không có trực tiếp đánh vỡ ma cung bí cảnh bản sự, chỉ có trước tìm tòi nghiên cứu ma cung bí cảnh, phía trước có được thành thị cực kỳ thích hợp hắn tìm hiểu tin tức. Một bước tiếp lấy một bước hướng về phía trước di chuyển, Dương Khải Phong thân thể của hắn ngay tại rất có phát sinh biến hóa, độc giác tại trên sợi tóc sinh trưởng mà ra, vốn lượn đến sau đầu, trên mặt hiện ra vảy màu đen, trên thân yêu khí hóa thành quần quận ma khí, thân thể bành trướng hóa thành trượng hai, trực tiếp hóa thành một tôn ma đầu. Ma tộc thành thị, cấu tạo cùng nhân tộc thành thị hoàn toàn khác biệt, vàng bạc lát làm tường, lưu ly cùng mã não khắp nơi đều là, cùng trong dự đoán dã man chưa từng xuất hiện, người của ma tộc y quan chỉnh tề, lại là tràn ngập văn minh khí tức, không có đại quy mô nhìn thấy ma tộc trước. Dương Khải Phong trong đầu ma tộc là cùng u minh giới bên trong thua là đồng dạng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu thừa hành chính là mạnh được yếu thua cường giả phía trên rừng rậm pháp tác, nhưng giờ phút này, Dương Khải Phong biết mình quá coi thường ma tộc. Athula nhất tộc chính là chiến đấu trung tộc, bọn hắn lấy chiến đấu mà sống, hung ác mà thực lực cường lớn, nhưng chú định không có thành tựu, bởi vì bọn hắn không có văn minh, chủng tộc như vậy là không cách nào thu hoạch được thiên đạo tán thành thành vì thiên địa chủ giác, thuần túy giết chóc cùng hủy diệt chủng tộc làm sao có thể gánh khi thiên địa chủ giác trách nhiệm. Nhân loại phàm tục tiền tệ, tại ma tộc nơi này đều là thường thấy nhất chi vật, tựa như là tảng đá gạch ngói đồng dạng. Ma tộc ngôn ngữ không khó học tập, chư thiên vạn tộc Dương Khải Phong tự nhiên không có khả năng đem tất cả chủng tộc ngôn ngữ đều nắm giữ, có thể thành vì thiên địa chủ giác các đại chủng tộc ngôn ngữ, đây là Dương Khải Phong nhất định phải học tập ngôn ngữ, còn có cái khác chủng tộc mạnh mẽ, đều là không thể buông tha. Cho nên tương hô câu thông không phải việc khó, Dương Khải Phong tiến vào ma tộc trong thành thị, vừa đi vài bước, cũng là bị phía trước tiếng hoan hô hấp dẫn, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, tại cách đó không xa chính là một chỗ đài cao. Tầng tầng mã não thạch một tầng tiếp lấy một tầng kiến tạo lôi đài, bốn phía cắm bốn cây màu đen nhánh đại kỳ, cờ xí đón gió phấp phới, phía trên thêu lên gợn sóng đường vân, một tầng trong suốt màn sáng đem lôi đài cô lập ra, hiện nay phía trên lôi đài có hai tên ma tộc ngay tại vật lộn. Dương Khải Phong nhìn một chút bốn phía, đối tại tình huống trước mắt lòng có minh ngộ, tại trong tầm mắt của hắn cách đó không xa y nguyên còn có lôi đài tồn tại, cùng thua lại như thế không khống chế chém giết tranh đấu khác biệt. Ma tộc nơi này vật lộn đều ở vào khả không phạm vi, lôi đài liền là ma tộc hiện ra vũ dũng địa phương, nếu là mình chính là ma tộc cao tầng, tất nhiên sẽ lập xuống quy củ, sau đó có một tầng khen thưởng biện pháp, chỉ cần có thể đạt tới tầng dưới chốt ma tộc cũng có. Được học tập thần thông cùng pháp thuật cơ hội, đến lúc đó tầng tầng hướng lên một mực leo lên đến ma cung. Vào thời khắc này, Dương Khải Phong hắn đột nhiên ngẩng đầu, thành trợ trên không một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên mà hàng, thân thể cao lớn trực tiếp đem thành trợ trên không ché lấp. Âm ảnh tràn ngập thành thị mỗi một cái góc, ngẩng đầu nhìn trên không cái này một cái quái vật khổng lồ, đầu giống như cỏng, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, hai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, lưng có 81 vảy, cố cửu dương số, tiếng như kiết trâu, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu. Đây là chân long, thân phận cực kỳ tốt phân biệt Đông Hải Thái tử Ngao Xuân. Một tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, chấn động tứ phương. Khổng lồ miệng rồng mở ra, sắc bén bén nhọn răng nanh lộ ra, đối phía dưới thành thị trực tiếp liền là một ngụm nuốt vào. Thật can đảm, cái này Ngao Xuân thật sự là hoành hành không sợ, Dương Khải Phong thầm nghĩ trong lòng, tìm hiểu tin tức tốt nhất phương thức, không ai qua được che giấu tung tích ngụy trang thành vì ma tộc tìm hiểu, dạng này tốt nhất sách lược. Dương Khải Phong không tin Ngao Xuân không rõ ràng, nhưng trước mắt Ngao Xuân lựa chọn bạo lực nhất phương thức, nuốt vào cái này một tòa thành thị, kinh động tứ phương. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có ma tộc tìm tới cửa, đến lúc đó bắt giữ ma tộc, này phương. Thế giới nội tình tự nhiên là rõ ràng. Dạng này muốn so Dương Khải Phong hắn ngụy trang tìm hiểu đến nhanh, dù sao hắn đủ khả năng tiếp xúc người, địa vị khẳng định không phải rất cao, cần phải hao phí một phen thủ đoạn. Đơn giản, hữu hiệu, trọng yếu hơn là bá đạo. Ông một tiếng, lúc đầu trong thành thị một thanh bảo kiếm pho tượng, lại là đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo quang mang xông ra trực tiếp lăng không bay lên. Cá trạch đáng chết quát to một tiếng truyền ra, một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm trực tiếp xuất hiện, từ trên xuống dưới xuyên thẳng mà xuống, muốn đem đầu này chân long đâm xuyên. Lặp đi lặp lại liền câu này, một điểm mới mẻ cảm giác đều không có. Ngao Xuân hừ lạnh một tiếng, cái này một thanh kiếm sắc hắn thờ ơ, mặc cho lợi kiếm đâm trúng, đinh đinh đinh ánh lửa chợt hiện, kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, trên thân lân phiến ngay cả một tia vết cắt đều không, chỉ để lại đạo đạo bạch ngấn. Vuốt rồng vồ một cái, trực tiếp thanh lợi kiếm bắt lấy trong tay, hơi dùng sức, lợi kiếm lập tức vỡ vụn ra. Ngao Xuân cố ý lưu thủ, hắn hướng phía thành thị thôn vệ hạ tốc độ giảm bớt, không phải giờ phút này một tòa thành thị đều trở thành trong miệng hắn đồ ăn. Ngao Xuân là cố ý, Dương Khải Phong thấy rõ, hắn là đang đợi ma tộc cường giả hiện thân.